Lâm Kiến Quốc ghét bỏ đến không được, đại cứu tử chính mình một người kỵ đô kỵ không tốt, tùy thời đều có quăng ngã khả năng, còn tưởng quăng ngã con của hắn. Hắn đôi Dương Dương nói, chờ ba ba kỵ xe đạp nhi, liền mang theo ngươi cùng mẹ ngươi đi chơi. Ngươi nếu muốn nói, về sau ba chẳng những mang ngươi kỵ xe đạp, còn mang ngươi khai ô tô. Dương Dương, xe xe. Đúng vậy, bốn cái bánh xe đại ô tô. Bên ngoài truyền đến nhi tử thanh âm, Trần mẹ cười, là ngươi ca cùng Kiến Quốc đã trở lại, này hai người cũng thật là, không biết thiên còn lành à, chính mình tưởng hồ nháo liền đi hồ nháo, còn đem Dương Dương cùng nhau mang đi ra ngoài. Trần Ái Ân, mẹ, không trách Kiến Quốc cùng ta ca, là Dương Dương chính mình ra, không chịu cùng ta trở về. Lúc ấy Dương Dương chính là ôm Lâm Kiến Quốc cẳng chân, như thế nào cũng không dám buông tay, nàng nếu không làm nói, nàng liền thành người xấu. Trần mẹ, ngươi a, liền che chở ngươi ca cùng Kiến Quốc đi. Chờ Dương Dương lớn lên về sau, cùng ngươi ca giống nhau không phục quản, biến điệu ra, ngươi mới biết được hối hận. Lời này làm mới về phòng Trần Bảo Quốc nghe xong vừa vặn, mẹ, ngươi lo lắng Dương Dương cũng chỉ nói Dương Dương một người, làm gì đem ta còn cấp mang lên. Ta như thế nào không hảo? Ngươi làm ta thân cận, ta liền thấy cô nương, ta chỗ nào còn chưa đủ nghe ngươi lời nói sao? Thật oan uổng chết hắn. Hừ, Trần mẹ không hài lòng, có bản lĩnh. Ngươi cùng Kiến Quốc dường như tìm một cái hảo cô nương trực tiếp mang về tới cấp ta nhìn xem, ta còn không cần phí cái kia tâm tư, làm ngươi tương cô nương. Một tương còn tương đến một cái khẩu khí như vậy đại. Thẳng đến lúc này, Trần mẹ còn đang tức giận đâu, nàng càng nghĩ càng không cao hứng. Đối phương có ca ca có đệ đệ, công phu sư tử ngoạm muốn đồ vật, tất cả đều là cấp nhà mẹ đẻ người. Như vậy cô nương thật quá môn, chỉ sợ bọn họ toàn ra về sau liền toàn đến vì người khác kiếm tiền. Đứa con gái này, kia hộ nhân gia cũng thật xem như sinh chứ. Trần Bảo Quốc cười khổ một chút, mẹ, chuyện này không phải không thành sao, ngươi như thế nào còn ở sinh cái này khí. Nếu thành nói, ta cùng ngươi ba liền chính mình quá, không cùng hai người các ngươi quá. Nữ nhi đã gả đi ra ngoài, chẳng sợ không thể tìm nữ nhi con rể, nàng cũng không nghĩ cùng như vậy có tính kế con dâu trụ cùng nhau. Nàng dưỡng nhi tử, dưỡng tôn tử đều không có ngoài ý muốn, dựa vào cái gì còn muốn đem tôn tử bà ngoại người một nhà, đều cấp dưỡng. Mẹ, đừng tức giận, chuyện này thật đúng là không phải ta ca có thể khống chế. Dương Dương, thân thân bà ngoại, làm bà ngoại đừng nóng giận. Đi theo Lâm Kiến Quốc từ bên ngoài dã trở về Dương Dương nhưng xem như biết muốn tìm mụ mụ, tiến phòng liền nhào hướng Trần Ái Ân, làm Trần Ái Ân ôm. Trần Ái Ân đem Dương Dương hướng Trần mẹ bên người đưa, Dương Dương chu chính mình tiểu trư miệng nhi, bẹp hôn Trần mẹ một ngụm, nhưng xem như làm Trần mẹ cao hứng một chút. Vẫn là Dương Dương ngoan, không giống ngươi cứu cứu, tận sẽ chọc bà ngoại sinh khí. Dương Dương a, ngươi muốn vẫn luôn như vậy ngoan, về sau muốn nghe mụ mụ nói, biết không? Mẹ kế đã đủ khó làm, nhưng Dương Dương tình huống càng phức tạp. Không biết Dương Dương thân gia gia trong nhà rốt cuộc là tính thế nào, về sau còn có nhận biết hay không Dương Dương đứa nhỏ này. Nay không nhận đi, không tốt lắm, nhận, cũng không tốt. Chính mình nữ nhi, con rể nuôi lớn hài tử, Chu gia không chịu nhận liền không thế nào quản, tưởng nhận, thật đúng là phương tiện, nói đoạt nhân nhi tử liền trực tiếp đoạt a. Lập tức, Trần mẹ hảo tâm tình lại biến mất không thấy. Này nhi tử, nữ nhi không một cái có thể cho nàng chân chính bất lo, một đám đều nhiều tai nạn, làm cho nàng trong lòng đặc biệt phiền. Đến buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Kiến Quốc tự nhiên là cùng Trần Ái Ân nương hai một khối ngủ. Rốt cuộc là đem Lâm Kiến Quốc cấp đã quên, ban ngày thời điểm, hắn còn nguyện ý cùng Lâm Kiến cùng nhau chơi, dính Lâm Kiến Quốc, nhưng tới rồi buổi tối, Dương Dương vừa thấy Lâm Kiến Quốc còn đãi ở hắn cùng con mẹ nó trong phòng, Dương Dương nóng nảy, đi, đi đi đi. Đi cái gì nha? Trần Ái Ân hướng ngoài phòng xem xét liếc mắt một cái, này tối lửa tắt đèn, cũng không có đom đóm làm ngươi làm bắt chơi. Thật muốn đi một chút, ngày mai làm ngươi bà ôm ngươi đi đi, ái đi như thế nào đi như thế nào. Hiện tại có rất nhiều điền ngạnh cho các ngươi ra hai nhi chậm rãi đi. Dù sao Dương Dương là đừng hy vọng nàng có thể hơn phân nửa đêm mà ôm hắn đi ra ngoài chơi, buổi tối phong đặc biệt lãnh. Lâm Kiến Quốc cười, ngươi cái này mẹ đương đến cũng thật đủ hành, Dương Dương là ý tứ này sao? Không phải ý tứ này, đó là có ý tứ gì? Ghét bỏ nàng không hiểu Dương Dương ý tứ, Lâm Kiến Quốc hiểu, làm gì không trực tiếp đi hống Dương Dương, cùng nàng liêu nhiều như vậy. Lâm Kiến Quốc đi đến Dương Dương trước mặt, nhéo một phen Dương Dương tiểu thịt mặt, quên ban ngày thời điểm là như thế nào quấn lấy ta chơi, ngồi ở ta trên cổ. Nay vừa đến buổi tối, ngươi liền đem ngươi lão tử từ mẹ ngươi trong phòng đuổi ra đi, tiểu không lương tâm đổ vật. Ta chính là ngươi ba, têu ba ba. Trần Ái Ân chớp hạ đôi mắt, tiểu tử này ở đuổi ngươi đi ra ngoài. Lâm Kiến Quốc, cũng không phải là sao, hắn không phải nghĩ ra đi đi một chút, hắn là muốn cho ta đi. Ta đãi ở ngươi trong phòng, hắn không cao hứng. Dương Dương thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đều mau dính cùng nhau, một hai phải dùng tay nhỏ xoa a xoa, không chịu ngủ, còn không phải là bởi vì hắn còn ở trong phòng không đi sao. Nghĩ, Lâm Kiến Quốc dùng sức mà ở Dương Dương trên đầu xoa xoa, đều đem Dương Dương thân mình ấn đảo, đâm vào chăn bông đi, thiếu chút nữa bỏ không ra, mệt nhọc. Chạy nhanh ngủ. Dương Dương bản khuôn mặt nhỏ, cố chấp mà nhìn chằm chằm Lâm Kiến Quốc xem, rất có Lâm Kiến Quốc không đi, hắn liền không ngủ ý tứ. Lâm Kiến Quốc bị khí vui vẻ, vừa lúc, hắn trong tầm tay có một ly trà. Hắn một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm Dương Dương xem, cuối cùng xem là hắn kiên trì được, vẫn là Dương Dương kiên trì được. Dương Dương là thật sự mệt nhọc, lại như thế nào xoa cũng chịu không nổi a không vài cái, Dương Dương đôi mắt đều đỏ, liền không biết Dương Dương đôi mắt đỏ là xoa hồng, vẫn là bởi vì mệt dã rời khó chịu không cao hứng muốn khóc. Trần Ái Ân vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi cũng thật hành, liền tóm được Dương Dương như vậy khi dễ. Có ngươi như vậy đương ba. Biết Dương Dương đây là cùng hắn không thân, tới rồi buổi tối khẩn trương, lại còn muốn cùng Dương Dương so đo, Lâm Kiến Quốc cùng Dương Dương giống nhau, mới 2 tuổi đại, mới vừa cai sữa. Rốt cuộc là càng đau lòng nhi tử, Trần Ái Ân tiến lên vô vô Lâm Kiến Quốc bả vai, ngươi đi trước bên ngoài ngồi trong chốc lát, bằng không nói, Dương Dương thật không chịu ngủ. Nay đại buổi tối, các ngươi hai cha con đừng náo loạn, có được hay không? Lâm Kiến Quốc ánh mắt đổi đổi, đã trễ thế này, thật là nên làm cái này tiểu tử thúi chạy nhanh ngủ. Dương Dương không ngủ, hắn cùng Ái Ân như thế nào ngủ? Lâm Kiến Quốc vừa ly khai phòng, Dương Dương liền có chút kiên trì không được mà đánh ngáp một cái, sau đó hướng Trần Ái Ân trong lòng ngực toàn. Trần Ái Ân nhẹ nhàng vỗ Dương Dương gối, Dương Dương ngoan, mau ngủ ngủ, tiểu hài tử muốn ngủ nhiều rắc rắc, mới có thể lớn lên mau, lớn lên cao. Dương Dương đầu tiên là ở Trần Ái Ân trong lòng ngực cọ cọ, tay nhỏ chỉ vào bên ngoài, đi. Đúng vậy, người ba đã đi rồi, không vào được, người chạy nhanh ngủ. Lúc này biết ba ba giống như rất xa lạ bộ dáng, ban ngày thời điểm, hai cha con không phải chơi đến khá tốt sao. Thật không rõ, tiểu hài tử tâm lý. Xác định ba ba sẽ không lại tiến vào quấy rầy chính mình ngủ ngủ, Dương Dương lại đánh ngáp một cái, ở Trần Ái Ân hống chụp dưới, không ra tam thiếu liền hô hô ngủ, cùng chỉ tiểu chư dường như, dựng thẳng bụng bia nhỏ một trên một dưới, đặc biệt đáng yêu. Không đợi Trần Ái Ân đi kêu Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Quốc tiên tiến tới. Trần Ái Ân, ngươi như thế nào biết Dương Dương ngủ rồi? Lâm Kiến Quốc cởi quần áo, cùng tiểu chư dường như còn ngáy ngủ, ta lại không phải kẻ điếc, có thể nghe không được sao? Thoát xong quần áo, Lâm Kiến Quốc lại hướng trên giường ôm một giường chăn phóng, Trần Ái Ân thấy hỏi, ngươi làm gì lại ôm một giường chăn xuống dưới? Hữu dụng. Chờ Trần Ái Ân cũng cởi quần áo tưởng cùng Dương Dương một giường chăn ngủ thời điểm, Trần Ái Ân mới biết được Lâm Kiến Quốc ôm lại đây kia một giường chăn có ích lợi gì. Không đợi Trần Ái Ân đi xốc Dương Dương chăn, Lâm Kiến Quốc giơ tay lên, làm chăn nâng lên, đối Trần Ái Ân bày biện ra hoang nên tư thái. Trần Ái Ân, ngươi như thế nào? Lời nói còn không có nói xong, Lâm Kiến Quốc liền đem Trần Ái Ân hướng chính mình trong ổ chăn xả, sau đó dùng chăn đem hai người che đến kín mít. Lúc này, giường đất thật là so giường hảo 100 lần A, chẳng sợ vận động đến lại kịch liệt, giường cũng sẽ không phát ra kéo kẹt nhiều người lại mắc cỡ thanh âm. Lâm Kiến Quốc lăn lộn đến lại tàn nhẫn, Trần Ái Ân chỉ cảm thấy chính mình đều sắp chết rồi, nằm ở bên cạnh một người ngủ một cái ổ chăn Dương Dương lăng là không cảm giác được nửa điểm đất rung núi chuyển, mà là ngủ đến tứ bình bất ổn. Đổi lại là giường nói, nhất định làm không được điểm này. Ở Trần Ái Ân đều bị lăn lộn đến mơ hồ thời điểm, Lâm Kiến Quốc mới vẻ mặt thỏa mãn mà ôm nàng nói, đáng tiếc à, bộ đội tất cả đều là giường, không có giường đất. Bất quá chờ ngươi tùy quân thời điểm, Dương Dương hẳn là so hiện tại đại không ít, ta cho hắn chuẩn bị một trương tiểu giường. Nam Hải tử đến sớm một chút độc lập, vẫn luôn đi theo ba mẹ ngủ, không tiền đồ. Chính yếu chính là, ba người ngủ cùng nhau, Lâm Kiến Quốc sợ kia gì động tĩnh sẽ đem ngủ say Dương Dương đánh thức. Thật muốn nói như vậy, vậy nên hắn xui xẻo, sở hữu vận động tiến hành đến một nửa sẽ bởi vì Dương Dương tỉnh lại mà bị đánh gãy thậm chí là ngưng hẳn. Đã phạm mơ hồ Trần Ái Ân căn bản liền không nghe rõ Lâm Kiến Quốc nói gì đó, Lâm Kiến Quốc thanh âm dừng lại, Trần Ái Ân liền ngủ rồi, kia giây ngủ tốc độ cùng Dương Dương có một so. Ngày hôm sau Trần Ái Ân tỉnh lại thời điểm, liền cùng nàng gả chồng ngày đầu tiên giống nhau, bên người đã không có lao công, cũng không có nhi tử, chỉ còn lại có nàng một người. Trần Ái Ân vừa mặc áo phục vừa nghĩ nói, đích xác, Lâm Kiến Quốc vừa đi chính là 2-3 tháng, khó được hai vợ chồng ở bên nhau, ngủ sao có thể là danh từ mà không phải động từ, là nàng quá đơn thuần. Cô gái, ngươi nổi lên. Ca, ngươi ở nhà. Trần Bảo Quốc ở gõ một chương ghế, ân, này ghế một chân có điểm hoảng, mẹ làm ta ra cố một chút. Trần Ái Ân úp một tiếng chạy tới đánh răng rửa mặt, chờ nàng bưng cháo uống thời điểm, mới có một loại tức sống lại cảm giác. Trần Bảo Quốc nhìn đến Trần Ái Ân dáng vẻ kia nhịn không được nói một câu, cô gái, ngươi gả cho người lúc sau như thế nào so ở nhà thời điểm còn lười a? Đã trễ thế này mới khởi, mẹ còn không cho ta kêu ngươi. Ngươi nhìn xem, hiện tại liền Dương Dương đều thức dậy so ngươi sớm. Trần Ái Ân, làm sao bây giờ, bị Xuân ca ca khí tới rồi, trong tay này chén cháo đột nhiên có một loại uống không đi xuống cảm giác. Trần Ái Ân, ca. Tính, không cùng ngươi nói, miễn cho bị ngươi cấp tức chết. Những việc này, Trần Bảo Quốc hiểu hay không, là nàng ba mẹ sự, nàng một cái muội muội giải thích như vậy rõ ràng làm gì. Trần Bảo Quốc vẻ mặt nghi vấn, hắn nói như vậy cô gái là vì cô gái hảo, gả cho người lúc sau sao có thể cùng gả chồng phía trước giống nhau, huống chi, cô gái này rõ ràng là so gả chồng trước kia còn muốn lười đâu. Hắn là hảo tâm nhắc nhở cô gái, miễn cho cô gái bị Lâm Kiến Quốc ghét bỏ, hắn mới nói những lời này. Muốn có thể nói, hắn cũng không hy vọng muội muội gả cho người lúc sau, muốn dậy sớm, muốn làm như vậy sống lâu. Biết Kiến Quốc đột nhiên chạy về tới là vì cái gì đi? Biết. Còn không phải là bởi vì Từ Lệ Anh phóng những lời này đó sao? Này đó Kiến Quốc đều đã cùng nàng nói. Trần Bảo Quốc, cho nên à, ngươi xem Kiến Quốc đối với ngươi thật tốt à, giống Kiến Quốc tốt như vậy nam nhân thật không dễ dàng tìm, ngươi đến tích phúc. Từ Chi Thanh chính là người thành phố, bởi vì gả không được Kiến Quốc đều hận thượng ngươi, mới náo loạn nhiều như vậy sự tình ra tới. Ngươi càng phải hảo hảo quý trọng Kiến Quốc, đừng làm cho Kiến Quốc bị người cấp đoạt đi rồi. Từ Chi Thanh trướng mắt hắn, một chút đều không kỳ quái, nhưng Từ Chi Thanh bởi vì gả không thành Lâm Kiến Quốc làm như vậy nhiều sự, đây là Trần Bảo Quốc trăm triệu không nghĩ tới. Từ Lệ Anh đều đối Lâm Kiến Quốc như vậy chấp nhất, có thể muốn gặp, Lâm Kiến Quốc điều kiện có bao nhiêu hảo. Chính mình muội muội có thể gả tốt như vậy một người nam nhân, cũng không biết là phúc là hóa. Trần Ái Ân, ca, ngươi gần nhất có phải hay không lung tung rối loạn kịch nam nghe nhiều. Thiếu nghe loại này diễn, không có gì dùng không nói, còn đem ngươi cấp mang trật. Lâm Kiến Quốc là quân nhân, ta cùng Lâm Kiến Quốc là xả chứng vợ chồng hợp pháp, ngươi không biết, quân hôn là không cho ly, là chịu pháp luật bảo hộ sao. Mặc kệ là Từ Chi Thanh vẫn là vị nào thanh niên trí thức, theo dõi Lâm Kiến Quốc, muốn cho Lâm Kiến Quốc cùng ta ly hôn nói, đối phương là muốn ngồi tù. Trần Bảo Quốc há hốc mồm, còn có chuyện này. Làm ngươi nhiều niệm thư ngươi còn lười biếng, không nên biết đến biết một đống, nên biết đến một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ca, ta hảo sầu. Vạn nhất về sau ta cháu ngoại trai cùng ngươi dường như, nhà ta nhưng làm sao bây giờ a? Trần Bảo Quốc, ân, này ghế tu đến không sai biệt lắm, ta ngồi ngồi xem. Thành, không thành vấn đề, ta đem ghế đưa cho mẹ đi a. Đến, nàng ca còn có thể tìm một cái càng lạn một chút lấy cớ sao. Lâm Kiến Quốc ôm Dương Dương lại không biết đi chỗ nào, Trần Ái Ân không hỏi Trần Bảo Quốc, cũng không có nhiều quản. Nàng là ăn cơm sáng không nửa giờ, nhưng đối với trang gả chồng tới nói, lại quá một giờ nên buông ngoài ruộng việc, về nhà ăn cơm. Khó được ở nhà, Trần Ái Ân tự nhiên là đem bếp thượng sống lại cấp nhận lấy, tranh thủ làm cha mẹ vừa đến ra liền ăn thượng nóng hổi đồ ăn. Thật hương, vừa nghe chính là nhà ta cô gái làm. Trần Ba ngửi được mùi hương nhi lúc sau, trong bụng rượu sâu đều mau bỏ ra tới, chờ một chút, ta phải uống thượng một ly. Kiến Quốc, cùng nhau à, là năm trước cuối năm mới làm gạo rượu, lại hương lại thuần, đặc biệt hảo uống. Lâm Kiến Quốc đem Dương Dương hướng trên mặt đất một phóng. Nhậm Dương Dương giống chỉ vịt con tựa mà lung lay mà hướng trong nhà chạy, hành a, ba, ta bồi ngươi uống hai ly. Trần mẹ trừng mắt nhìn Trần Ba liếc mắt một cái, đây là thừa dịp con rể ở liền cho nàng sàng bậy a, nói tốt giữa trưa không uống rượu. Trần Ba cười, một chút đều không ngại làm Trần mẹ trừng vài lần. Ai làm hắn tâm tình hảo a, từ hôm nay trở đi toàn bộ đội sản xuất người đều sẽ biết, hắn con rể nhưng hiếm lạ nhà bọn họ cô gái, đối hắn cái này cha vợ càng là hiếu thuận đến không được. Chẳng sợ Kiến Quốc ở bộ đội thời điểm là doanh trưởng, bộ đội tiểu binh đều phải nghe Kiến Quốc. Nhưng tới rồi bọn họ lão Trần ra, Kiến Quốc phải nghe hắn cái này cha vợ nói. Không đơn thuần chỉ là Trần Ba cao hứng, Trần mẹ trong lòng cũng thoải mái a. Hôm nay phía trước, đội sản xuất người ta nói lời nói muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, nói thành cái dạng gì đều có. Liền theo chân bọn họ ra cô gái gả cho Lâm Kiến Quốc là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, bức cho Kiến Quốc không thể không cưới. Đều là bậy bạ tám xả. Nếu không phải Kiến Quốc nói, nhà bọn họ còn không muốn sớm như vậy gả khuê nữ đâu. Hôm nay một buổi sáng thời gian, chẳng những Lâm Kiến Quốc ở đội sản xuất soát đủ tồn tại cảm, đồng thời đại đội trưởng cũng làm người phóng lời nói, Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân hôn nếu là kết đến không lo nói, bộ đội cùng đảng tổ chức khẳng định muốn xen vào. Hai người nếu không có thể kết hôn nói, chính phủ đơn vị cũng không thể làm vợ chồng son xả chứng A. Nếu quốc gia làm lãnh xả, bộ đội cùng đảng không phản đối. Lâm Kiến Quốc lại thích Trần Ái Ân, như vậy đội sản xuất những người khác cũng đừng mồm năm miệng mười mà thảo luận người khác vợ chồng son chuyện này. Đều là đương trưởng bối, đem nói đến như vậy khó nghe, một đám trên mặt tao không tao a. đại đội trưởng đem bộ đội, đảng thậm chí là quốc gia đều cấp xả ra tới, chẳng sợ ai trong bụng còn có vấn đề, cũng không dám nói cái gì. Quốc gia cùng đảng đều nói không thành vấn đề, ngươi một hai phải nói có vấn đề, như thế nào, một cái trang gả chồng còn tưởng áp đảo quốc gia cùng đảng phía trên sao. Tưởng trời cao A. Đội sản xuất những cái đó khó nghe nói bị giải quyết, Trần Ba cùng Trần Mẹ tâm tình như thế nào có thể không hào đâu. Vì chuyện này, hai lão đã thật lâu không có ăn một đốn hài lòng cơm, Trần Ba càng là liền uống tiểu rượu đều cảm thấy rượu hương vị quái quái, cùng trước kia uống không giống nhau. Hiện tại hảo, sở hữu vấn đề giải quyết, tâm bệnh một trừ, Trần Ba rượu nghiện phạm đến lợi hại, hôm nay giữa trưa hắn muốn uống rượu, kia thật là ai đều ngăn không được a. Không thể không nói, tìm một cái hảo con rể khác biệt thật là đại. Bọn họ cả nhà không để ý tới, ngăn đón bảo quốc không cho bảo quốc náo, này đều truyền đã hơn 2 tháng, lời đồn đều không có muốn dừng lại ý tứ. Nhưng kiến quốc vừa đứng ra tới, ngày thường nói được nhất hung mấy người kia, hôm nay toàn bộ câm miệng. Tưởng tượng đến ngay lúc đó tình huống, Trần Ba cùng Trần Mẹ liền cảm thấy trong lòng kia một hơi nhưng xem như ra. Con rể hiếm lạ không hiếm lạ khuê nữ, chuyện này thượng quá nhìn ra được tới. Kiến quốc nếu không thích cô gái nói, dùng đến vất vả như vậy, phí nhiều như vậy tâm tư sao. Cái này con rể a, thật đúng là làm cho bọn họ ra cấp tìm được rồi, cô gái gả chứ. Mụ mụ, mụ mụ. Buôn ở đằng trước Dương Dương cấp khó dằn nổi mà tìm mụ mụ, một buổi sáng thời gian không gặp Trần Ái Ân, Dương Dương nghĩ đến không được. Ở chỗ này đâu? Nghe được Dương Dương mãi mãi mà kêu mụ mụ, Trần Ái Ân từ sau bếp chạy ra tới, con khỉ quậy, nhưng xem như nhớ rõ phải về nhà tìm mụ mụ. Có phải hay không đã đói bụng, mới nhớ tới mụ mụ. Vừa nói đã đói bụng, Dương Dương thật đúng là gật gật đầu. Bụng bụng, đói đói, bẹp bẹp, mụ mụ, ăn. Quả nhiên, bụng không đói bụng, con khỉ quậy đều mau không nhớ rõ nàng cái này mẹ nó tồn tại. Trần Ái Ân sớm đoán được Dương Dương bụng nhất định đói bụng, cho nên cấp Dương Dương chứng chứng, lúc này mang sang tới ăn vừa vặn, ca. Làm gì? Dương Dương đã trở lại, ta cho hắn chứng chứng, nhưng ta còn muốn xào một cái đồ ăn, không có thời gian uy Dương Dương, ngươi giúp ta uy một chút. Không cần, ta tới. Lâm Kiến Quốc từ đại cứu tử trong tay đem uy nhi tử sống đoạt lại đây, chính là này một chén. Đúng vậy, ngươi nhớ rõ thổi lạnh một chút lại đút cho Dương Dương ăn. Biết. Dương Dương lại hắc lại viên đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Lâm Kiến Quốc trong tay trừng trừng xem. Lâm Kiến Quốc cố ý thịnh một muỗng nhỏ, đem cái muỗng hướng tả di. Dương Dương đôi mắt cùng đầu đều đi theo hướng tả di, hắn hướng hữu di lúc sau. Dương Dương đầu nhỏ cũng đi theo không tự chủ được mà di động, như vậy, đặc biệt đầu. Đợi nửa ngày cũng không có thể ăn thượng một ngụm, không có gì kiên nhẫn Dương Dương thẳng dậm chân, mụ mụ, mụ mụ. Ba ba khi dễ ta, không cho ta ăn cơm cơm. Lâm Kiến Quốc, có như vậy khi dễ chính mình nhi tử sao? Tin hay không ta lại đem ta ca hô qua tới? Sống là Lâm Kiến Quốc chính mình đoạt, đoạt lúc sau lại không hảo hảo làm. Nói cho ngươi a, ngươi muốn dám đem Dương Dương lộng khóc, hôm nay ngươi một người ngủ. Lâm Kiến Quốc cười hướng Dương Dương trong miệng uy một ngụm, xem đem ngươi cấp cấp. Không biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ a. Dương Dương nuốt hương hoặc ngon miệng trứng trứng, tỏ vẻ trừ bỏ ăn ngon trứng trứng, khắc, hắn cái gì cũng không biết. Cơm trưa thời điểm, Trần Ba Mỹ tư tư mà uống rượu, ăn Trần Ái Ân xào tiểu thái, kêu biểu tình hưởng thụ đến không được, ta nói Ái Ân à, lần này ngươi trở về phía trước, cũng giáo giáo mẹ ngươi như thế nào nấu cơm nấu ăn đi. Ái Ân gả cho người lúc sau, nhà bọn họ thức ăn chất lượng rõ ràng giảm xuống thật nhiều, ăn đến hắn đều gầy. Ăn đến một miệng du Trần Bảo Quốc tỏ vẻ nhận đồng, cô gái, cái này thật sự có thể có. Mẹ, ngoài ruộng việc có ta cùng ba đâu, ngươi liền ở nhà cùng cô gái học làm vài đạo đồ ăn bái. Đừng mỗi lần cô gái vừa ly khai, hắn cùng hắn ba ăn cơm đều không thơm. Trần mẹ khí, một đám như vậy ghét bỏ ta đúng không? Hành à, lần này chờ cô gái hồi nhà chồng, về sau ta làm đồ ăn, các ngươi ra hai nhi đều đừng ăn. Nói cách khác, hai người các ngươi làm cho ta ăn cũng đúng a, ta không chọn. Có ăn còn chọn, làm cho con rể mặt chọn nàng, đều chuẩn bị phiên sao. Trần Bảo Quốc nhìn về phía Trần Ba, tựa hồ đang hỏi có thể hay không phản kháng. Trần Ba suýt một cái miệng nhỏ rượu gạo, phản kháng cái gì a? Con của hắn nữ nhi đều lớn như vậy, chưa từng có phản kháng quá, lúc này phản kháng, ngại mệnh trường. Quả nhiên là cái bổn nhi tử. Dương Dương ăn no. Dương Dương vừa trở về thời điểm, ta liền cấp Dương Dương uy một cái trứng, sau lại làm hắn ăn một chút cơm, lúc này no đâu. Tiểu hài tử chơi một buổi sáng, lúc này lại ăn uống no đủ, người tự nhiên dễ dàng vây. Dương Dương đánh áp, hướng Trần Ái Ân trên đùi phát, mụ mụ, vây, rắc rác. Trần Ái Ân nhìn về phía Lâm Kiến Quốc, nghe được không, ngươi nhi tử mệt nhọc, mang đi hướng ngủ. Dương Dương là nhi tử, nhiều cùng phụ thân tiếp xúc có chỗ lợi, nàng nhưng không nghĩ dưỡng ra một cái đặc biệt nương nhi tử. Dương Dương cùng Lâm Kiến Quốc tiếp xúc không một ngày, thực rõ ràng ra không ít, nhưng là gan biến đại a. Phía trước, nếu nàng không bồi Dương Dương nói, Dương Dương chỗ nào cũng không trở về, cả ngày hoa ở nhà chơi. Có Lâm Kiến Quốc mang theo, Dương Dương tình huống phản một chút, không yêu ở nhà đợi, liền thích đến bên ngoài khắp nơi dã. Nàng dưỡng chính là nhi tử, không phải khuê nữ, nàng không hy vọng Dương Dương như vậy văn tĩnh, mỗi ngày ở nhà ngồi xổm, cái này thói quen không tốt. Chẳng sợ chính mình về sau thật sự có một cái nữ nhi, Trần Ái Ân cũng không vui hài tử lao ở nhà đợi, nhiều đi ra ngoài chạy chạy nhìn xem, rèn luyện một chút, thật tốt ta. Lâm Kiến Quốc vứt lên cuốn lấy Trần Ái Ân vặn bánh quay trèo Dương Dương, ngươi không sợ ta cấp mang theo, đem Dương Dương mang thành con khỉ quậy sao. Lời này, Lâm Kiến Quốc ở bộ đội thường xuyên nghe được. Chỉ cần có mới tới quân tẩu mang theo hài tử tùy quân, nếu không một tháng, quân tẩu liền sẽ báo đoán hài tử cùng phụ thân cùng nhau trô đến lâu rồi, ra đến độ quản không được. Các nàng không trông cậy vào nam nhân giúp đỡ mang hài tử, nhưng có thể hay không đừng đem hài tử càng mang càng hư, gia tăng các nàng gánh nặng. Trần Ái Ân, cái nào hài tử có không dã? Dã mới bình thường, không dã không tốt. Chỉ cần đừng dã quá mức, không có việc gì. Dã quá mức, ngươi tới thu thập. Nàng phải làm một cái từ mẫu, cho nên Lâm Kiến Quốc cần thiết gánh vác khởi nghiêm phụ cái này hình tượng tới. Lâm Kiến Quốc cười, đây là đem sở hữu sự đều đẩy cho hắn á. Cũng may Lâm Kiến Quốc rất thích Trần Ái Ân cái này đáp án, nào có không ra, hiếu động hài tử. Chỉ có chơi khéo léo cách hảo, về sau tiến bộ đội tổng quân mới trở nên dễ dàng a. Hành, Dương Dương muốn dã đến không nghe lời, phóng ta tới thu thập. Nhi tử, đi, ba mang ngươi ngủ đi. Phòng trưng là trải qua một buổi tối thời gian, Dương Dương đối Lâm Kiến Quốc tiếp thu độ lại cao một chút, tuy rằng không cao hứng không phải Trần Ái Ân mang chính mình ngủ, nhưng tốt xấu hắn không có như thế nào cự tuyệt Lâm Kiến Quốc, từ Lâm Kiến Quốc ôm chính mình đi ngủ ngủ. Lâm Kiến Quốc đi rồi, Trần mẹ mới nói lời nói, cô gái, ngươi thật thông minh. Đối, làm Kiến Quốc nhiều mang mang Dương Dương, như vậy, hắn mới biết được ngươi không dễ dàng. Dương Dương mẹ là ái trạch, nhưng Dương Dương ba vẫn là Lâm Kiến Quốc hảo huynh đệ đâu. Dương Dương là tiểu vợ chồng hai người trách nhiệm, tổng không thể ném cho cô gái một người quản. Vạn nhất Dương Dương về sau ra tình huống như thế nào, Chu gia có chuyện lời nói, không thể làm cô gái một người khiêng. Trần Ái Ân dở khóc dở cười, mẹ, ăn nhiều đồ ăn. Ta cùng Kiến Quốc khá tốt, không cần như vậy nhiều tâm tư. Nàng là thật sự đơn thuần cảm thấy nam hải tử từ ba ba nhiều mang mang hảo, không khác ý niệm. Trần ba, cô gái, đừng nghe ngươi mẹ nó, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Ba tin ngươi. Cô gái thông minh đâu, những việc này còn dùng bạn già nhi giáo. Hành, các ngươi cha con hai là một quốc gia, ta là các ngươi đối địch phần tử. Cô gái là nàng sinh hảo sao, nàng chính là cô gái thân mụ A. Ba, dùng nữa. Mẹ, dùng nữa. Lúc này, Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân ăn ý 10 phần cho cha mẹ gấp đồ ăn. Làm phu thế nào có không cãi nhau, Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân đều đã thói quen như vậy hống ba mẹ. Nay đã là Lâm Kiến Quốc có thể lưu tại Trần gia cuối cùng một ngày, Trần mẹ lại phi thường hào mà đem trong nhà rau ngâm đều phiên ra tới, cấp Lâm Kiến Quốc từng bình trang hảo, làm Lâm Kiến Quốc mang về bộ đội đi ăn. Kiến Quốc à, này đó rau ngâm đều là mẹ cấp tiêm, khả năng không cô gái làm ăn ngon, ngươi đừng ghét bỏ a buổi sáng quá cái cháo, còn rất khai vị. Mẹ, ngươi làm cũng ăn ngon. Ái Ân làm được lại hảo, kia tay nghề còn không phải theo ngươi học, ngươi mới là lệnh Ái Ân vào cửa sư phụ a. Trần mẹ cười, ngươi ba, ngươi ca đều ghét bỏ tay nghề của ta, vẫn là Kiến Quốc có thể nói hướng người. Nay niệm quá thư người cùng đại quê mùa chính là không giống nhau, nữ nhi nên cùng Kiến Quốc người như vậy ở bên nhau, mới đúng vậy. Trần Ái Ân, mẹ, ngươi nhưng đừng như vậy nói. Ta ba đó là miệng khổ tâm ngọt, muốn cho ngươi rời đi mấy ngày, xem ta ba chịu không chịu được. Ta ba hắn không rời đi ngươi. Đến nỗi nàng ca, vậy nên là không rời đi nàng tương lai vị nào đại tẩu. Ái Ân a, ngày mai ngươi đi đưa được Kiến Quốc. Ai, Kiến Quốc mọi thứ hảo, duy độc điểm này không tốt lắm. Ái Ân nếu không tùy quân nói, hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như vậy cái tình huống, Ái Ân khi nào mới có thể cấp Dương Dương sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội a? Có Dương Dương ở, Trần mẹ cũng không sốt ruột làm Trần Ái Ân một thai sinh đứa con trai, trước nở hoa sau kết quả cũng là tốt. Nghĩ đến Lâm Kiến Quốc là quân nhân, hẳn là không cái loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng đi. Lâm Kiến Quốc, mẹ, không cần. Ngày mai ta thức dậy tương đối sớm, vẫn là làm Ái Ân ngủ nhiều trong chốc lát. Này không hảo. Không có gì không tốt. Trần mẹ ai nói, kia có thể, ngươi đều nói như vậy, ta muốn lại kiên trì, liền cùng ngược đãi chính mình nữ nhi dường như. Hoàn toàn không tham dự phát biểu ý kiến Trần Ái Ân thành thành thật thật mà đem nàng mẹ phân rau ngâm một vại vại mà bỏ vào trong bao quần áo, chuẩn bị làm Lâm Kiến Quốc ngày mai khiêng đi. Buổi tối thời điểm, làm theo trước đem Dương Dương hướng ngủ, Trần Ái Ân còn tự cấp Lâm Kiến Quốc thu thập đồ vật, ta mẹ thế nhưng cho ngươi làm quần áo mới, ta đều không có. Chương 57 đệ 57 chương. Lâm Kiến Quốc ngồi ở giường đất biên liền như vậy nhìn Trần Ái Ân, không nói lời nào, đem Trần Ái Ân xem đến đều biến hữu, ngươi lão nhìn ta làm gì? Có chuyện nói thẳng bái. Lâm Kiến Quốc, ngày mai ta liền đi bộ đội, hôm nay là xem một cái thiếu liếc mắt một cái, cho nên nhiều xem vài lần. Trần Ái Ân mặt đỏ lên, nha, còn rất sẽ nói lời ngon tiếng ngọt hống người cao hứng sao. Ái Ân, đối lần này ta từ bộ đội gấp trở về hành động, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào, Từ Lệ Anh không phải ngươi trêu chọc trở về phiền toái sao? Ở Lâm Kiến Quốc nhìn thẳng dưới, Trần Ái Ân không thể không sửa miệng, đến, tính ta nói sai rồi, Từ Lệ Anh quấn lên ngươi, là nàng chính mình đầu óc có vấn đề, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi ở biết cái này tình huống lúc sau lập tức chạy về tới giữ gìn ta cùng ta nhà mẹ đẻ, đối này, ta thực vừa lòng, ngươi là một cái phi thường tốt trợ phu, được rồi đi. Lâm Kiến Quốc muốn chính là nàng khen đi. Phải không? Ít nhất không đơn thuần là, đối với nam nhân tới nói, miệng thượng khen ngợi nào có thực tế ngon ngọt tới hảo. Lâm Kiến Quốc, bọn họ đều nói ta đặc biệt hiếm lạ ngươi. Trần Ái Ân tiểu ngạo kiểu, ta đồng ý, ngươi là rất hiếm lạ ta. Lâm Kiến Quốc, vậy ngươi hiếm lạ ta không? Trần Ái Ân cảm thấy không đúng rồi, buông trong tay đồ vật, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta liền muốn biết, ngươi hiếm lạ ta không? Đối mặt vẻ mặt chính khí, nghiêm túc không thôi Lâm Kiến Quốc, Trần Ái Ân rất ngượng ngùng, nhưng vẫn là thuận theo tâm ý gật đầu, hiếm lạ, ta cũng đặc biệt hiếm lạ ngươi. Lâm Kiến Quốc vừa lòng, ta hiếm lạ ngươi, cho nên ta biểu hiện ra ngoài, ngươi hiếm lạ ta, có phải hay không cũng nên có điểm tỏ vẻ. Ta cảm thấy, ngoài miệng 100 câu hiếm lạ không bằng làm một kiện thật thật tại tại hiếm lạ người chuyện này. Ái Ân, ngươi cảm thấy ta lời này, đúng hay không? Thì như nói, nàng thế nào làm, mới xem như hiếm lạ Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc cười, bước đi hướng Trần Ái Ân, thời gian không còn sớm, Dương Dương đều ngủ, hai ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Không phải, lúc này mới vài giờ a? Ngươi trưởng thành làm việc và nghỉ ngơi sao lại có thể cùng cái mới cai sữa hoa hoa so. Chúng ta nghỉ ngơi chúng ta, không cần phải xen vào nó vài giờ chung. Lâm Kiến Quốc, ngươi, sớm như vậy, ta ba mẹ còn chưa ngủ đâu. Vạn nhất chờ một chút, ta mẹ lại nghĩ đến có thứ gì chưa cho ngươi, sau đó đưa lại đây làm sao bây giờ? Có xấu hổ hay không? Lâm Kiến Quốc lắc đầu, Ái Ân, ngươi còn không có mẹ đau người. Mẹ mới vừa cơm nước xong thời điểm, là nói như thế nào? Nói như thế nào? Nàng hỏi ta, dùng không cần đem Dương Dương ôm qua đi cùng nàng ngủ. Biết điều như vậy mẹ vợ, Lâm Kiến Quốc không cần quá thích ra đáng tiếc mẹ vợ thượng nói, chính là tiểu kiểu thê trì độ điểm, còn không có hiểu mẹ vợ sở dĩ nói như vậy là có ý tứ gì. Ngươi yên tâm, ba mẹ sẽ không tới tìm chúng ta, bọn họ cũng sẽ không làm đại ca tới quấy rầy chúng ta. Ít nhất hôm nay cái này buổi tối, mẹ vợ sẽ giúp hắn đem đại cứu ca xem đến gắt gao. Hậu chi hậu giác Trần Ái Ân lúc này mới minh bạch, hợp lại nàng mẹ nói như vậy là ý tứ này, chuyện này thực quang vinh. Hai người các ngươi, ta đều không nghĩ nói chuyện. Không cần phải nói không bằng làm, ngươi hiếm lạ ta đúng không? Chính là muốn như vậy hiếm lạ. Đúng vậy. Không đến 8 giờ lên giường ngủ, cho dù là xuyên đến 70 năm, Trần Ái Ân cũng rất ít có như vậy kinh nghiệm, vấn đề đi. Cái này ngủ còn không phải cái kia ngủ, này so ngủ không được còn nằm ở trên giường ngạnh muốn ngủ, càng lăn lộn người. Lâm Kiến Quốc, ngươi đủ rồi nàng chịu đựng không nổi, hiểu không? Ngày mai ta liền đi bộ đội. Lần sau gặp mặt, nói không chừng là nửa năm sau. Ái Ân, mới kết hôn ta liền trở về bộ đội, này 3 tháng, ta đặc biệt tưởng ngươi. Ái Ân, ngươi hiếm lạ ta đi. Đi ngươi chính nghĩa, đi ngươi nghiêm túc, Lâm Kiến Quốc chính là khoác một thân quân nhân ra tự cấp nàng hạ bộ A. Mang đầu góc không đứng đắn. Hiếm lạ. Nào có như vậy hiếm lạ, còn muốn rất nhiều lần. Nói cái gì chỉ có mệt chết nhưu, không có cày hư điền, gặp gỡ Lâm Kiến Quốc loại người này, điền như thế nào liền cày không xấu. Đương Lâm Kiến Quốc sáng sớm tinh mơ lên, Trần Ái Ân chỉ là mơ mơ màng màng có điểm cảm giác. Mặc tốt quần áo, Lâm Kiến Quốc đem trang mẹ vợ đối chính mình quan tâm lao đại một cái tay nải cầm lên, nhịn không được trở lại giường đất biên ở Trần Ái Ân ngoài miệng hôn một cái, không cần đưa ta, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ở nhà mẹ đẻ đãi đủ rồi lại trở về, không nóng nảy. Trần Ái Ân lại có ý thức thời điểm, là bị áp tỉnh. Có một cái mềm mại, đôn hậu một đống đồ vật đẻ ở chính mình trên ngực, sinh sôi làm Trần Ái Ân nghẹn tỉnh. Trên mặt bị ướt rầm rề mà hồ mấy khẩu, Trần Ái Ân mở mắt ra vừa thấy, là Dương Dương cùng lên men sau bạch diện phân nắm giống nhau tiểu béo mặt, mụ mụ. Trần Ái Ân eo đau bối đau ngồi dậy, đem phỉ Dương Dương từ chính mình ngực vị trí ôm xuống dưới, đói không đói, ăn cơm xong cơm sao? Mụ mụ. Dương Dương chỉ là cười ha hả mà kêu Trần Ái Ân, sau đó xoay chuyển đầu, ba ba. Người ba ba hồi bộ đội đi làm đi. Không hiểu đi làm Hòa Ly Khắc Dương Dương lại kiên trì hỏi một câu, ba ba. Hôm nay còn không có cùng hắn chơi nâng lên cao, kỵ đại mã trò chơi đâu. Cứu cứu không có ba ba hảo chơi. Dương Dương hẳn là không cơm, nếu không sẽ không liên tiếp mà muốn tìm Lâm Kiến Quốc chơi. Nhưng Trần Ái Ân đói bụng, người ba ba không ở nhà, tưởng chơi lời nói, ngươi chỉ có thể tìm ngươi cứu cứu. Cứu cứu. Đúng vậy, cứu cứu. Dương Dương ghét bỏ mà lắc đầu, không, không, cứu cứu, không. Ba ba. Dương Dương à, tuy rằng cứu cứu so ra kém ngươi cứu cứu, nhưng ai làm ngươi ba ba không ở đâu, tạm chấp nhận một chút đi. Ủy khuất đến muốn cho Dương Dương tạm chấp nhận một chút Trần Bảo Quốc ở muội tử cửa phòng nghe được hai mẹ con này đoạn đối thoại, tức giận đến không được, nhưng cuối cùng lại không thể nơi hà. Hắn cùng Lâm Kiến Quốc so sánh với, là kém một chút. Bằng không nói, như thế nào là Lâm Kiến Quốc lên làm doanh trưởng đâu. Trạm này làm gì đâu, cô gái đi lên không. Trần mẹ hôm nay cả ngày tâm tình đều phi thường hảo, ai làm nữ nhi, con rể cảm tình hảo đâu. Lâm Kiến Quốc thân thể là tuyệt đối không có vấn đề, cô gái cũng hảo, không biết Dương Dương đệ đệ muội muội có tới không. Cô gái hẳn là tỉnh. Trần Bảo Quốc từ rất sớm phía trước đã bị ba mẹ giáo dục, không dám tùy tiện loạn tiến Trần Ái Ân phòng. Trần Ái Ân gả chồng lúc sau, Trần Bảo Quốc càng có loại này ý thức. Biết rõ Trần Ái Ân tỉnh, Trần Bảo Quốc cũng không có đụng tới Trần Ái Ân cửa phòng. Ta vào xem. Trần mẹ vào nữ nhi phòng, nữ nhi cũng không phải là đi lên sao, thế nào, ngủ ngon không có. Muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát. Trần Ái Ân vẻ mặt xấu hổ, mẹ có thể hay không không đề cập tới cái này, quái ngượng ngùng. Mẹ, ngươi có phải hay không cấp Dương Dương ăn qua đồ vật? Bằng không đâu, chờ ngươi hiện tại lên, Dương Dương sớm đói khóc. Lâm Kiến Quốc rời đi sau một giờ, Trần mẹ liền tiến nữ nhi phòng đem Dương Dương ôm đi ra ngoài uy đồ vật ăn. Nếu không phải Dương Dương kiên trì phải về phòng chờ Trần Ái Ân tỉnh, Trần mẹ là tưởng đem Dương Dương mang theo trên người, miễn cho Dương Dương xảo đến Trần Ái Ân. Cũng may trở về phòng sau, Dương Dương chỉ cần nhìn thấy Trần Ái Ân, một người ở trên giường phiên lộn nhào, tay trái chơi tay phải, còn rất an tĩnh, một chút xảo Trần Ái Ân ý tứ đều không có. Nếu Dương Dương như vậy ngoan, Trần mẹ tự nhiên sẽ không kiên trì ôm đi Dương Dương. Vạn nhất chọc Dương Dương không cao hứng, Dương Dương đem Trần Ái Ân cấp khóc tỉnh, kia càng mất nhiều hơn được. Ngươi chừng nào thì hồi nhà chồng. Kiến Quốc đều đi trở về, cô gái tổng muốn đi bồi nhân ra bà. Nữ nhi phải gả người, điểm này, nàng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xuất giá nữ nhi thường xuyên đãi ở nhà mẹ đẻ, này đối nữ nhi cùng con rể không tốt lắm. Trần Ái Ân uống lên một ly thủy, cảm thấy miệng không như vậy là mới trả lời thân mụ vấn đề. Kiến Quốc ngày hôm qua cùng ta nói, làm ta đừng nóng vội hồi nhà chồng, có thể ở nhà mẹ đẻ tiếp tục nhiều ở vài ngày. Lâm Kiến Quốc đều không ngại. Nàng mẹ cũng đừng thúc giục. Trần mẹ, Kiến Quốc có phải hay không ở cùng ngươi khách khí a? Ta không thể đem khách khí đương phúc khí a. Trần Ái Ân, mẹ, ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều, Kiến Quốc nào có nhiều như vậy ý tưởng. Còn có, ta ca khi nào lần thứ hai thân cận. Cái này tẩu tử về sau là muốn cùng nàng ba mẹ một khối trụ, đến hảo hảo xem. Chiều nay, phòng trưng Trần gia là có một chút nóng nội, này an bài đến còn rất chặt chẽ. Trần gia cũng không phải không địa đạo nhân gia. Vốn dĩ nghị Trần Bảo Quốc nếu có thể cùng ngày hôm qua cô nương thành nói, như vậy mặt khác thân cận liền không cần lại tiến hành rồi. Bất quá, Trần Bảo Quốc cùng ngày hôm qua cái kia cô nương đã hoàn toàn không có khả năng, như vậy Trần gia lại cấp Trần Bảo Quốc tương một cái, không có gì không thể. Chiều nay, ta ca cái gì phản ứng? Hắn có thể có phản ứng gì, sở hữu sự tình, ta cùng ngươi ba đều thế hắn an bài hảo, hắn chỉ cần thấy nhân gia cô nương, xác định có thích hay không, có được hay không là được. Sự đều là bọn họ làm, Bảo Quốc chỉ cần dùng đôi mắt xem người, Bảo Quốc còn có cái gì hảo không hài lòng. Trần Ái Ân, chỉ cần nàng ca không chán ghét là được. Mẹ, ta đói bụng. Trần mẹ liếc mắt một cái Trần Ái Ân bụng, đồ ăn toàn cho ngươi lưu chứ đâu, ăn nhiều một chút. Buổi chiều thời điểm, Trần Bảo Quốc thân cận đối tượng còn chưa tới, Dương Dương ở nhà không nín được, lôi kéo Trần Ái Ân tay, liền phải đi ra ngoài. Mẹ, ta mang Dương Dương đi ra ngoài đi một chút ta. Đi thôi. Trong nhà có ta cùng ngươi ba ở, không có việc gì. Trần Bảo Quốc, nếu không, ta cũng cùng đi đi. Nghĩ đến ngày hôm qua sự, Trần Bảo Quốc có điểm do dự, vạn nhất muốn tái ngộ đến một cái cùng ngày hôm qua giống nhau cô nương, hắn có phải hay không có thể trực tiếp không cần tương lần thứ ba. Trần mẹ một phen kéo lại Trần Bảo Quốc, ngươi đi cái gì đi, đừng cho ta giận dỗi a. Trần Bảo Quốc, ta không giận dỗi. Liên cảm thấy loại chuyện này, rất không thú vị. Trần Ái Ân tặng Trần Bảo Quốc một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Bị Dương Dương lôi kéo quần áo đi ra ngoài, tiến hành mỗi ngày tất làm lưu hải tử. Dương Dương ở ven đường nắm một cây thảo, đưa đến Trần Ái Ân trước mặt, phát, cấp, Dương Dương ở ven đường bắt lấy một con kiến, hắc hắc, cấp. Nhưng phàm là Dương Dương cảm thấy mới lạ, thú vị, hắn đều nhất nhất đưa đến Trần Ái Ân trong tay, muốn cho Trần Ái Ân cùng chính mình giống nhau cao hứng. Chương 58 đệ 58 chương. Ra tới mới ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, Trần Ái Ân trong tay đã cầm một đống kỳ quái đồ vật. Nếu không phải Trần Ái Ân ngăn đón, Dương Dương đã hướng bên cạnh tiểu mương tìm kiếm, chuẩn bị sờ chỉ tiểu tôm, tiểu ngư cấp Trần Ái Ân chơi. Dương Dương, lại đây. Nghe được Trần Ái Ân triệu hoán, Dương Dương thắp thắp mà chạy đến Trần Ái Ân bên người. Dương Dương khát không khát, muốn hay không về nhà uống nước thủy. Dương Dương lắc đầu, bước chân ngắn nhỏ chạy trốn đặc biệt mau, rất sợ Trần Ái Ân đem hắn mang về dường như, vui vẻ giải đến lợi hại. Ái Ân, mang theo nhà ngươi Dương Dương ra tới chơi a. Đúng vậy, hai tử ở nhà đãi không được. Nhà ngươi Kiến Quốc đâu? Hôm nay hắn không xuống đất giúp ngươi ra làm việc nha. Nhà ta Kiến Quốc hồi bộ đội còn có không ít sự muốn cho Kiến Quốc còn đâu. Nếu không phải vì giúp nàng cùng Trần gia giải thích rõ ràng, Lâm Kiến Quốc không cần vất vả chạy này một chuyến. Trần Ái Ân mới đối Lâm Kiến Quốc phát lên như vậy một chút áy náy cảm, ngày hôm qua hiếm lạ không lý luận hiện lên ở Trần Ái Ân trong óc bên trong, tức khắc làm Trần Ái Ân cái gì tâm tình đều không có. Nói như vậy lên, Lâm Kiến Quốc này một chuyến cũng thật không xem như bạch chạy, còn có kiếm đâu. Trần Ái Ân không rõ ràng lắm chính là, Lâm Kiến Quốc kiếm được càng nhiều hạng nhất ở 2 tháng về sau mới chính thức bị người cấp đã biết. Như vậy a, nhà ngươi Kiến Quốc thật vội, rất vất vả. Như vậy vội, còn tới bọn họ đội sản xuất, đem từ Chi Thanh nói chuyện đó nhi giải thích rõ ràng, ai có thể lại nói, Lâm Kiến Quốc cưới Trần Ái Ân là bị buộc. Đại đội trưởng nói đúng a, chính phủ làm lãnh xả, quốc gia cùng đảng lại mặc kệ, kêu Lâm Kiến Quốc cưới Trần Ái Ân, nhất định không thành vấn đề. Có vấn đề nói, quốc gia cùng đảng cái thứ nhất không cho phép Lâm Kiến Quốc làm như vậy, còn nữa nói, Lâm Kiến Quốc cũng không như vậy xuẩn người a. Từ Chi Thanh thật là xấu, nói lung tung, làm hại bọn họ hiểu lầm Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc chuyện này. Thân là quân nhân, đây đều là hắn nên làm. Cảm giác được đội sản xuất người hiện giờ đối chính mình thái độ đại biến, Trần Ái Ân thân thiết mà cảm nhận được Lâm Kiến Quốc này một chuyến trở về, khải bao lớn tác dụng. Thím, không hàn huyên, ta phải nhìn Dương Dương. Đứa nhỏ này, một không nhìn trụ, không biết liền chạy đi đâu. Ha ha ha, Dương Dương lúc này hài tử đều là cái dạng này, chạy nhanh đuổi theo đi xem đi. Bồi Dương Dương ngoài ruộng khê gian mà chạy trốn một cái biến, dã đủ rồi Dương Dương mới tỏ vẻ chính mình khác, tưởng về nhà. Trở về thời điểm, Dương Dương không nghĩ chính mình đi, một hai phải làm Trần Ái Ân ôm, không ôm, Dương Dương hiện tại trưởng thành, là đại hài tử, mụ mụ không ôm, cũng ôm bất động. Dương Dương chính mình đi được không? Dương Dương không chịu. Trần Ái Ân, như vậy, Dương Dương cùng mụ mụ thi đấu ai chạy trốn mau, nếu là Dương Dương thắng, mụ mụ liền ôm người được không? Dương Dương chạy trốn nhanh như vậy, mụ mụ khẳng định sẽ đuổi không kịp. Khuyên can mãi, nhưng xem như đem Dương Dương hướng ở. Hống Dương Dương đi rồi một nửa lộ, Trần Ái Ân mới đem phỉ Dương Dương bế lên tới, thật chấm a, Dương Dương, ngươi là tiểu chư sao? Trường như vậy phỉ, có phải hay không lại dưỡng một đoạn thời gian, mụ mụ liền có thể đem Dương Dương bán tiền? Dương Dương ha ha mà cười, lấy lòng mà hướng Trần Ái Ân trên mặt hôn hai khẩu, mụ mụ, hảo. Dương Dương, ngoan. Các ngươi Trần gia thật quá đáng, không các ngươi như vậy làm việc, một chút đều không địa đạo. Ta đều là trang gả chồng, các ngươi Trần gia như vậy làm, mệt không lỗ tâm. Trần Ái Ân mới đến nhà mình viện môn khẩu, nghe được không nhỏ tiếng ồn ào. Vây quanh ở Trần gia cửa xem náo nhiệt, cùng đội sản xuất người nhìn thấy Trần Ái Ân đã trở lại, cấp Trần Ái Ân nhường ra một con đường nhi tới. Ái Ân à, có người thượng nhà các ngươi tìm phiền phải tới. Nghe nói nhân gia cô nương cùng Bảo Quốc tương quá thân, nói Bảo Quốc một chân đạp hai thuyền, rõ ràng theo chân bọn họ ra cô nương nói thượng, hôm nay lại tương nhà người khác cô nương. Còn có chính là, Trần gia sở dĩ dám làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này, chính là ỷ vào Trần Ái Ân gả cho Lâm Kiến Quốc, cảm thấy có Lâm Kiến Quốc như vậy một cái con rể ghê gớm. Trần Ái Ân nhíu hạ lông mày, ta ca ngày hôm qua là tương một cái cô nương, nhưng không tương thượng. Lúc ấy khiến cho bà mối đem chuyện này bồi thường, ta ca khi nào theo chân bọn họ ra cô nương chỗ thượng. Này không phải nói lung tung sao? Trần mẹ cũng cảm thấy này hộ nhân gia thật là nói lung tung, một chút đều không sợ lóe đầu lưỡi, được rồi, đều đừng xảo. Ngươi nói nhà ta sự tình làm được không đạo nghĩa, còn đem nhà ta khách nhân cấp dọa. Ai đúng ai sai, ta đem bà mối gọi tới, hỏi cái rõ ràng, cái này kêu thành đi. Hỏi cái gì hỏi, hôm nay các ngươi Trần gia cần thiết cho chúng ta ra một cái giao đãi mới được. Nhà của chúng ta cô nương, nhưng không cho nhà các ngươi người như vậy khi dễ cùng đạp hư. Đặc biệt là các ngươi một nhà, Trần Bảo Quốc đó là nhà của chúng ta con rể, các ngươi chạy nhanh đi. Đem cùng chính mình cô nương đoạt con rể nhân ra đuổi đi, đây mới là đứng đắn. Trần Ba cản lại, đây là nhà của chúng ta khách nhân, các ngươi dựa vào cái gì đuổi người? Tưởng cho các ngươi già chừa chút mặt mũi, cho nên mới nói cái gì sự chờ bà mới tới lại nói. Nhà các ngươi muốn lại thái độ này, chúng ta có một nói một, đem ngày hôm qua tình huống đều nói ra, làm đoàn người bình phân xử, rốt cuộc ai đúng ai sai. Hôm nay cùng Trần Bảo Quốc tương cô nương có một chút sợ hãi, muốn chạy, nhưng làm ba mẹ cấp ngăn đón. Sự tình còn không có biết rõ ràng đâu, đi cái gì đi. Thật muốn đi, cũng đến chờ một lát, chuyện này, như thế nào cũng không xem như nhà bọn họ sai. Trần Lão Ca, nhiều như vậy hương thân ở đâu, rốt cuộc là chuyện gì vậy, nếu không nhà các ngươi nói thẳng đi. Nói cách khác, nhà ta cô gái nhiều vô tội, mặt mũi thượng không qua được a. Trần Bảo Quốc một bước tiến lên, việc này, ta là đương sự, ta tới nói. Ngày hôm qua ta cùng nhà ngươi khuê nữ tương một mặt, nhà ngươi khuê nữ nói cho ta, nếu kết hôn nói, nhà các ngươi muốn tam chuyển một vang. Xe đạp cho nàng đại ca kỵ, hơn nữa hiện tại khiến cho ta giáo nàng ca kỵ xe đạp nhi, chờ nàng ca học xong, trực tiếp làm nàng ca kỵ đi, phương tiện nàng ca đi làm tan tầm. Đưa máy may cho nàng mẹ dùng, đồng hồ cho nàng đệ đệ dùng. Đến nỗi máy ghi âm, đó là thúc thúc ngươi. Nay vẫn là chỉ là cơ bản, đến nỗi lễ hỏi bao nhiêu tiền, về sau lại thương lượng, là như thế này đi. Cô nương ra người trên mặt có điểm cứng đờ, nhà của chúng ta cô gái quan tâm người nhà, hiếu thuận cha mẹ, có cái gì vấn đề sao? Ti. Nghe người nhịn không được đều hít một hơi, tam chuyển một vang còn chưa đủ, còn có khác yêu cầu, có cái gì vấn đề? Vấn đề lớn đi, như vậy cô nương, người bình thường ra ai cưới đến khởi ai chẳng sợ đem toàn bộ gia đáp đi vào, phỏng chừng cũng chỉ có thể đem người cô nương một bàn tay cưới trở về. Quan tâm người nhà, hiếu thuận cha mẹ, kia khẳng định là đúng. Ta cũng có người nhà, ta cũng có muốn hiếu thuận cha mẹ. Ta tổng không thể vì cưới một cái bà nương, đem ta ba mẹ hòa thân người hướng chết bước đi. Ta không nói nhà các ngươi để như vậy yêu cầu là đúng vẫn là sai. Ta liền nói, ta cùng nhà ngươi khuê nữ không thích hợp, nhà ngươi để yêu cầu, nhà của chúng ta làm không được. Hai nhà không duyên phận, ta cũng không có cách nào a ngày hôm qua chúng ta khiến cho bà mối đem lời này cùng nhà các ngươi nói rõ ràng. Ta và các ngươi gia khuê nữ không thích hợp, ta còn là độc thân, hôm nay ta lại tương một cái cô nương, có cái gì vấn đề? Về tam chuyển một vang, chúng ta vẫn là có thể thương lượng, nào có như vậy một ngụm hồi cự. Ngươi ngày hôm qua cùng nhà ta cô gái thân cận, hôm nay lại tương này một cái, này không phải cho chúng ta ra mặt mũi. Không được, hôm nay cái này thân, không được tướng. Hai ta ra sự, lại thương lượng một chút, luôn có biện pháp giải quyết. Nhà ta cũng là vì khuê nữ suy nghĩ, chúng ta nguyện ý lui một bước. Tam chuyển một vang nhiều, thiếu một nửa, chỉ cấp trong đó hai dạng đồ vật là được. Trần Bảo Quốc, thúc, hiện tại đã không phải xính lễ vấn đề. Ta cùng ngươi khuê nữ, thật không có khả năng, ngài làm ngài nữ nhi lại tương quá đi. Nghĩ, Trần Bảo Quốc cấp bồi thêm một câu, thúc, ta thật đúng là chưa từng nghe qua, tương một lần sự nhất định phải thành, cần thiết kết hôn. Mọi người đều là trang gả chồng, thật thành, làm việc cũng không thể bá đạo như vậy, không nói ly à. Chính là, thích hợp cũng đến xử một xử lại kết hôn, tương quá một hồi liền tính toán, nào có như vậy chuyện này. Việc này các ngươi không chiếm lý, Trần Lão Nhị một nhà không có làm sai. Trần Lão Nhị một nhà nói chuyện làm việc vẫn luôn rất khách khí. Nhà các ngươi khuê nữ quý giá thành cái dạng này, muốn như vậy nhiều xính lễ, kia khẳng định là nhà ai ra khởi ai cưới ai Trần Lão Nhị ra ra không dậy nổi. Không chậm trễ nhà các ngươi khuê nữ người nhà, có cái gì không đúng? Nhìn xem, Trần Lão Nhị nhiều thật sự một người a, chẳng sợ có Lâm Kiến Quốc như vậy một cái con rể, cũng không có nhường nhịn nữ nhi trợ cấp nhi tử cưới vợ. Càng xem, Thứ Chi Thanh càng như là ở nói hiệu nói vượng. Thế hai nhà làm mai mối bà mối lăng là ở đầu mùa xuân chạy ra một thân hãn, sau đó hướng đại gia chứng minh, Trần Lão Nhị lời nói, đều là thật sự, ngày hôm qua ta không phải đã đem lời nói mang cho các ngươi. Hai hải tử không duyên phận, các ngươi lại cho chính mình khuê nữ tìm một cái tốt đối tượng, các ngươi như thế nào lại chạy đến Trần gia tới quấy rối? Nhà gái ba tức giận đến không được, nào có loại này không thể thương lượng, nói không thành liền không thành. Nhà ta khuê nữ, cho bọn hắn ra bạch nhìn. Ai biết Trần Bảo Quốc lánh nhà của chúng ta cô gái đi ra ngoài đi một chút thời điểm, có hay không chiếm nhà của chúng ta cô gái tiện nghi? Thật muốn nói như vậy, nhà của chúng ta cô gái về sau còn như thế nào tìm đối tượng, gả chồng? Nhà gái trong nhà trong lòng rất rõ ràng. Đừng nói gom đủ tam chuyển một vang lên, có thể lấy ra xe đạp, trừ bỏ Trần ra ở ngoài, một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Bọn họ nguyên bản lúc ban đầu tính toán là chỉ cần đem Trần Bảo Quốc kia một chiếc xe đạp muốn lại đây, làm đại nhi tử dùng thì tốt rồi. Nhưng là, vạn nhất có thể nhiều chiếm chút tiện nghi, vì cái gì không chiếm. Nhà bọn họ hai cái nhi tử, đại nhi tử có xe đạp, kia dù sao cũng phải cũng đến cấp tiểu nhi tử lộng điểm cái gì đi. không thể làm tiểu nhi tử có hại. Bởi vậy, nhà gái nghĩ kỹ rồi, tốt nhất kết quả chính là Trần gia thật sự đem tam chuyển một vang cấp gom đủ, vậy vạn sự đại cát. Thật sự gom không đủ, cũng không có quan hệ, nhất đế hạn độ, kia chiếc xe đạp, Trần gia là tuyệt đối lấy đến ra tới. Nhà mình trương cái này khẩu, Trần gia người không vui cũng ở trong dự liệu. Nhưng ai làm Trần gia gặp được phiền thoái, Trần gia khuê nữ gả chồng gả đến như vậy không sáng giỏi. Nhà người khác cô nương phỏng trừng đều không có nguyện ý gả cho Trần Bảo Quốc, nhà bọn họ cô nương nguyện ý, Trần gia đối nhà bọn họ cô nương hảo một chút, có cái gì vấn đề? Chương 59 đệ 59 chương. Cầm tam chuyển một vàng, nhà bọn họ cũng có thể thẳng thắn sống lưng, đường đường chính chính là người, nhà bọn họ khuê nữ là phải cho Trần gia sinh tôn tử người a. Nhà gái gia cho rằng nhà mình là duy nhất, nào biết, ngày hôm qua bị cự tuyệt, hôm nay liền sát ra một cái duy thứ hai cùng nhà mình khuê nữ đoạt con rể. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, ngày hôm qua kia hộ nhân gia vội vội vàng vàng chạy tới Trần gia, tưởng đem Trần Bảo Quốc hôm nay thân cận đối tượng đuổi đi, khiến cho Trần Bảo Quốc chỉ còn lại có nhà bọn họ khuê nữ một cái có thể thân cận đối tượng. Thiếu chút nữa, thật đúng là thành công. Đã biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, hôm nay này một hộ Phùng gia nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này nghe đi lên, đích xác không phải Trần gia trách nhiệm, cùng Trần gia không có quan hệ. Tam chuyển một vang, thật dám khai cái này khẩu A. Phùng gia đối Trần gia cũng có sở cầu, nhưng cùng xính lễ không có quan hệ, mà là hy vọng Trần gia giúp một chút, làm cho bọn họ gia duy nhất nhi tử trở thành nhà máy công nhân. Chỉ cần nhi tử có thể lên làm công nhân, nữ nhi gả đến Trần gia đi, bọn họ nguyện ý một chút xính lễ đều không thu. Trần mẹ, sự tình đã nói rõ ràng, nhà các ngươi người chạy nhanh đi thôi. Hướng cái này diễn xuất, nàng thà rằng Bảo Quốc đánh cả đời quan côn, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Bảo Quốc cưới như vậy cô nương. Có như vậy nhà mẹ đẻ ở, Trần mẹ đối nhân gia cô nương một chút chờ mong đều không có. Chính là, đi đi đi, nhà các ngươi cô nương ai nguyện ý cưới ai cưới đi, chúng ta đội sản xuất là không ai có thể cưới đến khởi. Hồng Kỳ xã người không cao hứng, đối phương là bị Từ Chi Thanh nói, chuẩn bị đem Trần gia người trở thành coi tiền như rác, hung hăng tể người một đao a. Loại này khi dễ người người, đi chỗ nào đều không được hoan nghênh. Nhà gái phụ thân vẫn là không chịu từ bỏ, nói cho các ngươi hôm nay đuổi chúng ta rời đi, về sau hai nhà liền thật không thể nào kết thân ra. Nữ nhi của ta đặc biệt cần mẫn, trong nhà ngoài ngọ sống ôm đồm không nói, nữ nhi của ta là cái loại này vừa thấy liền biết nhất định sinh nhi tử, còn có thể sinh vài đứa con trai hảo cô nương. Trần Ái Ân cười lạnh, nói đến nói đi, chính là có thể sinh bái. Từ Lệ Anh lần này cũng thật chính là cho nàng thêm một cái thật lớn phiền toái, về sau có loại đừng làm cho nàng gặp được, nàng nếu không đánh trả, đem hôm nay phiền toái đều còn cấp Từ Lệ Anh nói, nàng liền không cứ gọi Trần Ái Ân. Nguyên thư giữa, Từ Lệ Anh sở gặp được phiền toái toàn đến từ chính Lâm Kiến Cường một nhà. Là nguyên nữ xứng nàng, nàng trước mắt mới thôi gặp được phiền toái, tựa hồ đều là đến từ chính Từ Lệ Anh vị này nguyên nữ chủ. Trần mẹ ha hả cười, sinh nhi tử làm sao vậy, cháu gái, ta cũng thế. Hơn nữa xem các ngươi ra tình huống, sinh nữ nhi có thể so sinh nhi tử hảo quá nhiều. Gặp nhà các ngươi chuyện này, làm ta hiểu được một đạo lý. Hiện giờ, sinh nhi tử đã không phải nhà ai đều có thể tùy tiện sinh đến khởi. Một cái nhi tử tam chuyển một vang, kia hai cái nhi tử chính là phiên một cái bối A. Một cái nhi tử tam chuyển một vang đều thấu không dậy nổi, trong nhà có hai cái nhi tử, dứt khoát trực tiếp từ bỏ, toàn chạy tới đương hòa thượng được. Ngươi nhi tử cùng ta khuê nữ sự, thật không nói, không chuẩn bị thương lượng. Không thương lượng. Hảo. Nữ chủ ba nhìn thoáng qua Phùng gia cô nương, trong mắt tràn đầy khinh thường, thân mình như vậy đơn bạc, gió thổi qua đều có thể đảo. Như vậy tức phụ nhi, nhà ai cưới ai xui xẻo. Cũng chỉ có cái loại này cưới không tức phụ, không chọn người, mới bằng lòng muốn. Phùng gia người, ngươi. Phùng gia cô nương, không thích hợp Trần Bảo Quốc. Trần Ái Ân bên người vang lên một vị nữ đồng chí thanh âm. Trần Ái Ân quay đầu vừa thấy, là một cái rất xinh đẹp nữ đồng chí, chính là phía trước nàng giống như không có gặp qua, vì cái gì? Ta cùng Phùng gia cô nương là cùng cái đội sản xuất, nàng trong lòng có người, nhưng nàng ba mẹ không đồng ý, cảm thấy Trần Bảo Quốc tương đối hảo. Vừa rồi Trần gia một bị nháo sự nhi. Kia nữ vẫn luôn lôi kéo nàng ba mẹ muốn chạy, một chút muốn hiểu biết tình huống ý tứ đều không có, xem Trần Bảo Quốc ánh mắt đều thay đổi. Phùng gia cô nương trướng mắt Trần Bảo Quốc, thật gả cho Trần Bảo Quốc, cũng là vì ba mẹ quan hệ, về sau sẽ không theo Trần Bảo Quốc hảo hảo sinh hoạt. Sợ Trần Ái Ân hiểu lầm, nữ đồng chí giải thích nói, ta không cảm thấy, Phùng gia cô nương thích nam nhân kia so Trần Bảo Quốc hảo. Còn không phải là nhận thức mấy chữ, ra mặt tử bạch một chút sao. Như vậy nam, có ích lợi gì? Nam thanh niên trí thức. Trần Ái Ân ngoài ý muốn, Phùng gia cô nương thích thượng nam thanh niên trí thức. Ân, hai người đều đã chỗ qua. Nếu không phải Phùng gia người vẫn luôn không đồng ý, sớm nên kết hôn. Trần Ái Ân lông mày một dựng, đây là chuẩn bị làm nàng ca trên đầu mang đỉnh đầu màu xanh lục mụ A. Nam thanh niên trí thức cùng Phùng gia cô nương có phải hay không nghiêm túc, Trần Ái Ân quản không được, nàng liền biết, nàng không thể làm Trần Bảo Quốc cưới một cái trong lòng trang nam nhân khác nữ nhân. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó tình huống A. Đối phương nói được có cái mũi có mắt, huống chi, Phùng gia cô nương ngay lúc đó biểu hiện, đích sắc cùng nữ đồng chí nói giống nhau như lúc, Trần Ái Ân không có hoài nghi đối phương lý do. Mới vừa nhìn đến Phùng gia cô nương tưởng lôi kéo cha mẹ lúc đi bộ dáng, Trần Ái Ân trong lòng đã không thoải mái. Nàng còn chỉ đương chính mình là Trần Bảo Quốc muội muội, cho nên xem sự tình khả năng đều là đứng ở Trần Bảo Quốc góc độ suy nghĩ, đối Phùng gia cô nương yêu cầu quá nghiêm khắc. Lúc này, Trần Ái Ân hoàn toàn không hề có như vậy tỉnh lại, dù sao nàng là đích sắc không thích Phùng gia cô nương xem Trần Bảo Quốc ánh mắt. Như vậy ghét bỏ cùng chán ghét, kiên trì đến cùng, đừng tới bái. Lúc trước, nàng nếu không phải chính mình cũng coi trọng Lâm Kiến Quốc, nàng ba mẹ nói lại nhiều Lâm Kiến Quốc lời hay, nàng đều sẽ không điểm cái này đầu. Ái Ân, ngươi cùng Dương Dương đã trở lại. Trong nhà gặp gỡ như vậy một hồi trò khôi hài, Trần mẹ trong lòng rất nén lín giận, ngươi mang Dương Dương vào đi thôi, lúc này người nhiều, đừng làm cho Dương Dương bị dọa. Ca, Dương Dương khát nước, ngươi mang Dương Dương đi vào uống miếng nước. Trần Bảo Quốc cũng có chút tinh bì lực tẫn, không rõ đội sản xuất như vậy nhiều người đều là thân cận kết hôn. Như thế nào đến phiên hắn trên người nhận việc sự không thuận, như vậy phiền phải đâu. Trần Bảo Quốc không thích ngày hôm qua cô nương, đối hôm nay Phùng gia cô nương cũng không nhiều lắm ý tứ, vừa nghe Trần Ái Ân nói, Trần Bảo Quốc không nói hai lời, ôm Dương Dương vào nhà uống nước đi. Phùng gia người sửng sốt một chút, đây là có ý tứ gì a? Trần Ái Ân cười tiến lên nói, thật thực xin lỗi, cho các ngươi nhìn như vậy nhiều chê cười. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại tới cửa xin lỗi. Hôm nay tình huống này, các ngươi xem. Phùng gia người minh bạch có ý tứ gì, cũng là, mới vừa như vậy một nháo, cái gì không khi cùng tầm tình đều không có việc gì, hôm nay sự quái không được các ngươi, là kia hộ nhân gia không tốt. Kia, lần sau đi. Trần Ái Ân cười, hành, ta đưa các ngươi. Không cần tặng, chúng ta có thể chính mình đi. Xấu hổ về xấu hổ, Trần Ái Ân này một đưa, làm Phùng gia người ít nhất hạ đài, không cùng vừa rồi kia một hộ như vậy mất mặt. Trần Ba, Ái Ân. Ngươi như thế nào đem người cấp tiến đi? Ngươi ca còn không có cùng nhân gia cô nương liêu thượng một câu đâu. Đưa xem náo nhiệt các hương thân trở về, Trần Ái Ân mới nói, ba mẹ, có chuyện gì, ta về phòng lại nói tỉ mỉ. Được rồi, hiện tại đã ở trong phòng, sao hồi sự, ngươi nói thẳng đi, ta cùng ngươi ba nghe đâu. Trần Ái Ân nhìn lén liếc mắt một cái đang ở cùng Dương Dương chơi Trần Bảo Quốc, ba, các ngươi có lẽ không thấy được, ta trở về thời điểm, nhìn chằm chằm vào Phùng gia cô nương xem đâu, ta cảm thấy. Cô gái, ngươi có phải hay không cũng nhìn ra tới, Phùng gia cô nương không thấy thượng ta a? Trần Bảo Quốc ôm Dương Dương đã đi tới, phi thường thản nhiên mà nói, dù sao ta nhìn, kia cô nương đối ta không thú vị. Ta lại không phải thật sự cưới không thượng lão bà, một cái là bán nữ nhi, một cái khác còn trướng mắt ta. Nếu là duyên phận còn chưa tới, mẹ, ta không vội mà kết hôn. Gì, Phùng gia cô nương không thấy thượng ngươi? Ca, chính ngươi cũng đã nhìn ra. Ba người đều nói như vậy. Trần Ái Ân xác định chính mình đem Phùng gia người tiễn đi là chính xác. Trần mẹ nóng nảy, Bảo Quốc lớn lên tuấn, người còn tinh thần, làm việc lại là một phen hảo thủ, nhà ta điều kiện cũng không kém, Phùng gia cô nương dựa vào cái gì chướng mắt Bảo Quốc à? Kia cô nương, đôi mắt không hảo xử. Trần Ái Ân châm trước nói, mẹ, có người nói cho ta, Phùng gia cô nương có đối tượng, là bọn họ đội sản xuất một cái nam thanh niên trí thức. Hai người trố quá một đoạn thời gian, nhưng Phùng gia người vẫn luôn không đồng ý. Lúc này. Trần ba Trần mẹ đều không bình tĩnh, Bảo Quốc là không có đối tượng, bị hoan uổng thành có đối tượng. Hôm nay họ Phùng cô nương đây là rõ ràng có đối tượng, còn trang độc thân lừa gạt người, quá khi dễ người. Trần mẹ kỳ thật có suy xét đến, ở phía trước tồn tại như vậy nhiều đối Trần gia bất lợi đồn đại vớ vẩn thời điểm, còn có thể kiên trì không lùi khiếp muốn cùng nhà mình thân cận nhà gái trong nhà nói không chừng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không quá thỏa đáng tình huống. Nàng không nghĩ tới chính là, này không quá thỏa đáng đều đã tới loại trình độ này. Đừng nóng nội, ta chỉ là nghe nói, còn không xác định là thiệt hay giả. Hoan uổng nhân gia cô nương không tốt, nhưng nhà ta cũng không thể ăn cái này mệt, thượng cái này đương. Ta nguyên bản nghĩ, ta ca đối Phùng gia cô nương ấn tượng còn hành, ta vẫn là đi điều tra hiểu biết một chút. Nhưng ca hiện tại nói như vậy, chuyện này, ta xem thổi được. Nàng ca đều không để bụng, phí như vậy nhiều tâm tư đi tra Phùng gia cô nương là tình huống như thế nào, không ý nghĩa. Trần Bảo Quốc, ta xem thành. Trần mẹ, không được. Ta phải đi tra một tra, xác định một chút Phùng gia cô nương có phải hay không cái loại này người. Trần mẹ nuốt không dưới khẩu khí này. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Trần mẹ còn không có tới kịp đem chính mình nói hóa thành hành động, Phùng gia cô nương tin tức lại chuyển tới chính mình lỗ thai. Rời đi Trần gia lúc sau, Phùng gia cô nương cùng người nhà ầm ĩ, không biết như thế nào, nhất thời quá kích động, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Chờ Phùng gia cô nương bị đưa đến vệ sinh viện sau, bên trong bác sĩ nói Phùng gia cô nương hẳn là mang thai, hơn nữa hơn 3 tháng bộ dáng, lúc này nhưng hảo, đều nổ tung chảo. Không dám lại chờ Trần gia tới cửa, Phùng gia qua loa đem cô nương gả cho vị kia nam thanh niên trí thức, đánh kia về sau, liền không muốn lại nhiều quản cái này nữ nhi. Nghe nói tin tức này, Trần Ái Ân một câu cũng không có nhiều lời. Nàng đối thập niên 70 sự hiểu biết đến lại thiếu cũng nghe nói qua rất nhiều xuống nông thôn thanh niên trí thức phản thành sau, vứt bỏ ở nông thôn bạn lữ cùng hài tử, trở lại thành thị bắt đầu tân sinh hoạt. Phùng gia cô nương gặp được đối tượng nếu là một cái tốt, sao có thể làm Phùng gia cô nương ở gả chồng phía trước liền bụng to. Chương 60 đệ 60 chương. Bất quá, đây đều là chuyện nhà người khác, cùng nàng không có quan hệ. Phùng gia cô nương chính mình chọn lộ, trên chân ra lại nhiều huyết phao, cũng đến cắn răng đi xong. Mẹ, trừ bỏ này hai nhà, còn có khác nguyện ý cùng ta ca thân cận không? Trần Ái Ân tính tình cũng lên đây, nàng thật đúng là không tin, giống nàng ca tốt như vậy nam nhân, sẽ tìm không thấy một cái tốt đối tượng. Mẹ, nếu không ta nghỉ một chút đi. Từ chi thanh nháo những chuyện này, hiện tại còn không có hoàn toàn dừng lại. Chịu nguyện ý cùng ta tương cô nương, đều có mục đích cùng vấn đề. Chờ này trận gió xong qua đi, bình tĩnh, ta bảo đảm nghe ngươi lời nói, thành không? Trần mẹ, không thành. Ta thật đúng là không tin, ta dưỡng nhi tử tốt như vậy, sẽ tìm không ra một cái tốt con dâu. Trần mẹ đây là lấp kín khí. Trần Bảo Quốc xin giúp đỡ mà nhìn về phía Trần Ái Ân, hy vọng Trần Ái Ân giúp chính mình nói lời hay. Trần Ái Ân đối Trần Bảo Quốc chớp chớp mắt, ca, giống như cũng chỉ dư lại cuối cùng một hộ đi. Chỉ cần ngươi xem xong cái này cô nương, muốn còn có vấn đề, mẹ tổng không thể bức ngươi tương cái thứ tư. Đều nói sự bất quá tam, đem này cái thứ ba tướng, ta liền nghỉ ngơi một chút. Mẹ, ta cảm thấy ca nói cũng có đạo lý. Cuối cùng một cái không thành nói, tìm đại tẩu chuyện này, hoãn cái một năm. Ở Tư Lệ Anh phá hư dưới, Trần gia người cùng với nàng thanh danh vẫn là giống nguyên thư giống nhau xú. Dựa theo nguyên thư thượng viết, Trần gia người ở nguyên chủ sau khi chết liền dọn Ly Hồng Kỳ xã, đi một cái tân địa phương sinh hoạt. Trước mắt mới thôi, Trần gia tình huống còn không có không xong đến loại trình độ này, nhưng muốn cho Trần Bảo Quốc cùng người bình thường giống nhau thân cận, xác thật không dễ dàng. Nay cuối cùng một cái, toàn cho là Trần An thân mụ, làm thân mụ hết hy vọng. Trần mẹ, thành, ta đáp ứng. Lập tức tương quá nhiều, mỗi người không thành công nói, này đối Bảo Quốc thanh danh cũng không tốt, sẽ làm Bảo Quốc càng khó tìm tức phụ nhi. Trần Bảo Quốc gật đầu, kia nói tốt ta, đây là cuối cùng một cái, không thành nói, làm ta hoãn một năm, sang năm lại tướng. Lúc ấy, từ chi thanh mang đến ảnh hưởng, hẳn là đã toàn bộ đi qua. Đối với này cuối cùng một cái, kỳ thật bao gồm kiên trì Trần mẹ cũng chưa ôm cái gì hy vọng, thuần túy là bởi vì trong lòng nghẹn một hơi mới kiên trì đến cùng. Nhưng sự tình chính là như vậy vừa khéo, ôm hy vọng hai cái, một cái đều không có thành, không ôm hy vọng cái kia, ngược lại là thành. Là ngươi. Như thế nào là ngươi? Nhìn thấy kia cô nương thời điểm, Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân một cái phản ứng, đều nhận thức đối phương cô nương dường như. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hai anh em đối cô nương này không thể nói là nhận thức, nhưng từng có gặp mặt một lần, thả ấn tượng khắc sâu. Trần Ái Ân trước nhìn Trần Bảo Quốc liếc mắt một cái, mới cùng đối phương cô nương liêu thượng, ngươi. Nhận thức ta ca. Khó trách nàng ngày hôm qua lão cảm thấy chỗ nào không thích hợp nhì, cho dù là xuất phát từ bát quái chi tâm, ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp được nữ đồng chí như thế nào sẽ đối Phùng gia cô nương tình huống như vậy hiểu biết, quả thực chính là thuộc như lòng bàn tay. Là quan trọng là, vì cái gì cái kia nữ đồng chí không cùng người khác liêu, chỉ cùng chính mình phản ứng này đó tình huống. Hợp lại đối phương sớm biết rằng nàng họ Trần, là Trần gia người, nói không chừng đối phương còn biết, nàng chính là Trần Bảo Quốc song bảo thai muội muội đâu. Đối phương nhưng thật ra thoải mái hào phóng mà thừa nhận, đúng vậy, ta cùng Trần đồng chí trước kia gặp qua một mặt. Trần đồng chí người đặc biệt hảo, làm người nhiệt tình trượng nghĩa, lại có tinh thần trọng nghĩa. Tinh thần trọng nghĩa. Đừng nói Trần Ái Ân buồn bực, cô nương người nhà cũng kỳ quái chính mình khuê nữ vì cái gì như vậy đánh giá Trần Bảo Quốc. Quan trọng nhất chính là, sở dĩ có hôm nay thân cận, nhà gái người nhà biết, tất cả đều là khuê nữ chính mình kiên trì. Nói cách khác, bọn họ một chút đều không cảm thấy. Trần Bảo Quốc là một cái tốt quy túc. Khuê nữ phi nói Trần Bảo Quốc người hảo, bọn họ chỉ có thể đáp ứng đến xem Trần Bảo Quốc cùng Trần gia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nếu là không được nói, chẳng sợ khuê nữ kiên trì, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Cô nương họ Trình, tên Trình Lâm. Trình Lâm lớn lên không tồi, làm người để ý chính là, Trình Lâm chẳng những bộ dáng không kém, vẫn là nhà máy công nhân, ăn lương bổn chủ nhân. Cho nên, chịu cùng Trần Bảo Quốc tương tam hộ nhân ra giữa, Trình Lâm điều kiện tốt nhất, Trần mẹ mới đem Trình Lâm phong tới cuối cùng, bởi vì nàng căn bản liền không ôm cái này hy vọng. Trình Lâm chính mình đều đã nhà máy công nhân, tưởng cưới Trình Lâm nam nhân có rất nhiều, sao có thể nhìn chúng nhà bọn họ Bảo Quốc. Trần mẹ cảm thấy Trình Lâm điều kiện hảo, rất khó nhìn chúng Trần Bảo Quốc, Trình Lâm chính mình không phải như vậy tưởng. Đối Trần Bảo Quốc vẫn luôn thế chính mình bảo thủ bí mật, Trình Lâm đặc biệt cảm tạ, ba mẹ, có một việc, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Có một ngày, ta không phải về trễ sao. Kỳ thật ngày đó buổi tối, ta gặp được điểm sự tình. May mắn gặp gỡ Trần đồng chí, nói cách khác. Tựa như phía trước nói như vậy, Trình Lâm bộ dáng hảo, công tác hảo, có rất nhiều hảo điều kiện nam đồng chí tưởng cưới Trình Lâm. Thượng Trình gia nhắc tới người, có điều kiện cùng Trình Lâm tương đương, nhưng cũng có rất nhiều điều kiện hoàn toàn so ra kém Trình Lâm, muốn cho Trình Lâm thấp gả cho chính mình. Loại chuyện này, vạn nhất thành đâu? Ai nói đến hảo? Đối những người này, Trình Lâm vẫn luôn đều ở cự tuyệt, lão cảm thấy những người này cảm giác không đúng, dù sao nàng không vui là được rồi. Phi thường cũ kỹ chuyện xưa, bị Trình gia cự tuyệt những người này giữa, có muốn mặt từ bỏ, cũng có không chịu hết hy vọng. Trong đó có một cái nam liền đánh chiếm Trình Lâm tiện nghi, làm Trình Lâm trước trở thành chính mình người, đến lúc đó, Trình Lâm không muốn gả, cũng đến gả chủ ý đến nỗi chơi lưu manh tội gì đó, kia nam hoàn toàn không thèm để ý. Một khi làm hắn đắc thủ, Trình Lâm hàn huyên gả cho hắn, không có khả năng lại có đệ nhị điều đường ra. Trình Lâm gật đầu một cái, hắn trước tiên muốn Trình Lâm thân mình, trực tiếp biến thành vợ chồng son cảm tình tốt vấn đề, cái nào nữ nhân sẽ đi cáo chính mình nam nhân, làm chính mình nam nhân đi ngồi tù. Anh hùng cứu mỹ nhân A. Trần Ái Ân minh bạch, thật nhìn không ra tới. Nàng ca thật đúng là một cái hán tử, đã làm loại chuyện này, ca, ngươi như thế nào không cùng ta để qua, chuyện khi nào? Trần Bảo Quốc đặc biệt ngượng ngùng, nói bậy gì đó đâu. Loại chuyện này lại không sáng giỏi, Trình đồng chí rốt cuộc là thiếu chút nữa bị người khi dễ, việc này muốn truyền khai đi, đối Trình đồng chí ảnh hưởng không tốt, hắn đương nhiên muốn bảo thủ bí mật, im bặt không nhắc tới. Trình ba, ngươi, như thế nào cũng không cùng người trong nhà nói qua. Nếu không phải hôm nay, hắn còn không biết. Chính mình khuê nữ thiếu chút nữa bị người khi dễ chuyện này. Trình Lâm, lúc ấy ta đều sợ hãi, thật vất vả tránh thoát, ta nơi nào nguyện ý để việc này a? Trình Lâm sợ hãi việc này một khi bị truyền khai, chẳng sợ nàng không bị chiếm tiện nghi, cuối cùng cũng sẽ bị lời đồn đãi bức cho không thể không gả cho cái kia đồ lưu manh. Thật nói như vậy, nàng thà rằng đã chết tính. Trình Lâm không nói, Trần Bảo Quốc cũng giấu đến gắt gao. Nhoáng lên nửa năm đi qua, việc này đều không có bị người nhắc tới, Trình Lâm mới chân chính hoàn toàn yên tâm. Tin tưởng Trần Bảo Quốc nhân phẩm. Nay nửa năm thời gian, Trần Bảo Quốc không có lần thứ hai xuất hiện ở Trình Lâm trước mặt, nhưng Trình Lâm nhịn không được quan tâm khởi Trần Bảo Quốc tình huống tới. Thẳng đến gần nhất, nghe nói Trần Bảo Quốc ở nhà người an bài dưới, đã bắt đầu thân cận, Trình Lâm mới hạ quyết tâm, trở thành Trần Bảo Quốc thân cận đối tượng chí nhất. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình điều kiện tốt như vậy, khẳng định là Trần gia đầu tuyển, nàng không nghĩ tới chính là, nàng chẳng những không có trở thành đầu tuyển, còn bổ an bài ở cuối cùng. Từ khi nhìn thấy Trần Bảo Quốc ở cùng Phùng gia cô nương thân cận khi biểu hiện sau, Trình Lâm càng thêm kiên định phải gả cho Trần Bảo Quốc tâm. Cuối cùng liền cuối cùng bái, dù sao phía trước hai cái, không một cái là thành công. Trần mẹ tức khắc nhạc nở hoa, nguyên lai Bảo Quốc cùng Lâm Lâm còn có như vậy duyên phận A. Nhất không hy vọng xa vời thành công Trình Lâm ngược lại là đối chính mình nhi tử nhất vừa ý, thích nhất một cái. Trần mẹ cảm thấy, này liền ứng câu nói kia, sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Nhà bọn họ con dâu, muốn tới. Trình gia người phía trước đối Trần Bảo Quốc không một chút hiểu biết, hôm nay cũng là nghĩ đến nhìn xem Trần Bảo Quốc cùng Trần gia tình huống. Làm Trình Lâm nói như vậy một kiện chuyện xưa sau, Trình gia người không thể không đối Trần Bảo Quốc nhìn với con mắt khác. Nữ nhi là công nhân, nhưng Trần Bảo Quốc có một cái đương doanh trưởng muội phu, điểm này, Trình gia người không phải hoàn toàn không thèm để ý. Nếu là Trần Bảo Quốc thật giống nữ nhi nói như vậy hảo, việc hôn nhân này thật đúng là có thể kết. Bảo Quốc A. Ngươi mang Lâm Lâm đi một chút nhìn xem. Lâm Lâm, ngươi sẽ kỵ xe đạp sao? Trình Lâm, thím, ta sẽ không. Nhà ta có xe đạp, Bảo Quốc, ngươi không phải học xong sao? Ngươi dạy giáo Lâm Lâm kỵ xe đạp bái. Vừa lúc có thể bồi dưỡng một chút cảm tình. Trần Bảo Quốc ngượng ngùng mà cào cào chính mình đầu. Ta tài học sẽ không bao lâu, chính mình kỵ đến độ không thế nào hảo. Ta còn là không giáo Trình đồng chí. Trình đồng chí thật muốn học, có thể cho ta muội tử giáo ngươi. Vạn nhất hắn giáo đến không tốt. Làm Trình đồng chí té ngã, nhiều không hảo a. Trình ba âm thầm gật đầu, không bởi vì nhà mình có một chiếc xe đạp liền xương cốt nhẹ lên, cũng không nghĩ mượn giáo kỵ xe đạp cố ý chiếm chính mình nữ nhi tiện nghi, người là tính thành thật. Bị đẩy ra Trần Ái Ân tỏ vẻ, nàng mới không lo cái kia bóng đèn đâu, tùy tiện đi đi một chút đi dạo, học xe đạp, tổng hội có cơ hội. Biết cái này niên đại người đặc biệt thẹn thùng, không phải phu thê quan hệ phía trước, dắt cái tay nhỏ đều phải mặt đỏ nửa ngày, Trần Ái Ân tỏ vẻ, học xe đạp cái này hoạt động nhưng dĩ vãng sau đầy đầy. Nếu là hôm nay thuận lợi nói, còn sợ không cơ hội này. Trình Ba, đúng vậy, tổng hội có cơ hội. Đương Lâm Kiến Quốc thu được Trần Ái Ân gửi thư khi, cái này cơ hội điểm đã đến, đại cứu tử tìm đối tượng, này cuối cùng là một cái tin tức tốt. Đại cứu tử có tức phụ lúc sau, liền sẽ không lại quấn lấy hắn tức phụ. Lâm Kiến Quốc cấp Trần Ái Ân hồi âm, nói cho Trần Ái Ân, làm nàng nhiều nghe quảng bá, thực mau, nàng liền sẽ nghe được một cái tin tức tốt. Nhìn đến Lâm Kiến Quốc này tin, Trần Ái Ân mừng thầm không thôi, Lâm Kiến Quốc tin tức là thật sự linh thông a, 10 năm muốn đi qua, Lâm Kiến Quốc sáng sớm liền biết. Còn không có đi qua, Lâm Kiến Quốc liền hướng nàng ám chỉ, quốc gia sớm hay muộn muốn khôi phục thi đại học. Hiện giờ, cũng nên là quốc gia hạ phóng khôi phục thi đại học biến mất lúc. Ái Ân, Kiến Quốc ở tin nói gì đó? Lâm mẹ quan tâm hỏi. Kiến Quốc làm ta nhiều nghe quảng bá. Vì cái gì? Trần Ái Ân lắc đầu, Kiến Quốc không nói tỉ mỉ, chỉ là làm ta như vậy làm. Chờ quảng bá chính thức truyền phát tin phía trước, này toàn cho là nàng cùng Lâm Kiến Quốc chi gian phu thê bí mật. Chương 61 đệ 61 chương. Không mấy ngày, đội sản xuất đại quảng bá quả nhiên phát tác tin tức tốt, này tác tin tức vừa ra, nhiều ít xuống nông thôn thanh niên trí thức hỉ cập mà khóc, khóc là, chính mình có thể tiếp tục học tập, chính mình có cơ hội phản thành, trở lại trước kia sinh sống. Lúc này, Lâm mẹ mới biết được nhi tử viết thư cùng con dâu nói gì đó, Ái Ân a, ngươi chuẩn bị tham gia năm nay thi đại học. Trần Ái Ân thường xuyên ở nhà đọc sách, không cần chiếu cô Dương Dương thời điểm, Trần Ái Ân từ trước đến nay đều là thư không rời tay. Mẹ, ta là muốn tham gia thi đại học, Kiến Quốc cũng duy trì ta. Nguyên chủ chỉ là miễn cưỡng mà thượng xong tiểu học, sơ trung tự học một bộ phận, cao trung nội dung hoàn toàn không có tiếp xúc quá. Nếu là nguyên chủ ở nói, chẳng sợ nàng muốn tham gia thi đại học, cuối cùng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Trần Ái Ân không giống nhau, nàng nguyên bản chính là sinh viên, cao trung học tập nội dung tuy rằng có chút quên mất, nhưng đang xem Trần Ái Trạch cùng với Lâm Kiến Quốc vì chính mình chuẩn bị cao trung thư lúc sau, nên nhớ tới, Trần Ái Ân đều nhớ ra rồi. Tham gia lần này thi đại học, Trần Ái Ân còn rất có tin tưởng. Nghe Trần Ái Ân nói như vậy sau, Lâm mẹ không hề răng, nhưng bộ dáng rất giàu gì không vui. Mẹ! Ngươi không nghĩ ta tham gia thi đại học sao? Nếu bà không duy trì nói, thật đúng là rất phiền toái. Lâm mẹ cười đến có chút miễn cưỡng, thật cũng không phải không nghĩ ngươi tham gia thi đại học. Nếu Kiến Quốc đều duy trì ngươi, hiện tại tham gia thi đại học, nhiều học tập một ít tri thức, quốc gia nhất định là cho phép cùng duy trì. Chính là ngươi cùng Kiến Quốc đi. Vốn dĩ liền trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vạn nhất ngươi thật thi đậu, ngươi cùng Kiến Quốc, làm sao bây giờ? Tham gia thi đại học A, con dâu thật thi đậu, đó chính là đầu một đám sinh viên. Lâm mẹ lại không hiểu giá thị trường, cũng biết sinh viên ghê gớm. Nàng nhi tử chính là một cái xu tham gia quân ngũ, con dâu thật muốn thành sinh viên, còn có thể cùng nhi tử hảo hảo sinh hoạt sao? Thi đại học một khôi phục, thật nhiều xuống nông thôn thanh niên trí thức không phải phản thành đi rồi, chính là xảo nháo các loại muốn ly hôn. Bọn họ đội sản xuất thật nhiều nhân gia đều rối loạn bộ. Nhìn đến này đó tình huống, lại nghe Trần Gia Ân muốn tham gia thi đại học, Lâm mẹ rất khó không nghĩ nhiều, không nháo tâm. Trần Ái Ân cười, mẹ, Kiến Quốc bộ đội phụ cận có một khu nhà đại học khá tốt. Điểm này, Trần Ái Ân đã sớm nghiên cứu qua. Nàng đều gả cho Lâm Kiến Quốc, đương nhiên tưởng cùng Lâm Kiến Quốc hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ cùng Lâm Kiến Quốc tách ra lâu lắm, ly đến quá xa. Gả cho người lúc sau, nàng cũng chỉ muốn làm một cái dính người tiểu nữ nhân mà thôi. A, Lâm mẹ ngẩn ra một chút, thật sự a. Ân, Kiến Quốc giúp ta hỏi thăm qua, từ Kiến Quốc bộ đội dừng chân khu đến kia sở đại học, kỵ xe đạp đại khái muốn một giờ đi. Nếu hết thể thuận lợi nói, chờ tham gia xong thi đại học bắt đầu đi học, nên là sang năm đầu năm sự. Duy nhất làm ta tương đối không yên tâm chính là, Dương Dương làm sao bây giờ? Lúc này, nhưng không có nguyện ý thu tên 3 tuổi hài tử nhà trẻ, học trước ban linh tinh. Chẳng lẽ, nàng muốn đem Dương Dương đưa tới đại học đi? Hơn nữa năm nay mới khôi phục thi đại học, tham gia người khẳng định đặc biệt nhiều. Sơ trung cùng cao trung, ta đều không có tiếp thu quá chính thức giáo dục, toàn dựa tự học. Khảo về khảo, có thể hay không thi đậu, còn nói không chuẩn. Mẹ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Con dâu là tưởng cùng nhi tử gần một chút, liền sở hữu tình huống đều biết rõ ràng. Hướng con dâu này phân tâm, Lâm mẹ còn có cái gì hảo lo lắng, không được nói bậy. Ngày thường ngươi đọc sách xem đến nhiều nghiêm túc, ta đội sản xuất thanh niên trí thức hiện tại mới bắt đầu tìm thư xem, ôn tập, ngươi đều nhìn vài tháng. Ngươi thi không đậu, ai có thể khảo được với. Bất quá, ai ân à, phóng nhẹ nhàng, từ từ tới, đừng cho chính mình quá nhiều áp lực ca thật sự không được, năm nay thi không đậu, sang năm ta lại tiếp tục khảo, mẹ cùng kiến quốc cùng nhau duy trì ngươi. Cảm ơn mẹ. Khôi phục thi đại học tin tức tốt, truyền khắp tổ quốc mỗi cái góc, lệnh bao nhiêu người rơi lệ vui mừng. Nhưng sự vô tuyệt đối, phát sinh tái hảo sự tình, đối với nào đó người tới nói, cũng luôn có lệnh người không thoải mái nguyên nhân ở. Gả cho Tào doanh trưởng, vẫn là thuận lợi mà lên làm doanh trưởng phu nhân Từ Lệ Anh nghe được khôi phục thi đại học tin tức, lập tức liền ngốc vòng. Khôi phục thi đại học? Như thế nào liền ở ngay lúc này khôi phục thi đại học đâu? Nàng ở đại học dân binh niệm còn không đến một năm, liền khôi phục thi đại học, như vậy hiện tại niệm đại học dân binh nàng, lại tính cái gì? Lệ Anh A, ngươi đã là sinh viên, hiện tại khôi phục thi đại học, nếu không mấy năm, ta nhi tử cũng nên tham gia. Ngươi xem ngươi ngày thường có rảnh thời điểm, nhiều rút ra điểm thời gian tới, cấp nhi tử học bù đi. Tào doanh trưởng nghe thấy cái này tin tức tốt, đều nhạc điên rồi. Khôi phục thi đại học đại biểu cho, con của hắn, hắn nữ nhi về sau đều đem có đương sinh viên cơ hội cùng khả năng. Bọn họ lao Tào ra thật muốn ra một cái sinh viên, kia thật đúng là quang tông diệu tổ, đầu một phần. Một cái nhi tử, một cái nữ nhi, Tào doanh trưởng đương nhiên là đem càng nhiều hy vọng đặt ở nhi tử trên người, nhi tử trở thành sinh viên, mới là lao Tào ra chuyện may mắn. Tào dân vừa nghe hắn ba nói, không cao hứng mà biện hộ, ta mới không thi đại học, thi đại học đều là số lão cửu. Tào doanh trưởng không khách khí mà ở nhi tử trên đầu chụp một cái tát, còn có mặt mũi mắng số lão cửu, lão tử mặt đều bị ngươi cấp mất hết. Trước kia ngươi như thế nào nháo, ta mặc kệ. Hiện tại sở hữu sự tình đều đã qua đi, ngươi muốn còn dám không thành thật, để ý ta thu thập ngươi. Kia một đoạn thời gian hắc lịch sử, Tào doanh trưởng đều không muốn hồi tưởng lên. Ai làm con của hắn cũng từng đi đầu đại nào quá. Tào dân còn thân thủ đánh quá giáo chính mình tiểu học lao sư, đem người lao sư đầu đều cấp đánh vỡ. Tuy rằng lúc sau Tào doanh trưởng đem Tào dân trông giữ lại đây, nhưng cũng không có cách nào thay đổi Tào dân đã làm sự. Lúc trước bị Tào dân đánh vỡ đầu lao sư, hiện tại lại về tới trường học, thực mau liền phải giáo Tào anh tiểu học 5 năm cấp. Tào doanh trưởng đặc biệt lo lắng bởi vì Tào dân lúc trước làm sự, vị kia lão sư sẽ đối nữ nhi có ý kiến gì. Ngươi cho rằng thi đại học dễ dàng như vậy à? Bằng ngươi kia đầu góc cùng với phía trước học tập thành tích, ta cảm thấy làm ngươi tham gia thi đại học, đi thi đại học, cùng nói mạnh miệng không có gì khác nhau. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi thi đại học là chúng ta lão Tào gia quan trọng nhất sự. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết nghe ngươi mẹ nó lời nói, mẹ ngươi làm gì, ngươi phải làm gì. Ngươi muốn dám cùng mẹ ngươi quấy rối, xem lão tử đánh không chết ngươi. Tào dân ồn ào, nàng không phải ta mẹ sớm đã chết, nàng chính là ngươi năm nay cưới tiểu lão bà. Là phong kiến tư tưởng còn sót lại bã. Ba, mất công ngươi vẫn là tham gia quân ngũ, ngươi như thế nào không ủng hộ, hưởng ứng đảng cùng quốc gia kêu gọi, cùng loại đồ vật này ở bên nhau. Ở hắn trong lòng, hắn ba chỉ ở mẹ nó một cái lão bà. Mẹ nó đã chết dưới, nhưng phàm là tái giá cho hắn ba, tất cả đều là thời trước chờ tiểu lão bà, xú không biết xấu hổ. Cấp so với chính mình chỉ nhỏ 7, 8 tuổi tào mẹ đương mẹ kế, Từ Lệ Anh liền đủ ủy khuất. Nàng là thanh thanh bạch bạch, đường đường chính chính gả cho Tào Nguyên Đức, như thế nào liền thành tiểu lão bà. Hôn sau các loại không thoải mái, đã làm Từ Lệ Anh sinh hoạt đến tương đương áp lực, lại nghe Tào dân mắng chính mình là tiểu lão bà sau, Từ Lệ Anh khóc, Tào Nguyên Đức, ta khi nào thành ngươi tiểu lão bà. Ta gả cho ngươi, đó là hách chính ủy cấp làm môi. Ngươi nếu không nguyện ý, lúc trước cự tuyệt hách chính ủy là được, ta lại không phải thật sự gả không ra. Các ngươi lão Tào ra quá khi dễ người. Tào Nguyên Đức một cái đầu hai cái đại, Tào dân không hiểu chuyện. Ngươi một cái đại nhân cùng so đo cái gì? Ngươi là cùng ta xả chứng vợ chồng hợp pháp, ngươi sao có thể là ta tiểu lão bà? Tào dân không hiểu chuyện, không hiểu pháp, ngươi cũng đi theo cùng nhau không hiểu chuyện A. Từ Lệ Anh tuổi tác đích xác không lớn, kêu một tiếng tiểu lão bà có thể, nhưng tiểu lão bà liền không được. Không hiểu chuyện. Hắn mới so với ta tiểu vài tuổi A, hắn không hiểu chuyện, ta liền nhất định đến hiểu chuyện. Đây cũng là làm Từ Lệ Anh nhất bất kham một chút. Gả chồng phía trước. Nàng biết Tào Nguyên Đức có một cái nhi tử, một cái nữ nhi, nhưng lúc ấy vì hướng Lâm Kiến Quốc chứng minh, trừ bỏ hắn ở ngoài, nàng muốn gả doanh trưởng, không có gì không thể. Cưới không đến nàng là Lâm Kiến Quốc tiếc nuối, không có Lâm Kiến Quốc, nàng làm theo có thể gả đến phi thường hảo. Nhưng chờ thật sự gả cho Tào Nguyên Đức, muốn đối mặt một đám tử cùng chính mình giống nhau cao con riêng, hoàn toàn ký sự, ái phát cáo kế nữ, Từ Lệ Anh mới hiểu đến gả cho Tào Nguyên Đức nhật tử có bao nhiêu không thoải mái. Nếu không phải ăn tết lúc ấy bị Tào ý chí của dân chứ, lại cùng Tào Anh xảo một trận, khí cực Từ Lệ Anh sẽ không hướng hồi Hồng Kỳ xã, đem Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc một khắc tầng quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, nói cho đội sản xuất người nghe. Từ Lệ Anh kiên trì mà cho rằng, nếu không phải Trần Ái Ân không đạo nghĩa, đoạt nàng trong lòng sở ái, cướp đi nàng nam nhân. Nguyên bản, nàng hẳn là gả cho Lâm Kiến Quốc, nàng hôn sau sinh hoạt nên là hạnh phúc vui sướng, nàng hẳn là thực mau liền hoài thượng Lâm Kiến Quốc hài tử, sinh hạ hai người ái kết tinh. Nhưng liền bởi vì Trần Ái Ân không biết xấu hổ, biết rõ nàng thích Lâm Kiến Quốc, còn cùng nàng đoạt. Mất công đại gia là hảo tỉ muội, nàng ở Hồng Kỳ xã thời điểm, đem Trần Ái Ân trở thành tốt nhất bằng hữu. Ai biết, bán đứng phản bội nàng người chính là cái này Trần Ái Ân. Nàng không có ngày lành quá, Trần Ái Ân cũng mơ tưởng sung sướng. Đặc biệt là dung túng, trợ giúp Trần Ái Ân Trần ra người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Từ Lệ Anh một phát tính tình, Tào Nguyên Đức cũng đi theo biến sắc mặt, ngươi hiểu chuyện. Ta nói như vậy, ngươi thật đúng là đương chính mình biểu hiện hảo. Trước đó không lâu, ta mặt mũi bầm dập mà trở về, Tào Dân cùng Tào Anh không biết vì cái gì, ngươi sẽ không biết đi. Tào Nguyên Đức cũng biết, làm đại học dân binh sinh Từ Lệ Anh gả cho như vậy hắn, xem như ủy khuất Từ Lệ Anh. Ở Tào Nguyên Đức trong mắt, Từ Lệ Anh đã là lão bà, nhưng lại cùng nửa cái nữ nhi dường như, rất đau lòng Từ Lệ Anh. Vì thế, bởi vì Từ Lệ Anh quan hệ ở Lâm Kiến Quốc chỗ đó ăn một đốn đấu, Tào Nguyên Đức không có nói tỉ mỉ, chỉ cùng Từ Lệ Anh giao đái một cái đại khái. Hắn không tưởng cùng Từ Lệ Anh so đo, Từ Lệ Anh thật đúng là một bộ chính mình cái gì cũng không có đã làm vô tội biểu tình. Tào Nguyên Đức liền chịu không nổi, ta không để, không đại biểu ta cái gì cũng không biết. Hai ta kết hôn, về sau liền phải hảo hảo sinh hoạt. Ngươi muốn tổng cùng ta giận dỗi nói, đừng trách ta đến lúc đó không có hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Chương 62 đệ 62 chương. Là, đại gia đồng dạng đương doanh trưởng, nhưng Lâm Kiến Quốc là có khả năng, tuổi so với hắn nhỏ mười mấy tuổi, đều cùng hắn đứng ở cùng vị trí. Hắn cũng thừa nhận, hắn lớn lên tháo, không Lâm Kiến Quốc tuổi trẻ, cũng không Lâm Kiến Quốc lớn lên thảo nữ nhân thích. Nhưng hắn cũng có ưu điểm A, hắn thật thành, hắn sẽ đối chính mình nữ nhân hảo. Từ Lệ Anh coi trọng Lâm Kiến Quốc, nhưng Lâm Kiến Quốc cưới cô nương khác, hắn cùng Từ Lệ Anh ai cũng đừng ghét bỏ ai, như vậy mới có thể sinh hoạt. Từ Lệ Anh muốn cảm thấy gả không thành Lâm Kiến Quốc gả cho hắn, ủy khuất, tổng giận dỗi nhau tâm, kia hắn cũng không có khả năng vẫn luôn hảo tính tình. Cùng lắm thì, hắn nghĩ cách cùng Từ Lệ Anh ly hôn. Tào Nguyên Đức cũng không nghĩ nhau đến ly hôn tình trạng này, thật vất vả gặp cái nguyện ý cưới người, trong nhà lại có một nữ nhân chiếu cố, giống cái ra. Nay vừa ly hôn, về sau hắn về đến nhà, lại nên giống như trước giống nhau lánh giường đất lánh bếp, làm hắn một chút về nhà dục vọng đều không có. Mặc kệ nhi tử, nữ nhi cùng Từ Lệ Anh quan hệ được không, hắn ở bộ đội vội thời điểm, hắn không cần lại thế nhi tử, nữ nhi lo lắng, Từ Lệ Anh đều sẽ thế hắn quản. Nhưng Từ Lệ Anh một hai phải giận dỗi, kia phía trước như vậy nhiều thật vất vả, Tào Nguyên Đức cũng có thể khẽ cắn môi, hạ nhẫn tâm, lúc trước kết đến mau, ly đến càng mau. Hắn cưới Từ Lệ Anh trở về là sinh hoạt, không phải cãi nhau. Hai người muốn không dứt mà cãi nhau, cái này hôn, hắn kết còn không bằng không kết. Nghe được Tào Nguyên Đức lời này, Từ Lệ Anh khó chịu đến không được. Nàng đối Lâm Kiến Quốc là thiệt tình chân ý, là bởi vì tình yêu mới tưởng kết hôn, tổ chức một gia đình. Nhưng nàng cùng Tào Nguyên Đức liền hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nàng gả cho Tào Nguyên Đức là vì cùng Lâm Kiến Quốc đổ khí, Tào Nguyên Đức cưới nàng trở về là hy vọng có cái nữ nhân giúp hắn quản hảo cái này ra, chiếu cố hảo vợ trước lưu lại một đôi nhi nữ, tương đương là đem nàng trở thành bảo mẫu dùng. Hai vợ chồng chi gian, đều không có cảm tình cùng tình yêu, như vậy hôn nhân không phải Từ Lệ Anh muốn. Nàng gả cho một cái nàng không yêu cũng không yêu nàng nam nhân, như vậy hôn nhân làm Từ Lệ Anh có một loại tưởng liều mạng chạy thoát hít thở không thông cảm. Nàng giống như là một đuôi bị sóng to chụp lên bờ, vô lực trở lại biển rộng, chỉ có thể vỗ nhẹ đuôi cá mắc cạn đem chết tiểu ngư, thống khổ không thôi. Hại nàng như vậy thống khổ, quả thực chính là sống không bằng chết người là Trần Ái Ân cùng với Trần gia mọi người, nàng như thế nào có thể không oán, không hận, không đi trả thù. Nàng bất quá là hồi Hồng Kỳ xã nói vài câu đại lời nói thật, Lâm Kiến Quốc một biết, lập tức chạy tới cùng Tào Nguyên Đức giao lưu một phen, đánh đến Tào Nguyên Đức một thân là thương. Lâm Kiến Quốc làm như vậy, là vì cấp Trần Ái Ân hết giận. Trần Ái Ân gả cho Lâm Kiến Quốc, sinh hoạt đến như vậy hạnh phúc còn có người thế Trần Ái Ân hết giận. Như vậy nàng đâu, đáng thương như nàng, ai đau lòng nàng, trợ giúp nàng, bảo hộ nàng. Làm một cái có tư tưởng người trẻ tuổi, Từ Lệ Anh muốn chính là Lâm Kiến Quốc loại này sẽ giận dữ vì hồng nhan anh hùng, không phải Tào Nguyên Đức loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt tháo hán tử, không hiểu nửa điểm cảm tình cùng lãng mạn. Nghĩ đến chính mình chỉ là nói vài câu lời nói thật, liền chọc đến Lâm Kiến Quốc cùng Tào Nguyên Đức đánh một trận. Tương phản, Tào Nguyên Đức biết rõ nàng ở gả cho hắn phía trước, bị Lâm Kiến Quốc làm hại ném một cái đại nhân, Tào Nguyên Đức thế nhưng một chút phản ứng đều không có, ở bộ đội thời điểm vẫn là cùng Lâm Kiến Quốc tiếp tục hảo huynh đệ, hảo chiến hữu, Từ Lệ Anh nhịn không được bạo phát, không lời hay. Hai chúng ta kết hôn cũng có mấy tháng, này mấy tháng thời gian, ngươi từng có lời hay sao? Tào Minh cùng Tào Anh này hai đứa nhỏ có bao nhiêu khó quản, nhiều khó giáo, ngươi không biết sao. Nhưng ngươi có quan tâm quá ta, hỏi ta có mệt hay không, vất vả không, sau đó giúp ta cùng nhau dạy bọn họ sao. Ở hai người bọn họ biểu hiện đến không tôn trọng ta thời điểm, ngươi có nghiêm khắc phê bình bọn họ, làm cho bọn họ bãi chính đối ta thái độ sao. Tùy tiện nói hai câu, liền tính. Cho nên thẳng đến hôm nay, ngươi nhi tử còn chỉ vào ta cái mũi nói ta là ngươi tiểu lão bà. Ngươi có lời hay sao? Không có, toàn bộ không có. Trong nhà sự, ngươi chỉ biết quăng cho ta, làm ta một người quản, làm ta một cái thống khổ ta. Ban ngày thời điểm, ngươi ở bộ đội, ta mong không ngươi. Chờ buổi tối đã trở lại, ngươi trừ bỏ hướng trên giường một nằm một ngủ, ngươi có thay ta chia sẻ ý thức sao? Ngươi này xem như một cái săn sóc hảo trượng phu sao? Ngươi không lời hay làm sao vậy, cùng hiện tại có thể có cái gì khác nhau? Dùng cái này tới uy hiếp nàng, nàng thật đúng là không lo lắng, cũng không sợ hãi. Hôm nay nếu đã liêu nổi lên, chúng ta đây hai dứt khoát một lần nói cái minh bạch. Gả cho ngươi phía trước, ta thật là tưởng cùng Lâm Kiến Quốc làm đối tượng. Lâm Kiến Quốc điều kiện chỗ nào so ngươi đã khỏe, không cần ta nói, ngươi cũng nên minh bạch. Ta trước coi trọng Lâm Kiến Quốc, nhưng cuối cùng gả cho ngươi, lòng ta không dễ chịu, không bình thường sao. Đối này, ngươi một chút làm cũng không có, càng không tranh thủ đến ta đối với ngươi nhận đồng. Bởi vậy, ta không cảm thấy, ta có cái gì vấn đề. Ta phải có nói. Ngươi trách nhiệm lớn hơn nữa. Ngươi thật cho rằng ta một cái 20 xuất đầu cô nương gả cho ngươi một cái 40 lão nam nhân là đơn thuần đổ ngươi tuổi trẻ đại. Tuổi to có ích gì, về đến nhà lúc sau, cùng cái đại gia giống nhau. Đâu giống Lâm Kiến Quốc còn không phải Trần Gia con rể thời điểm, giúp đỡ Trần Gia làm nhiều ít sống. Này đó, Từ Lệ Anh đều có thể không thèm để ý, không bỏ trong lòng. Nhưng chỉ cần Lâm Kiến Quốc ở Trần Ái Ân bên người, Lâm Kiến Quốc liền chưa từng có làm Trần Ái Ân ôm Dương Dương thời điểm. Hắn nhất định là đem Dương Dương từ Trần Ái Ân trong lòng ngực tiếp ôm lại đây. Đơn giản như vậy một động tác làm Từ Lệ Anh thấy được Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân chiếu cố cùng yêu thương, cố tình 40 tuổi Tào Nguyên Đức không có biểu hiện như vậy. Tào Nguyên Đức so Lâm Kiến Quốc lớn mười mấy tuổi, này mười mấy năm liền cùng sống uổng phí giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu. Tào Nguyên Đức trừ bỏ cùng Lâm Kiến Quốc giống nhau là doanh trưởng ở ngoài, không có nửa điểm Từ Lệ Anh sở chờ mong bạn lữ ưu điểm. Cái này hôn, kết đến quá mệt. Tào Minh vui vẻ. Ba, ngươi có nghe hay không, nàng nói ngươi lão nam nhân, nàng ghét bỏ ngươi. Như vậy nữ nhân, ngươi cưới tới làm gì, cũng không sợ ném đại lao ra nhi nhóm mặt mũi. Không hiếm lạ hắn ba, ghét bỏ hắn ba đúng không? Hành A, hắn ước gì nữ nhân này có thể chạy nhanh lăn, lăn đến càng xa càng tốt. Đúng rồi, nhớ kỹ A, lăn lúc sau, cũng đừng đã trở lại. Hắn thả rằng chính mình ra cùng trước kia giống nhau, hắn ba ở bộ đội thời điểm, toàn bộ ra chỉ có hắn cùng Tào Lạng Anh cá nhân. Mà không phải trong nhà thêm một cái người xa lạ, chính mình còn không thể không đối mặt. Tào Nguyên Đức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái xem náo nhiệt không chê đại nhi tử liếc mắt một cái, sau đó lại đối mặt Từ Lệ Anh, ngươi nói, ta nghe minh bạch. Ngươi là cảm thấy ta so ra kém Lâm Kiến Quốc, nhưng ngươi so Lâm Kiến Quốc tức phụ nhi ưu tú nhiều. Cho nên cưới ngươi là của ta phúc khí, ta hẳn là phải đối ngươi hảo đúng không? Từ Lệ Anh ngạnh cổ, đúng vậy nàng chính là ý tứ này. Tào Nguyên Đức cười lạnh, ngươi muốn thật là như vậy tưởng. Ta đây cũng đến nói cho ngươi một cái tình huống. Mấy ngày nay, Lâm Kiến Quốc vẫn luôn ở tìm ôn tập tư liệu cho hắn tức phụ nhi. Lâm Kiến Quốc nói cho chúng ta biết, hắn tức phụ nhi muốn tham gia năm này thi đại học. Là, ngươi là sinh viên, nhưng chỉ là đại học dân binh sinh viên. Luận khởi chi thức lượng, ngươi cái này sinh viên có mấy cân mấy lượng trọng, ngươi trong lòng hiểu rõ sao. Lâm Kiến Quốc tức phụ một khi thi đậu, kia mới là chân chính sinh viên. Ngươi xem không nghĩ Lâm Kiến Quốc cái kia ở nông thôn tức phụ. Đối phương tùy thời đều có khả năng một bước lên trời, vượt qua ngươi. Ai không bằng ai, hiện tại còn nói không chừng đâu. Khinh thường hắn. Từ Lệ Anh có cái gì tư cách? Không có khả năng. Từ Lệ Anh không muốn tin tưởng, liền tính Trần Ái Ân thật sự tham gia thi đại học thì thế nào. Tính lên, nàng chỉ niệm quá 5 năm tiểu học, sơ trung cùng cao trung đều không có thượng quá. Người như vậy tham gia thi đại học. Đó là ở lãng phí quốc gia tài nguyên, Lâm Kiến Quốc cấp tìm lại nhiều tư liệu đều không có dùng. Biết khôi phục thi đại học sau, Từ Lệ Anh trong lòng lại bất bình cũng không có từ đại học dân binh thôi học đi tham gia thi đại học tin tưởng cùng tính toán. Phía trước trường học toàn bộ đình học, trước kia học quá tri thức, Từ Lệ Anh nhớ rõ cũng không nhiều lắm. Có thể ôn tập thời gian cũng chỉ có như vậy một chút, nàng không tham gia thi đại học, mặc kệ hàm kim lượng nhiều ít, nàng trước sau vẫn là sinh viên. Nhưng nàng thật sự tham gia thi đại học không thi đậu, kia này mặt mũi thượng, áo trong thượng, đều không qua được a. Tào Nguyên Đức nhẹ chào mà cười, ta cùng Lâm Kiến Quốc nhận thức nhiều năm như vậy, nếu là không nắm chắc sự, Lâm Kiến Quốc không có khả năng làm người biết. Có người nói cho ta, ngươi cùng Lâm Kiến Quốc tức phụ nhi từng là bạn tốt, lúc ấy ta liền không tin. Hai người các ngươi là bạn tốt, Lâm Kiến Quốc liền không đến mức đánh với ta kia một trận. Hiện tại xem ra, lời này càng không thể tin. Ngươi bạn tốt có bao nhiêu năng lực, ngươi thế nhưng một chút cũng không biết. Nói nhiều như vậy, Tào Nguyên Đức cũng mệt mỏi, ta không cùng ngươi biện, chuyện này có phải hay không thật sự, chờ thi đại học kết thúc, các đại học phát hạ thư thông báo trúng tuyển sau, liền có đáp án. Lâm Kiến Quốc tức phụ thi đầu, Lâm Kiến Quốc khẳng định sẽ nói ra tới. Có một cái sinh viên tức phụ, đây là cỡ nào có mặt mũi một việc a? Liền giống như mấy tháng trước, hắn đồng ý cùng Từ Lệ Anh kết hôn, khi đó, hắn chính là như vậy tưởng. Chẳng qua phong thủy thay phiên chuyển, Lâm Kiến Quốc tức phụ lợi hại hơn, vô cùng có khả năng trở thành quốc gia nhóm đầu tiên sinh viên trí nhất. Đảo không phải nói Tào Nguyên Đức đối chưa bao giờ đã gặp mặt Trần Ái Ân có như vậy đại tin tưởng cùng manh tin, hắn chân chính tin người là Lâm Kiến Quốc. Phàm là sự tình không xong, còn có điểm biến động, Lâm Kiến Quốc đều là thuộc về đó là vững như Thái Sơn, không chút sức mẻ phong độ đại tướng, giấu đến kín không kẽ hở. Nghĩ đến Lâm Kiến Quốc cả ngày vui tươi hớn hở mà giúp ái nhân tìm tư liệu, không chút nào giấu giếm ái nhân muốn tham gia thi đại học sự, Tào Nguyên Đức tổng cảm thấy, Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân thi đậu đại học sự, phi thường có nắm chắc. Hướng về phía đối Lâm Kiến Quốc hiểu biết, hắn ở đối Từ Lệ Anh nhắc tới Trần Ái Ân tham gia thi đại học sự khi, ngự khi mới có thể như vậy chắc chắn. Tào Nguyên Đức không biết chính là, bởi vì Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân cảm tình, khiến cho trầm ổn như núi hắn cũng trở nên nhiệt tình trong sáng. Lâm Kiến Quốc không phải đối Trần Ái Ân có tin tưởng, hắn chỉ là nguyện ý chỉ mình thập phần lực đi trợ giúp Trần Ái Ân, duy trì Trần Ái Ân mà thôi. Bởi vì cái này hiểu lầm, mới tạo thành Tào Nguyên Đức hai vợ chồng hôm nay trận này đối thoại xuất hiện. Từ Lệ Anh nghiến răng, hảo à, ta nhưng thật ra muốn nhìn Trần Ái Ân có phải hay không thật sự có thể trở thành sinh viên. Ai mới là chân chính không phải rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng trọng người, lại có hai tháng nên có một đáp án. Trần Ái Ân đều có thể tham gia thi đại học, trở thành quốc gia nhóm đầu tiên sinh viên nói, nàng đi đọc đại học dân binh chính là lãng phí chính mình phía trước sở đọc như vậy nhiều năm thư. Trần Ái Ân nào biết, Từ Lệ Anh đối nàng, đối Lâm Kiến Quốc như vậy chấp nhất, gả cho người lúc sau cũng nhớ mãi không quên, mọi chuyện quan tâm. Giờ này khắc này Trần Ái Ân trừ bỏ thi đại học, vẫn là thi đại học, rời giường sau liền đang xem thư. Ngủ trước một giây, không phải đọc sách liền làm bài, sinh hoạt thập phần chỉ một, nhau đến dương dương đều đối nàng có ý kiến, thường thường liền chu miệng nhỏ buồn bực, mụ mụ hư, xấu xa, không để ý tới dương dương. Chương 63 đệ 63 chương. Lâm mẹ vội vàng đem phỉ dương dương ôm đến một bên đi, dương dương, chúng ta không phải nói tốt sao, không thể quấy rầy mụ mụ đọc sách. Phỉ dương dương nào hiểu nhiều như vậy, hắn liền biết mụ mụ không để ý tới chính mình, hắn nhưng sinh khí. Trần Ái Ân đứng lên, vặn vẹo chính mình cổ cùng eo, mẹ, không có việc gì, ta bồi Dương Dương chơi trong chốc lát. Ngươi không phải còn muốn xem thư sao? Dương Dương chính là tiểu hài tử tính tình, ta nhiều hống hống hắn, cho hắn làm một chút ăn ngon là được. Cũng không biết có phải hay không phì Dương Dương nghe hiểu Lâm mẹ nói, cảm thấy chính mình bị hình dung thành một cái tiểu tham ăn, có ăn liền quên mất mẹ, đặc biệt không cao hứng mà hừ hừ, liền Lâm mẹ vị này mãi mãi đều không nghĩ lý. Phì Dương Dương, làm mụ mụ ôm một cái. Trần Ái Ân ngồi xổm xuống thân mình tới, đối với Dương Dương mở ra ôm ấp. Dương Dương tưởng cùng Trần Ái Ân giận dỗi, làm cho Trần Ái Ân biết, hắn là thật sự sinh khí. Nhưng kiên trì bất quá 3 giây, Dương Dương liền hướng mụ mụ ôm ấp đầu hàng, chạy về phía Trần Ái Ân, lại lần nữa nói do nói, mụ mụ hư, Dương Dương khí khí. Hướng Dương Dương mãi phỉ phỉ khuôn mặt nhỏ thượng nhiều hôn mấy khẩu, thẳng đem Dương Dương ngứa đến ha ha cười, Trần Ái Ân mới hỏi, Dương Dương còn sinh mụ mụ khí sao? Dương Dương làm nũng mà ôm Trần Ái Ân. Mụ mụ hảo, ái mụ mụ, mụ mụ, chơi. Chơi chơi chơi, mụ mụ bồi ngươi cùng nhau chơi, chúng ta đi hái hoa hoa được không? Này đều mau mùa thu cuối cùng, Trần Ái Ân cũng không xác định bên ngoài có hay không hoa, nhưng bồi Dương Dương tán cái bước, chạy một chạy, vẫn là có thể nói. Quả nhiên, vừa nghe có thể cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài vui vẻ, Dương Dương láo cao hứng. Hắn đá chính mình cẳng chân muốn xuống dưới, chân nhỏ một chấm đất, Dương Dương chạy trốn đặc biệt mau không nói. Chạy trốn so nửa năm trước vững chắc nhiều. Hắn lôi kéo Trần Ái Ân tay, liên tiếp mà đi ra ngoài, mụ mụ, đi, phát phát, xinh đẹp tới. Xinh đẹp, xinh đẹp. Mỗi lần nghe được Dương Dương đi âm tiểu nại âm, Trần Ái Ân đã bị manh đến không muốn không muốn, ngẫu nhiên còn sẽ cố ý học Dương Dương nói chuyện làn điệu. Dương Dương cũng không biết chính mình lộ tin nói là mụ mụ cấp chế cười, hắn liền cảm thấy mụ mụ là ở cùng chính mình chơi, cười đến lại ngốc lại ánh mặt trời, kêu tỉ tỉ. Này hơn nửa năm xuống dưới, Dương Dương cùng Lâm Đại Bảo tam huynh muội quan hệ không phải giống nhau hảo. Lâm Đại Bảo vũ lực giá trị cao, vẫn luôn là đội sản xuất hải tử vương. Dương Dương có Lâm Đại Bảo cái này đại ca che chở, thật đúng là không cái nào hài tử dám ỉ vào Dương Dương tiểu liền khi dễ Dương Dương, bọn họ đều sợ khi dễ Dương Dương sẽ ai Lâm Đại Bảo tấu. Năm nay 9 tháng khai giảng quý, Lâm Kiến Cường mặc kệ Triệu Mỹ Hoa phản đối cùng không vui, trong tay cầm 20 mấy đồng tiền, tưởng đem Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo hai đứa nhỏ học phí toàn cấp giao. Ai biết lao sư nói cho Lâm Kiến Cường, học phí toàn miễn, sách vở phí 5 mao tiền. Đương nhiên, nếu là Lâm Kiến Cường có thể thế hài tử mượn đến sách cũ nói, này 5 mao tiền đều hòa không thượng. Hài tử đi học duy nhất phải dùng tiền địa phương chính là vở, bút linh tinh, này đó gia trưởng có thể chính mình nhìn cấp hài tử mua, trong trường học mặc kệ. Thẳng đến lao sư nói cho chính mình, Lâm Kiến Cường mới biết được, nguyên lai hài tử trước học, đặc biệt là trước tiểu học, trên cơ bản là không tiêu tiền. Nghĩ đến Triệu Mỹ Hoa thường xuyên nói cho chính mình, hài tử đọc sách đến hoa nhiều ít bao nhiêu tiền, hoa tiền, niệm thư, cuối cùng còn một chút tác dụng đều không có, tức giận đến Lâm Kiến Cường về đến nhà lúc sau, thu thập Triệu Mỹ Hoa một đốn. An tấu Triệu Mỹ Hoa cảm thấy đặc biệt ủy khuất, nhưng cái này ủy khuất, nàng không dám kêu. Nàng không kêu, Lâm Đại Bảo đứa con trai này thế nàng hô, ba, chuyện này ngươi không thể trách ta mẹ lại không thượng quá học, cũng không đi qua trường học. Trong trường học thu bao nhiêu tiền, nàng chỗ nào biết. Nàng nói cho chúng ta nghe, tất cả đều là nàng từ bà ngoại gia chỗ đó nghe tới. Ta mẹ duy nhất sai, chính là không quá thông minh, bà ngoại gia người ta nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Bị Trần Ái Ân khi dễ hơn nửa năm Lâm Đại Bảo tiến bộ nhưng không ngừng một chút. Hiện tại hắn nếu như bị bà ngoại gia người cấp khi dễ, Lâm Đại Bảo dùng nắm tay trả thù trở về còn chưa đủ, sẽ làm cho mọi người mặt cáo trạng, tỏ vẻ chính mình vận dụng vũ lực, kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ai làm khi dễ người của hắn thật quá đáng đâu. Nếu bà ngoại gia người vẫn là thiên rút, chỉ trích Lâm Đại Bảo trực tiếp tỏ vẻ, biểu ca thích khi dễ người, bà ngoại lại nói ta không nên cùng biểu ca cãi nhau, biểu ca thân thể không tốt, ta muốn cho. Nếu biểu ca cùng bà ngoại đều không thích ta, ta về sau không tới. Cứ như vậy, về sau biểu ca thấy ta sẽ không sinh khí, sẽ không muốn đánh ta, ta cũng không cần đánh trả. Mẹ, về sau ngươi đừng gọi ta tới. Lâm Đại Bảo như vậy vừa nói, Triệu gia người liền đều mềm. Trong nhà tiền toàn từ Lâm Kiến Cường quản lúc sau, Triệu Mỹ Hoa còn tưởng tượng trước kia giống nhau cần về nhà mẹ đẻ, không phải là không thể. Nhưng là Triệu Mỹ Hoa có thể lấy về nhà mẹ đẻ đồ vật, là một lần so một lần thiếu, tiền càng là ở lần thứ hai thời điểm, liền không có. Phát triển đến lần thứ ba, Lâm Kiến Cường đều không cho Triệu Mỹ Hoa hướng Triệu gia lấy thịt lấy lương, trong đất đồ ăn, có thể trích một chút. Triệu Mỹ Hoa một hai phải đem Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo mang lên nói, Lâm Kiến Cường mới miễn cưỡng nguyện ý cắt hai lượng thịt làm Triệu Mỹ Hoa mang về nhà mẹ đẻ. Triệu Mỹ Hoa, trước cùng ngươi nói rõ ràng. Nay thịt, không phải chỉ cho ngươi nhà mẹ đẻ người ăn, ta là mua cho ta nhi tử ăn. Nếu Đại Bảo, Nhị Bảo trở về nói cho ta, này thịt bọn họ không ăn thượng, ăn thiếu. Về sau hai hải tử sẽ không lại đi bà ngoại ra, ngươi cũng đừng hy vọng có thể lại bắt được thịt. Lâm Hướng Dương một cái đi đường đều không nhanh nhẹn tiểu hoa nhi, mỗi ngày đều có trưng trứng thịt băm ăn, hắn hai cái nhi tử liền ăn không nổi, ăn đến muốn so Lâm Kiến Quốc nhi tử kém. Phàm là cùng Lâm Kiến Quốc nhắc lên quan hệ, Lâm Kiến Cường là thật sự cái gì đều phải so, liền hai tử ăn cái gì, dùng cái gì, đều đến so một lần. Lâm Đại Bảo nguyên bản liền không thế nào nghe Triệu Mỹ Hoa nói, cùng Trần Ái Ân hôn một đoạn thời gian sau. Triệu Mỹ Hoa cảm thấy chính mình cái này đại nhi tử thật là hoạt đến cùng cá trạch dường như, chảo không được tay, lại đặc biệt sẽ làm giận. Cho nên mang hai lượng thịt trở về, Triệu Mỹ Hoa là thật sự không dám không cho hai cái nhi tử ăn, yêu cầu hai cái nhi tử toàn tỉnh cho nàng cháu trai ăn. Ai làm Lâm Đại Bảo là cái cáo trạng tinh, Lâm Nhị Bảo là cái trùng theo đuôi, Lâm Kiến Cường tắc hóa thân trở thành pháo trúc tinh. Phụ tử ba người, không một cái là đèn cạn dầu. Chẳng sợ hai lượng thịt còn phải phân hai cái cháu ngoại một chút, nhưng chính mình tốt xấu cũng có thể đi theo ăn mấy khẩu. Cháu ngoại không tới, bọn họ liền miễn phí canh thịt đều uống không được. Hai người một tương đối, từ trước đến nay chỉ thời vụ Triệu gia bà ngoại đương nhiên không có khả năng lại đối Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo làm cái gì tiểu vận tác, để tránh giảm bớt nhà mình đã sở dư lại không nhiều lắm ăn thịt số lần. Ở lần lượt sau khi thắng lợi, Lâm Đại Bảo không thể dạy cũng hiểu. Đừng nhìn mẹ nó giống như thực hung bộ dáng, trừ bỏ ở bọn họ ba cái hài tử trước mặt, mẹ nó chính là chỉ hổ lão hổ. Chọc một chút liền phá. Mẹ nó làm những cái đó chuyện ngu xuẩn nhi đi, cũng đều là bởi vì bà ngoại ra người. Đối với Triệu Mỹ Hoa, Lâm Đại Bảo khẳng định là có cảm tình. Này không, nhìn thấy Lâm Kiến Cường đánh Triệu Mỹ Hoa, Lâm Đại Bảo vội vàng đem tình huống cùng Lâm Kiến Cường nói rõ ràng, làm hắn ba biết, việc này thật muốn quái nói, nên quái đối mẹ nó nói hiệu nói vượn bà ngoại ra người, không hảo như vậy đánh con mẹ nó. Nam nhân đánh chính mình, làm nhi tử cấp ngăn trở. Miễn ra thịt chi khổ, Triệu Mỹ Hoa không biết chính mình hẳn là cao hứng vẫn là sốt ruột hảo. Kiến Cường đối nàng nhà mẹ đẻ người ý kiến không nhỏ, học phí sự một vạch trần, Kiến Cường sẽ nghĩ như thế nào nàng nhà mẹ đẻ người. Nhà mẹ đẻ người càng là như vậy, Kiến Cường về sau càng là không thích nàng nhà mẹ đẻ người. Cháu trai về sau tưởng đi học, nàng cái này đương cô cô hẳn là không thể giúp gấp cái gì. Dần dần có thể cảm nhận được Trần Ái Ân sở giáo chính mình hết thể tác dụng cùng hiệu quả có nhiều hơn, có bao nhiêu hảo. Chẳng sợ Lâm Đại Bảo ngoài miệng trước nay chưa nói quá Trần Ái Ân lời hay, nhưng Lâm Đại Bảo đặc biệt dính Trần Ái Ân, càng nghe Trần Ái Ân nói. Ở Lâm Đại Bảo đi đầu dưới, Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Tiểu Hoa liền càng không cần phải nói, một ngụm một cái tiểu thầm thầm, mỗi ngày ở tại Lâm mẹ trong nhà, cùng Trần Ái Ân trụ một khối thời gian đều mau so theo chân bọn họ mẹ ở cùng một chỗ thời gian nhiều. Thời gian lâu rồi, Dương Dương liền đem này ba người trở thành thân ca ca, thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi. Biết Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo mỗi ngày muốn đi học, hiện tại còn không có trở về, Dương Dương nghe được muốn đi ra ngoài chơi, phi thường tự giác tự động tự phát mà đem Lâm Tiểu Hoa cũng cùng nhau tìm tới, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thải phát phát đi. Lâm Tiểu Hoa vừa nghe nhưng cao hứng, tốt, Dương Dương ngươi chờ hạ ta lấy cái rổ, hôm nay ta cho ngươi biên cái vòng hoa, khả xinh đẹp. Dương Dương gật gật đầu, mụ mụ, chờ tỷ tỷ. Hảo, bồi ngươi cùng nhau chờ tỷ tỷ. Tiểu thầm thầm. Xách theo tiểu giỏ che ra tới Lâm Tiểu Hoa đối với Trần Ái Ân ngọt ngào cười, đã bắt đầu đổi răng sữa Lâm Tiểu Muội răng cửa rớt, xuất hiện hắc động tươi cười, lại kiều lại khờ. Trần Ái Ân giơ tay, Tiểu Hoa tới, nắm thầm thầm tay, đi đường thời điểm phải để ý, ngươi cùng Dương Dương đều không thể quăng ngã. Lâm Tiểu Hoa mềm mại tay nhỏ lôi kéo Trần Ái Ân, sau đó đôi Dương Dương nói, đệ đệ, không cần cấp, chậm rãi đi đường, muốn nghe Tiểu Thầm Thầm nói. Dương Dương cười, nghe mụ mụ nói. Hắn nhất nghe mụ mụ nói. Ba người tổ hảo đội, kéo hảo thủ, tề tề chỉnh chỉnh mà xuất phát. Triệu Mỹ Hoa bĩu môi, nhìn đến không có, còn nói là muốn tham gia thi đại học người đâu. Đó là thanh niên trí thức có khả năng sự, Trần Ái Ân cùng ta giống nhau, chính là một cái ở nông thôn cô nương, gả cho người, đưa mẹ, còn muốn tham gia thi đại học trở thành sinh viên. Cũng liền ngươi ngốc, mới có thể tin tưởng cái loại này lời nói. Muốn tham gia thi đại học thanh niên trí thức gần nhất đọc sách đều xem điên rồi. Nàng nghe nói có một cái thanh niên trí thức bởi vì quá sốt ruột, ngao ba cái buổi tối suốt đêm đọc sách không ngủ, kết quả ngày hôm sau thời điểm ban ngày làm sống, đôi mắt một bế, không có chi giác, nhậm người khác như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, sợ tới mức người khác cho rằng hắn đã chết. Sau lại một giờ, có khí, đưa đến vệ sinh viện, bác sĩ nói đây là quá vây, ngủ đã chết, cho nên mới như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Nhìn xem cái này thanh niên trí thức, nhìn lại Trần Ái Ân. Không nửa tháng liền phải thi đại học, Trần Ái Ân còn có tâm tư mang theo Lâm Hướng Dương cùng nhà bọn họ Tiểu Hoa Nhi lên núi thải hoa dại, người như vậy cũng có thể tham gia thi đại học nói, kia nàng cũng có thể trở thành sinh viên. Lâm Kiến Cường đồng dạng cảm thấy, Trần Ái Ân này không phải tham gia thi đại học người nên có thái độ, tựa hồ có điểm không đáng tin cậy. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. Chương 64 đệ 64 chương. Nếu là giống Trần Ái Ân như vậy, thường thường mang theo trong nhà nhỏ nhất hai đứa nhỏ mãn sơn chạy đều có thể thi đậu đại học nói, liền đại bảo cùng nhị bảo gần nhất đi học biểu hiện xem ra, hắn đây là thỏa thỏa muốn dưỡng ra hai cái sinh viên A. Được rồi, đây là nhà người khác chuyện này, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi liền tính địa. Biết Trần Ái Ân không phải cái loại này nghiêm túc thi đại học người, Lâm Kiến Cường tâm lý áp lực tức khắc biến mất đến sạch sẽ, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Triệu Mỹ Hoa, còn không phải ngươi. Biết Trần Ái Ân muốn tham gia thi đại học lúc sau, ngươi đối ta cả ngày đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị Lâm Kiến Cường yêu cầu cùng nhau đi theo học tập, tham gia thi đại học, Triệu Mỹ Hoa liền cảm thấy chính mình nhân sinh như thế nào như vậy thảm đâu. Nàng đều đã lớn như vậy một người, hai tử đều sinh ba cái, làm nàng niệm thư tham gia thi đại học, kia không phải bức nàng đi tìm chết sao. Nàng khi còn nhỏ đi học, liền vừa đến 100 đều đếm không hết. Liên bởi vì chính mình học không được. Triệu Mỹ Hoa cảm thấy Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo là nàng sinh, khẳng định giống nàng cái này mẹ. Đếm đếm đều số không tốt, thượng cái gì học, chẳng sợ học phí lại tiện nghi, kia cũng dù sao cũng phải tiêu tiền đi, này đó hoa đi xuống tiền chẳng khác nào là ném trong nước. Chỉ là hiện tại cái này ra đã không còn là Triệu Mỹ Hoa làm chủ, mà là Lâm Kiến Cường định đoạt. Chẳng sợ Triệu Mỹ Hoa vẫn là không thay đổi cái này ý tưởng, nàng cũng không tư cách làm Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo bỏ học, về nhà tới. Đem hoa đi ra ngoài tiền lại phải về tới. Đối mặt Lâm Kiến Cường thường thường phát tác, lan lộn vừa ra lại vừa ra, Triệu Mỹ Hoa chỉ cầu Lâm Kiến Cường thái bình điểm, đừng Trần Ái Ân làm gì, liền đối chính mình để đồng dạng yêu cầu, làm cho nàng thần tinh hề hề, cả người đều phải không bình thường. Trần Ái Ân nào biết đâu rằng, nàng chỉ là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, lại hống một hống thích tức giận Dương Dương ra tới này tùy tiện đi một chuyến, dẫn phát rồi Lâm Kiến Cường hai vợ chồng nhiều như vậy thảo luận. Đi ở không khí mới mẻ núi rừng gian, đám chìm trong tràn ngập mang điện âm hoàn cảnh chung, Trần Ái Ân chỉ cảm thấy học tập mang đến mỏi mệt bị trở thành hư không. Tâm tình trở nên sáng sủa, trông trải Trần Ái Ân chân chính có bồi hai đứa nhỏ chơi tâm tư, đông chạy tây trốn, chơi đến nhưng cao hứng. Lâm Tiểu Hoa đem chính mình biên tốt hai cái vòng hoa, một cái mang ở chính mình trên đầu, một cái khác tiểu một chút mang ở Dương Dương trên đầu. Tiểu Thẩm Thẩm, ta cùng đệ đệ đẹp sao? Dương Dương, hảo thăm sao? Đẹp, hai người các ngươi đều đặc biệt đẹp. Bị Tiểu Thẩm Thẩm mụ mụ khen ngợi, hai đứa nhỏ mị đến vòng quanh Trần Ái Ân xoay vòng vòng, chạy hai ba vòng, Lâm Tiểu Hoa ngừng lại, không phản ứng lại đây Dương Dương còn đụng phải Lâm Tiểu Hoa, Trần Ái Ân đỡ, hai hải tử mới không giống lăn bóng cao su giống nhau té ngã. Bị Trần Ái Ân đỡ ổn sau, Lâm Tiểu Hoa hỏi, Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi có phải hay không muốn thi đại học? Đúng vậy. Đại học hảo khảo sao? Không hảo khảo, ngươi nếu không hảo hảo nỗ lực nói, thi không đậu. Đại học, bất luận cái nào niên đại, đều không hảo quá, như thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, đặc biệt là 77 năm quốc gia khôi phục thi đại học năm thứ nhất, tình huống nhất khoa trương. Theo thống kê, lúc ấy tham gia thi đại học người có 570 vạn người, nhưng chúng tuyển nhân số mới gần 27 vạn người. Chúng tuyển tỷ lệ vì 21:1, thấp đến đáng sợ. Bởi vậy, quốc gia này nhóm đầu tiên sinh viên đãi ngộ có bao nhiêu hảo, đây là về sau người hoàn toàn cảm thụ không đến. Công tác, phòng ở bao phân phối, các loại nhân tài các loại đoạn. Quan trọng nhất chính là, lúc này sinh viên cùng nghiên cứu sinh, không cần giao học phí, hết thể phí dụng toàn miễn không nói, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn cấp trợ cấp. Lúc này đọc sách người, đó là có tiền lấy. Tiểu Thầm Thầm, vậy ngươi có thể thi đậu sao? Hôm nay Lâm Tiểu Hoa vấn đề tựa hồ đặc biệt nhiều, Trần Ái Ân kiên nhẫn hảo, Tiểu Thẩm Thẩm nỗ lực thi đậu. Lâm Tiểu Hoa khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi muốn thi đậu đại học, có phải hay không liền cùng đại ca, nhị ca giống nhau, mỗi ngày đi trong trường học, không mang theo ta chơi nha. Thật là muốn đi trường học, không thể mang theo Lâm Tiểu Hoa chơi, hơn nữa nàng đều không thể ở nơi này. Lâm Tiểu Hoa khóc, Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi có thể hay không không ném xuống ta. Trần Ái Ân đem hai đứa nhỏ hướng chính mình trong lòng ngực một ôm. Một người ngồi chính mình một bên ủi, thế Lâm Tiểu Hoa sát nước mắt, Tiểu Hoa, không khóc ga, ngươi năm nay đều là 5 tuổi đại hải tử. Chẳng những đại bảo, nhị bảo muốn nhập thư, ngươi cũng muốn đi học, đệ đệ cũng muốn đi học. Dương Dương, tỷ tỷ khóc, hống hống tỷ tỷ. Dương Dương vẫy vẫy đầu, không đột, không đột. Lâm Tiểu Hoa hút cái mũi, ta cũng muốn đi học sao. Ta mẹ nói, ta là nữ hải tử, không cần đi học lãng, lãng phí tiền. Trần Ái Ân, mẹ ngươi nói không tính. Chuyện này ngươi ba định đoạt. Lâm Tiểu Hoa, Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi thi đậu đại học, có phải hay không cùng Tiểu Thúc Thúc giống nhau, muốn đi rất xa rất xa rất xa địa phương à, còn trở về sao? Đương nhiên trở về à, nhà của ta ở chỗ này, liền ở Tiểu Hoa ra bên cạnh, mỗi người đều phải về nhà. Tiểu Thẩm Thẩm, ân. Lâm Tiểu Hoa chảo chảo chính mình bím tóc, gấp đến độ không được, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, cũng không hỏi ra tiếp theo cái vấn đề. Nàng đáng thương hề hề mà chu miệng nhỏ, Tiểu Thẩm Thẩm. Đại ca kêu ta hỏi, ta không nhớ được. Đại ca tan học về nhà, ta hỏi lại đại ca, ngươi lại trả lời ta, được không? Đại bảo làm ngươi hỏi. Nàng là kỳ quái, em đẹp Tiểu Hoa Nhi đâu ra nhiều như vậy vấn đề, nguyên lai Tiểu Hoa Nhi thành Lâm đại bảo truyền lời ống. Không có việc gì, chờ đại bảo đã trở lại, ngươi cùng ngươi ca nói, hắn có cái gì vấn đề, có thể trực tiếp tới hỏi ta, nhưng đừng lại làm khó dễ ngươi. Tuổi mụ mới 5 tuổi Lâm Tiểu Hoa có thể nhớ nhiều ít đồ vật. Hỏi ra vừa rồi mấy vấn đề, đủ không dễ dàng. Lại làm Lâm Tiểu Hoa nhiều nhớ một chút, thật là khó xử chết Tiểu Hoa. Hào đát. Phiền nào đã không có, Lâm Tiểu Hoa lại khôi phục chơi đùa tâm tình, mang theo Dương Dương thải cái này thải cái kia. Tan học trở về Lâm Đại Bảo ném xuống cặp sách, liền tìm Lâm Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ta làm ngươi hỏi vấn đề, ngươi hỏi Tiểu Thẩm Thẩm sao? Lâm Tiểu Hoa gật đầu, Tiểu Thẩm Thẩm, khảo đại học, còn mang ta chơi, đặc biệt khó. Lâm Đại Bảo một trận vô ngữ. Này có ý tứ gì a? Hắn như thế nào nghe không hiểu. Lâm Tiểu Hoa, Tiểu Thẩm Thẩm nói, ta không nhớ được, ngươi có thể trực tiếp đi hỏi Tiểu Thẩm Thẩm. Lâm Đại Bảo tỏ vẻ, những lời này hắn nghe hiểu, nhưng hắn đặc biệt muốn làm không nghe hiểu. Lâm Tiểu Hoa, ngươi cái tiểu phản đồ, cái gì không hiếu học, phi cùng nhị bảo học phản bội ta. Ta không thích ngươi. Lâm Tiểu Hoa đôi mắt đỏ lên, ta không phải phản đồ, tiểu thẩm thẩm nói ta là hảo hài tử. Ta muốn nói cho tiểu thẩm thẩm, ngươi mang ta. Nói, Lâm Tiểu Hoa liền hướng mãi mãi ra chạy, chạy trốn còn đặc biệt mau. Lâm Đại Bảo cấp, không được đi, Lâm Tiểu Hoa, ngươi cho ta trở về. Ngươi không nghe lời, ta tấu ngươi a. Ta tìm mãi mãi, ngươi không dám đánh ta. Làm sao vậy đây là, Đại Bảo, ngươi không phải hảo ca ca sao, sao lại có thể khi dễ Tiểu Hoa nhi. Hai anh em ồn ào nhốn nháo mà lại đây, làm Lâm mẹ gặp được, Tiểu Hoa, ngươi nói cho mãi mãi, hai người các ngươi có phải hay không cãi nhau. Lâm Tiểu Hoa khóc chít chít, đại ca hắn hung ta, mắng ta. Ta không có. Hắn chỉ là nói một sự thật. Nghe được Lâm Đại Bảo thanh âm, Trần Ái Ân cười đến cùng chỉ hồ ly tựa mà đứng ở cửa, Đại Bảo tới. Lâm Đại Bảo nổi lên một thân nổi da gà, bước chân sau này lui, tiểu thầm thầm. Tới như thế nào không cùng ta nói một tiếng, cùng ta liêu vài câu đâu. Ngươi này đảo đi, là chuẩn bị đi trở về. Lâm Đại Bảo, đúng vậy, hôm nay lão sư bố trí thật nhiều tác nghiệp, ta phải về nhà làm bài tập A. Tiểu thầm thầm đối hắn như vậy cười, hảo dọa người A. Nghe Tiểu Hoa nói, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta. Tới, hai ta hảo hảo tâm sự, ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta. Không làm Lâm Đại Bảo đi, Trần Ái Ân tay hướng Lâm Đại Bảo trên đầu một phóng, mặc dù là nàng không xử lực, Lâm Đại Bảo liền cùng chỉ bị bóp chặt cổ tiểu hấu tể giống nhau, một chút phản kháng, chạy trốn năng lực đều không có, chỉ có thể bị Trần Ái Ân mang đi. Tới, ngồi, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Cùng Trần Ái Ân mặt đối mặt mà ngồi, Lâm Đại Bảo đặc biệt không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Nghĩ, rốt cuộc là không địch quá tâm trung nghi vấn, Lâm Đại Bảo ngẩng đầu lên xem Trần Ái Ân, tiểu thầm thầm, ngươi về sau còn trở về sao? Có thể hay không cùng tiểu thúc thúc giống nhau, một năm trở về một chuyến, sau đó một chuyến chỉ có thể thấy một mặt. Lâm Đại Bảo đều là 9 tuổi hài tử, Lâm Kiến Quốc nếu là đột nhiên trở về, lại không có đại nhân cấp giới thiệu nói, Lâm Đại Bảo cảm thấy, chính mình không nhất định có thể nhận được chính mình tiểu thúc thúc. Hắn không hy vọng loại tình huống này cũng phát sinh ở hắn cùng tiểu thẩm thẩm chi gian, hắn không nghĩ quên tiểu thẩm thẩm, không nhớ rõ tiểu thẩm thẩm trông như thế nào. Nguyên lai Đại Bảo cùng Tiểu Hoa giống nhau, đều là luyến tiếc nàng A. Trần Ái Ân nghĩ, lấy ra một chương nền tảng lập quốc quốc bản đồ tới, Đại Bảo, ngươi biết chúng ta hiện tại đây chương bản đồ chỗ đó sao? Lâm Đại Bảo lắc đầu. Trần Ái Ân cầm bút, điểm, ở chỗ này. Như vậy tiểu. Tiểu đến hắn đều mau nhìn không thấy. Rõ ràng bọn họ đội sản xuất rất lớn nha, có thật nhiều lộ. Đúng vậy, chúng ta trụ địa phương chính là như vậy tiểu, tiểu nhân khả năng so cái này điểm điểm càng tiểu. Chúng ta quốc gia nhưng đại nhưng lớn, Đại Bảo, ngươi có nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái? Có thể chứ? Vì cái gì không thể? Đại Bảo ngươi xem a, ngươi tiểu thúc thúc bị lừa binh, cho nên đi ra đội sản xuất, đi ra ngoài. Ta hiện tại muốn tham gia thi đại học, chờ ta thi đậu đại học, ta cũng muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Đại Bảo. Ngươi hảo hảo niệm thư, thượng sơ trung, thượng cao trung, đọc vào đại học, ngươi liền có thể từ cái này tiểu điểm điểm nhảy ra ngoài. Lâm Đại Bảo, hảo hảo niệm thư, ta là có thể ra cái này điểm điểm. Có thể. Kia tiểu thầm thầm, lúc ấy, ta có thể đi tìm ngươi sao? Có thể nha, ngươi tới tìm ta nha. Theo sau, Trần Ái Ân lại bổ nói, đến lúc đó, ngươi có thể tới tìm ta, Nhị Bảo có thể tới tìm ta, Tiểu Hoa cũng có thể. Trần Ái Ân thật đúng là rất hy vọng này ba cái hài tử ly chính mình gần một chút, miễn cho huynh muội ba cái bị Triệu Mỹ Hoa cấp dạy hư. Trần Ái Ân còn không có động tâm tư đâu, Lâm Đại Bảo chính mình trước có ý nghĩ như vậy, Trần Ái Ân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. Chương 65 đệ 65 chương. Lâm Đại Bảo, tiểu thầm thầm, đọc sách thật sự hữu dụng sao? Ta mẹ tổng nói, đọc sách vô dụng, chỉ biết lãng phí thời gian cùng tiền. Trần Ái Ân biết thập niên 70 lưu hành đọc sách vô dụng luận, chẳng sợ phía trước còn tổ chức tiểu học chủ yếu nội dung cũng không phải vì học tập. Chỉ cần có phụ cận đội sản xuất cán bộ đi phòng hiệu trưởng ngồi xuống, như vậy ngày hôm sau nhất định có lao động bất luận cái gì trích đông, nhặt mạch tuệ. Trên cơ bản chỉ cần đội sản xuất có sống làm, học sinh phải đi theo xuống đất làm một trận. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu trường học giáo dục cùng công nông tương kết hợp. Học tập thành tích hảo, không ai để ý, càng không ai coi trọng. Nhưng ở trường học giáo dục cùng công nông tương kết hợp quá trình giữa, phàm là biểu hiện đến tốt, làm lao động hảo thủ, ngược lại là thường xuyên lấy thưởng bị khen ngợi. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Kiến Cường tuổi trẻ thời điểm cũng coi như là tuyệt đại bộ phận người trong mắt hảo con rể, không ít vừa độ tuổi cô nương đều muốn gả cấp Lâm Kiến Cường, cuối cùng làm Triệu Mỹ Hoa cấp gả chứ. Triệu Mỹ Hoa thưởng thức chính là Lâm Kiến Cường này một loại nam nhân, nàng đương nhiên cũng là như vậy yêu cầu chính mình hai cái nhi tử. Cộng thêm bị Triệu gia người tẩy não. chẳng sợ quốc gia đã khôi phục thi đại học, Triệu Mỹ Hoa trong óc kia căn gân như cũ không có chuyển qua tới, tưởng thông qua ảnh hưởng Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo, khiến cho hai đứa nhỏ tự động từ bỏ học tập, một lần nữa bỏ học ở nhà. Trần Ái Ân vô vô Lâm Đại Bảo đầu, còn nhớ rõ Gia Cát Lượng sao? Gia Cát Lượng chẳng những đọc sách biết chữ, còn đầy bụng kinh luân, thiên văn địa lý, mọi thứ toàn tinh. Đọc sách như thế nào sẽ vô dụng đâu? Nếu vô dụng nói, quốc gia vì cái gì khôi phục thi đại học, vì cái gì chúng ta đội sản xuất những cái đó thanh niên trí thức biết tin tức này lúc sau, cao hứng đều khóc. Nếu thật sự vô dụng, vì cái gì còn có nhiều như vậy người tham gia thi đại học, Tiểu Thẩm Thẩm cũng là đâu? Đúng vậy, vì cái gì? Lâm Đại Bảo chính là bởi vì tưởng không rõ, cho nên mới hỏi Trần Ái Ân. Mẹ nó nói đọc sách vô dụng, nhưng cùng người trong thôn không giống nhau. Rất lợi hại những cái đó thanh niên trí thức nhóm lại mỗi người đều phải tham gia thi đại học, đi niệm đại học, này cùng mẹ nó nói giống như không giống nhau à. Đại Bảo, không cần luôn là nghe ngươi mẹ nói, ngươi đến chính mình quan sát, đi phân tích. Ngươi nói, nếu thi đại học, vào đại học thật là một kiện chuyện xấu nói, sẽ có nhiều người như vậy đi làm gì? Xác thực một chút mà cách nói là, nếu không có chỗ tốt sự tình, còn có thể hay không có nhiều người như vậy đi làm? Đáp ứng rõ ràng, không có khả năng. Lâm Đại Bảo ninh lông mày, nhăn bánh bao mặt, không trả lời. Trần Ái Ân tiếp tục nói, Đại Bảo ngươi biết không, ngươi một khi thi đậu đại học, chẳng những không cần giao học phí, an trụ, đều không tiêu tiền, trường học còn trái lại cho ngươi phát sinh hoạt phí, chính là cho ngươi tiền ý tứ. Ta đi học, trường học phải cho ta tiền. Lâm Đại Bảo những lời này nghe minh bạch, cho nên đôi mắt đều đi theo sáng lên tới. Mẹ nó nói, đọc sách vô dụng là bởi vì phải bỏ tiền, còn kiếm không được tiền. Chính là Tiểu Thẩm Thẩm nói, thượng đại học không tiêu tiền, trường học còn cấp phát tiền, này cùng mẹ nó nói lại không giống nhau. Trần Ái Ân cười, nguyên lai Lâm Đại Bảo này đơn chỉ là bạo lực người sùng bái, vẫn là một cái tiểu tham tiền A phía trước như thế nào giải thích, Đại Bảo đều nghe không rõ, một xả đến tiền, đầu óc lập tức linh quang. Sớm biết rằng như vậy, nàng sáng sớm nên đem cái này tình huống nói cho Đại Bảo. Đại Bảo A, ngươi biết ngươi ba vất vả ở ngoài ruộng làm một năm việc có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Không phải nàng khinh thường nông dân. Là lúc này trong đất trồng ra đồ vật, thật là bán không thượng giới, tới tiền quá trưởng. Lâm Đại Bảo khắp nơi ngắm ngắm, nhìn đến Lâm mẹ ở vội chính mình, Lâm Đại Bảo đối Trần Ái Ân với tay, lặng lẽ đối Trần Ái Ân nói, ta biết, nhà của chúng ta có 300 đồng tiền. Này 300 đồng tiền, ta ba tích cóp thật nhiều năm. Ta ba nói, trong nhà tiền đều bị ta mẹ cầm đi bà ngoại ra cấp bại. Trần Ái Ân cũng học Lâm Đại Bảo bộ dáng nhẹ nhàng nói, ngươi ba tích cóp thật nhiều năm mới tích cóp hạ 300, chờ ngươi thượng đại học, 2 năm. Ngươi liền có thể tích cóp 300 nhiều. Hoa nhiều như vậy tiền A, có thể so hắn ba ba làm ruộng kiếm tiền tốc độ, mau quá nhiều. Tiểu Thẩm Thẩm, ta cũng tưởng vào đại học, ta tưởng sớm một chút vào đại học, được chưa? Hắn muốn đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tiểu Thẩm Thẩm, chờ ta kiếm tiền, ta cho ngươi, cấp Tiểu Hoa mua xinh đẹp váy liền áo xuyên. Ta mẹ nói, nàng đời này mộng tưởng chính là mua một cái váy liền áo. Muốn kiếm tiền phải không? Kia liền hảo hảo niệm thư. Chỉ có người có thành tích tốt mới có thể vào đại học. Đại Bảo, ngươi hiện tại cảm thấy, đọc sách là chuyện tốt sao? Còn biết váy liền áo, tiểu hoạt đầu một cái. Lâm Đại Bảo đặc biệt dùng sức gật đầu, đọc sách hảo, là một kiện đặc biệt hảo đặc biệt tốt sự, khó trách những cái đó thanh niên trí thức toàn bộ đều phải tham gia thi đại học. Ta cũng muốn tham gia, Tiểu Thẩm Thẩm, ta khi nào mới có thể tham gia? Trần Ái Ân hít sâu một hơi, thi đại học rất khó, thanh niên trí thức đều không nhất định khảo được với. Chờ ngươi nhận tự khi nào so thanh niên trí thức nhiều, hiểu được so thanh niên trí thức nhiều, đến lúc đó, ngươi liền có thể tham gia thi đại học. Đại Bảo, đọc sách việc này cấp không tới, đến một bước một cái dấu chân. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn mà niệm thư tiểu học, 5 năm lúc sau niệm sơ trung, 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung, kế tiếp, ngươi liền có thể thi đại học. Lâm Đại Bảo, ta có thể hay không trực tiếp niệm thư cao trung, không niệm thư tiểu học cùng sơ trung A. Trần Ái Ân méo một chút Lâm Đại Bảo cái mũi, Đại Bảo. Ngươi một đốn muốn ăn ba cái đại bánh bao mới có thể no, đúng hay không? Đúng vậy. Vậy ngươi có thể không uống được không cái thứ nhất cùng cái thứ hai bánh bao, trực tiếp ăn cái thứ ba làm ngươi no bánh bao. Lâm Đại Bảo kích động mà lắc đầu, không được, cần thiết ăn ba cái bánh bao, ăn một cái, không no. Đúng vậy, đọc sách cũng muốn như vậy tới. Tiểu học 5 năm, là ngươi ăn cái thứ nhất bánh bao, sơ trung 3 năm, là ngươi ăn cái thứ hai bánh bao. Chờ ngươi ăn cái thứ ba bánh bao. Cũng chính là thượng 3 năm cao trung, như vậy ngươi liền có thể đi thi đại học. Đừng tưởng rằng Nhị Bảo cùng Tiểu Hoa là tiểu tham ăn, Đại Bảo liền không phải. Đối với ba cái hài tử tới nói, ăn là một kiện trọng yếu phi thường sự, ăn ít một chút đều không được. Dùng khác so sánh tới cùng Lâm Đại Bảo giải thích đọc sách mỗi một cái giai đoạn cùng quá trình, Lâm Đại Bảo nhất định nghe không hiểu. Nhưng dùng này ba cái bánh bao tới làm cách khác, Lâm Đại Bảo vừa nghe liền nghe minh bạch, tiểu thầm thầm, cho nên ta hiện tại niệm thư, tương đương là ăn cái thứ nhất bánh bao. Ta cần thiết còn muốn ăn cái thứ hai bánh bao, cái thứ ba bánh bao, như vậy ta mới có thể no rồi, sau đó đi thi đại học, vào đại học, trường học cho ta phát tiền đúng không? Đối. Ta đã hiểu. Lâm Đại Bảo đứng lên, vỗ vỗ chính mình ông, tiểu thẩm thẩm cảm ơn ngươi, ta hiện tại cùng ta ba đi nói, ta về sau cũng muốn tham gia thi đại học, vào đại học, làm trường học cho ta phát tiền lương. Vì cái gì nhất định phải cùng ngươi ba nói? Lâm Đại Bảo nộn sinh lão khang mà nói, ta mẹ cảm thấy đọc sách không có tiền, vẫn luôn như vậy cùng ta cùng nhị bảo nói, cùng ta ba nói như vậy. Ta ba lỗ tai mềm, quá dễ dàng bị ta mẹ cấp lửa. Nếu là nói cho ta ba, ta vào đại học, trường học sẽ cho ta phát tiền lương, ta ba liền sẽ không lại bị mẹ lừa, mẹ cũng sẽ không nói, đọc sách vô dụng. Trần Ái Ân hoa một chút, đột nhiên cảm giác được Lâm Đại Bảo lợi hại, ngươi như vậy. Thông minh a, một cái tiền tự, thật là có thể cho Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa thành thành thật thật nghe lời, không hề lan lộn. Nghĩ đến chính mình ngược lại không có suy xét đến điểm này làm Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa kiên trì làm ba cái hài tử đi học, Trần Ái Ân tỏ vẻ. Nàng chỉ số thông minh là bị một cái 8 tuổi hài tử cấp so đi xuống tiết tấu. Lâm Đại Bảo nhưng không hiểu được, hắn thích nhất tiểu thẩm thẩm bị hắn đoạt mắt biểu hiện cấp đả kích tới rồi. Quả nhiên, Lâm Đại Bảo ngăn ra trường học đưa tiền sự thật sau, bao gồm Triệu Mỹ Hoa ở bên trong, hai vợ chồng toàn bộ câm miệng, đặc biệt là Triệu Mỹ Hoa không hề tiếp tục nhắc mãi đọc sách vô dụng. Đại Bảo A, ngươi đi học, trường học không thu ngươi tiền, còn cho ngươi phát tiền. Đúng vậy, tiểu thẩm thẩm nói cho ta. Trần Ái Ân có thể hay không là đang lừa ngươi, gạt chúng ta ra người. Lâm Đại Bảo giận, tiểu thẩm thẩm mới sẽ không gạt ta, sẽ không nói dối. Mẹ, ngươi nếu không tin nói, ngươi đi hỏi những cái đó tham gia thi đại học thanh niên trí thức bái. Chúng ta đội sản xuất như vậy nhiều thanh niên trí thức, ngươi không phải lão cùng ta nói, bọn họ giữa không mấy cái điều kiện tốt sao. Vào đại học thật sự phải tốn như vậy nhiều tiền nói, những cái đó thanh niên trí thức vì cái gì muốn tham gia thi đại học, thi đậu đại học, giao đến khởi tiền sao. Triệu Mỹ Hoa bị Lâm Đại Bảo dối đến nói không ra lời, nhưng thật ra là một bên nghe Lâm Kiến Cường cười, đúng vậy, đọc sách hảo, hữu dụng. Đại Bảo, ngươi mang theo nhị bảo hảo hảo niệm, cấp 3 tranh một hơi. Hắn xem đọc sách là khá tốt, hiện tại Mỹ Hoa đều nói bất quá Đại Bảo mới niệm thư mấy ngày thư A, một mép lợi hại thành cái dạng này. Nếu là làm Đại Bảo lại nhiều đọc mấy năm thư, Đại Bảo nhất định so hiện tại lợi hại hơn. Nhị Bảo, về sau ngươi phải nghe ngươi ca nói, ở trường học hảo hảo học tập. Không thể chọc lao sư sinh khí. Khảo thí khảo không tốt, trở về ta tấu ngươi. Trần Ái Ân nói đúng à, vào đại học nếu không phải một chuyện tốt nói, đám kia thanh niên trí thức dùng đến cùng điên giống nhau, thà rằng công điểm đều không kiếm lời, cũng muốn hảo hảo xem thư, tham gia thi đại học. Cho nên vào đại học, sao có thể giống Triệu gia nói như vậy, vô dụng còn chỉ tiêu tiền cùng lãng phí thời gian đâu. Triệu gia lại tưởng lừa bọn họ. Lâm Nhị Bảo trước sờ sờ chính mình ông, vội vàng bảo đảm, ba ba, ta sẽ... Tiểu thẩm thẩm nói, phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, lao sư cũng là như vậy giáo. Ta nhưng ngoan, ta đặc biệt nghe lời, đừng đánh ta. Ba ba đánh đến nhưng trọng, mông đau. Ngươi hảo hảo học tập, ba ba không đánh ngươi. Không nghe lời, cần thiết đánh, côn đồng phía dưới ra hiếu tử, thế hệ trước tử dạy con pháp, sẽ không sai. Chuyện này thực mau bị Trần Ái Ân viết thành tin gửi đến bộ đội đi, nói cho Lâm Kiến Quốc. Đối thân đại ca một nhà phát sinh sự, Lâm Kiến Quốc dở khóc dở cười, vì tiền. Không cho đi học, vì tiền, cần thiết vào đại học. Hắn không nghĩ tới, hắn đại ca còn có thể thật sự thành cái dạng này. Chỉ cần một cái tiền tự, liền có thể đem sở hữu vấn đề đều cấp giải quyết. Nếu là hắn ca về sau tìm được một phần tiền lương so với hắn tham gia quân ngũ cao nhiều công tác, về sau hắn ca có phải hay không liền không hề bởi vì tham gia quân ngũ sự, canh cánh trong lòng, đối hắn cùng mẹ đều lại tâm tồn ý kiến. Chương 66 đệ 66 chương. Đương nhiên, cái này tình huống. Lâm Kiến Quốc chỉ có thể ngẫm lại, vô pháp nhi đi thực tiễn. Trước kia Lâm Kiến Quốc còn chỉ là một cái bình thường binh thời điểm, Lâm Kiến Cường muốn kiếm tiền so với hắn nhiều, đã rất không dễ dàng. Hiện giờ, đã là doanh trưởng Lâm Kiến Quốc mỗi người nguyện tiền trợ cấp chướng rất nhiều. Trừ phi Lâm Kiến Cường đột phát một bút tiền của phi nghĩa, nếu không nói, hắn muốn kiếm đến so Lâm Kiến Quốc nhiều, thật không quá khả năng. Phát tài, nào có dễ dàng như vậy? Hách Chính ủy, nhìn thấy Hách Chính ủy tới. Lâm Kiến Quốc đem thủy cùng ghế dựa đều cấp Hách Chính ủy ngồi, cần phải muốn cho Hách Chính ủy cao hứng. Khó được nhìn thấy Lâm Kiến Quốc như vậy chân chó bộ dáng, Hách Chính ủy cười, như thế nào, lại có việc muốn cho ta hỗ trợ. Thật không dễ dàng, nhận thức Kiến Quốc nhiều năm như vậy, Kiến Quốc chỉ vì đệ muội một người đã làm nhiều như vậy sự, như vậy để ý đệ muội. Nghĩ Trần Ái Ân Trạch tồn tại ở thời điểm, Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Trạch tuyệt đối là tốt, nhưng cảm tình tựa hồ không có sâu như vậy thiết cùng nhiệt liệt. Lúc này, Hách Chính ủy nhưng thật ra có điểm tin tưởng Lâm Kiến Quốc cho tới nay, chỉ đem Trần Ái Trạch trở thành muội muội giống nhau đối đãi. Trần Ái Trạch gả cho Chu nói năng cẩn thận lúc sau, hắn là thiệt tình thế hai người cảm thấy cao hứng, chúc phúc bọn họ hạnh phúc. Lâm Kiến Quốc, sao có thể vẫn luôn cấp Hách Chính ủy thêm phiền toái, có cái gì vấn đề, chúng ta có thể chính mình giải quyết. Ta vừa lấy được Ai Ân gửi tới tin, nàng nói ta lần trước cho nàng gửi quá khứ những cái đó ôn tập tư liệu đặc biệt hữu dụng, giúp nàng bắt thật nhiều điểm. Việc này, ta đương nhiên phải hảo hảo cảm ơn Hách Chính ủy ngươi. Lâm Kiến Quốc có thể lộng tới ôn tập tư liệu quá ít, chân chính hảo lại khó được đồ vật, kỳ thật tất cả đều là Hách Chính ủy cấp làm ra. Lần trước làm ra từ Lệ Anh sự tình, Hách Chính ủy vẫn luôn đối Trần Ái Ân cảm thấy phi thường xin lỗi, cảm thấy thực xin lỗi Lâm Kiến Quốc. Tựa như hắn ái nhân nói, sự tình lần trước một cái không xử lý tốt, hắn chẳng những vô pháp giúp Lâm Kiến Quốc giải quyết cá nhân vấn đề, còn sẽ đem Lâm Kiến Quốc thật vất vả tìm được đối tượng cấp khí chạy. Không giúp đỡ không đáng sợ, loại này còn muốn làm trở ngại chứ không giúp gì, thật đến rất mất mặt. Hách Chính ủy không thường làm mai mối, chỉ làm như vậy một lần ngôi, thiếu chút nữa không làm cho mặt mũi bầm dập, không ăn cá lại chọc một thân canh. Hách Chính ủy nói cho chính mình, hắn vẫn là làm hảo bộ đội công tác đi, giống làm mai mối loại này việc, hắn là làm không tới. Chỉ là, đã sớm hạ họa, Hách Chính ủy tổng muốn đem cái này hố trước điền bình, lại đi suy xét về sau chính mình muốn hay không tiếp tục đào hố vấn đề. Đem Từ Lệ Anh giới thiệu cho Tào Nguyên Đức sau, Hách Chính ủy liền không phải đặc biệt nguyện ý lại để ý tới Từ Lệ Anh. Hắn có thể không phản ứng Từ Lệ Anh, nhưng không thể không phản ứng Tào Nguyên Đức a. Cũng là gần nhất, Hách Chính ủy mới hiểu được, đem Từ Lệ Anh giới thiệu cho Tào Nguyên Đức thật sự không phải một cái ý kiến hay. Gần nhất Tào Nguyên Đức ở bộ đội biểu hiện kém rất nhiều, nói là bị trong nhà ảnh hưởng. Tưởng tượng đến cái này môi là chính mình làm, Tào Nguyên Đức tình huống biến tao, chính mình tựa hồ muốn phụ một chút trách nhiệm, Hách Chính ủy liền buồn bực vô cùng. Về sau, hắn không bao giờ cấp bất luận kẻ nào làm mai mối. Đệ muội tư tưởng như vậy tiến bộ, còn hiếu học, có thể duy trì, ta khẳng định duy trì. Có đệ muội lúc sau, ta muốn không được bao lâu, chúng ta bộ đội quân tẩu tố chất cũng có thể đề cao. Đọc sách vô dụng luận dẫn tới tình huống chính là bộ đội như vậy nhiều quân tẩu, lăng là tìm không thấy mấy cái có điểm văn hóa tố chất. Nếu sở hữu khu bộ đội đều là cái này tình huống, Hách Chính ủy còn không đến mức như vậy khó chịu, nhưng bọn hắn này một khu tình huống tựa hồ càng nghiêm trọng một chút. Làm chính ủy, hắn mới xuất ruột, nếu muốn biện pháp giải quyết vấn đề này. Lâm Kiến Quốc, Hách Chính ủy, bộ đội không phải đã đang làm xóa nạn mù chữ ban sao. Hách Chính ủy hữu khí vô lực, kia cũng đến có người phối hợp, hiểu ta một phen hảo ý mới được ra xóa nạn mù chữ ban khai triển ngày đầu tiên còn hảo, đại bộ phận quân tẩu đều tới rồi. Nhưng gần nhất, cũng chưa người nào đi. Xóa nạn mù chữ ban lão sư trực tiếp cùng ta từ trước, nói là không thể lấy không chúng ta bộ đội chia nàng tiền lương. Nếu quân tẩu đều không nghĩ học tập, kia nàng liền đi giáo những người khác đi. Lâm Kiến Quốc rất đồng tình Hách Chính ủy, quốc gia phía trước thực hành chính sách chính là như vậy một cái tình huống, chẳng sợ hiện tại đã khôi phục thi đại học, nhưng thời gian quá ngắn. Rất nhiều người tư tưởng cũng chưa chuyển biến lại đây. Ngay cả ta ca đều là ở đã biết vào đại học không tiêu tiền, trường học phản cấp phát tiền, mới quyết định làm ta hai cái cháu trai đi niệm thư. Hách Chính ủy cũng biết là như vậy một cái lý, nhưng trong lòng không thoải mái. Cho nên lập tức chuyển bất quá công tới, việc này, thật là chỉ có thể từ từ tới. Chứ không đề cập tới này đó phiền lòng sự, ngươi làm đệ muội hảo hảo học, thiếu cái gì nói. Ta đâu, lại đi nhìn xem còn có hay không cái gì hảo thư, lộng điểm tới cấp đệ muội. Ai nói bọn họ bộ đội quân tẩu tố chất là thấp nhất, mỗi người đều là thất học, chữ to không quen biết một cái. Hắn càng muốn hướng mọi người chứng minh, loại này cách nói là sai. Bọn họ bộ đội quân tẩu chẳng những tố chất không thấp, còn có sinh viên đâu. Lâm Kiến Quốc cười khổ, Hách Chính ủy, ta nhưng không nghĩ cho chúng ta ra Ái Ân như vậy đại áp lực. Ta sớm cùng Ái Ân nói tốt, nàng nếu muốn khảo nói, năm nay thi không đậu, sang năm tiếp tục, thẳng đến nàng thi đậu hoặc là không nghĩ khảo mới thôi. Ái Ân chỉ niệm thư quá tiểu học, sơ trung, cao trung nội dung, toàn bộ đều là tự học. Làm Ái Ân một lần liền thi đậu đại học, này quá làm khó người khác. Hách Chính ủy ngượng ngùng cười, ta cũng không cái kia ý tứ, chính là nghĩ đệ muội làm hết sức. Nhiều đọc sách. Nắm chắc lớn một chút. Cảm ơn Hách Chính ủy. Hắn là kỳ quái, Ái Ân tham gia thi đại học, biết tin tức này sau, Hách Chính ủy so với hắn còn hưng phấn, bận trước bận sau. Hắn gửi cấp Ái Ân kia một đống tư liệu, 70% tả hữu, đều là Hách Chính ủy cho hắn tìm tới. Nguyên lai Hách Chính ủy đánh chính là cái này chủ ý a. Hách Chính ủy, thời gian không còn sớm, ta về nhà xem nhà của chúng ta tiểu tử. Nhà của chúng ta cái kia béo tiểu tử lại viên một vòng, lớn lên thịt mút mút, đặc biệt hảo chơi. Kiến Quốc, có thời gian tới nhà của ta ngồi ngồi, nhìn xem nhà của chúng ta béo tiểu tử a. Nửa năm trước, Hách Chính ủy nhưng xem như thăng cấp đương ba ba, bế lên nhi tử. Nghĩ đến nhi tử mới sinh hạ tới thời điểm, nhỏ gây cùng chỉ nhăn da hầu giống nhau, hiện tại lớn lên so bánh bao thịt còn viên bạch, Hách Chính ủy liền cảm thán hài tử trưởng thành thật sự là quá thần kỳ. Lâm Kiến Quốc, Hách Chính ủy, ta cũng đương quá ba ba, ta cũng có một cái nhi tử làm gì ôm người khác nhi tử a, có thể nói, hắn tương đối muốn ôm nhà mình phì dương dương. Nhưng ngươi nhi tử không ở cạnh ngươi a, ta nhi tử ở ta bên người, một ngày ta có thể ôm vài lần. Lâm Kiến Quốc, đây là khoe ra nhi tử tới. Nhắc tới nhi tử, Hách Chính ủy liền ra, thế nào, khi nào lại làm đệ muội cho ngươi sinh một cái? Muốn thân sinh kia một loại. Lâm Kiến Quốc, nếu không, ngươi cho ta phong cái một tháng nghỉ dài hạn, ta bảo đảm cấp Hách Chính thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội, thế nào? Hách Chính ủy, một tháng. Nhà ta Chính Chính mới sinh ra, còn không hiểu cái gì đệ đệ muội muội. Chờ chúng ta ra Chính Chính lớn lên một chút, cái gì tam, năm tuổi, lại làm hắn đương ca ca cũng khá tốt. Đến lúc đó, ta nhi tử có thể mang theo ngươi hải tử cùng nhau chơi. Nghỉ một tháng. Vui đùa cái gì vậy? Hắn thả rằng cấp Tào Nguyên Đức phóng một tháng giả, cũng không thể cấp Lâm Kiến Quốc phóng một tháng giả a. Lâm Kiến Quốc, Hách Chính ủy, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nếu là ngươi lại không quay về, làm tẩu tử tìm không thấy người. Hách Chính ủy quýnh lên, Liêu rất cao hứng, đều quên thời gian. Đúng vậy, ta đi về trước, công tác vội liền tính, có thời gian ta phải trở về chiếu cố ngươi tẩu tử. Ngươi tẩu tử a, chính là quá dính người, không rời đi ta. Ta đi rồi, nhớ kỹ, nếu là đệ muội có cái gì yêu cầu tư liệu, đừng khách khí, nói cho ta, ta giúp ngươi tìm a. Đệ muội chính là hắn xem trọng, muốn trở thành bọn họ bộ đội quân tẩu gương tốt người a. Hải tử, ai nói còn phải đợi tam, 5 năm. Lâm gia, Lâm đại bảo một bên ăn Lâm mẹ làm đại màn thầu, một đôi mắt thường thường mà liếc hướng Trần Ái Ân, không, phải nói là Trần Ái Ân bụng. Nhìn nhìn, Lâm đại bảo một bộ sắp nghẹn hỏng rồi bộ dáng, liền màn thầu đều sắp ăn không vô nữa. Đại bảo, hảo hảo ăn cơm, chuyên tâm điểm, làm gì vẫn luôn nhìn ngươi tiểu thầm thầm. Nay màn thầu, đều mau uy đến trong lỗ mũi đi. Lâm tiểu muội cười điểm điểm Lâm đại bảo mặt, ngươi nhìn xem nhị bảo cùng tiểu hoa, bọn họ đều sẽ chính mình ăn cơm, đều không có đem ăn uy trong lỗ mũi đi. Ngươi chính là như vậy đương ca ca nha. Lâm đại bảo phiết mặt né tránh, không phải, ta liền có một vấn đề muốn hỏi một chút tiểu thầm thầm. Cái gì vấn đề? Ba cái màn thầu xuống bụng, Trần Ái Ân tức khắc cảm thấy thoải mái vô cùng. Lâm đại bảo, tiểu thầm thầm, ngươi gần nhất hảo sẽ ăn a, ta nhớ rõ ta lần đầu tiên cùng ngươi cùng nhau ăn cơm thời điểm, ngươi chỉ ăn một chén. Nhưng ngươi ngày hôm qua ăn hai chén, hôm nay còn ăn ba cái đại màn thầu. Tiểu thầm thầm, ngươi rất đói bụng sao? Lâm mẹ, ngươi tiểu thầm thầm ở đọc sách đặc biệt vất vả, so xuống đất làm ruộng vất vả nhiều. Ngươi tiểu thầm thầm đói bụng, ăn nhiều một chút là yêu cầu. Lâm đại bảo, úc, nhưng tiểu thầm thầm, ngươi đều béo. Tiểu thầm thầm, ngươi trên bụng có thịt. Đã 8 tuổi nhiều Lâm đại bảo đối khác phái đã có như vậy một chút ngây thơ cảm giác, hắn phát hiện trước kia gầy gầy thật dài, đặc biệt đẹp tiểu thầm thầm gần nhất chẳng những béo, hơn nữa thịt còn toàn lớn lên ở trên bụng. Ai, nguyên lai nỗ lực học tập, nghiêm túc niệm thư, ăn nhiều một chút cơm, liền sẽ làm xinh đẹp tiểu thầm thầm trở nên mập mạp sao? Kia hắn về sau làm sao bây giờ? Hắn lao cảm thấy người béo, khó coi a. Thịt. Trần Ái Ân tay hướng chính mình trên bụng một sờ, trận tròn mắt, nguyên bản bình thản mà cùng có cơ bắp giống nhau kiên cố bụng nhỏ thế nhưng có thể làm nàng một tay nắm lên một đống thịt. Khó trách ta gần nhất tổng cảm giác quần của mình biến khẩn. Nàng vòng eo đây là từ 1 thước 8 biến nhị thước 1 tiết tấu a. Lâm tiểu muội cũng ngẩn ra một chút, đại bảo không nói, ta còn không có chú ý tới. Lần này trở về, tẩu tử, ngươi thật sự dài quá thật nhiều thịt, hơn nữa ngươi thịt toàn trường trên bụng. Trần Ái Ân tứ chi như cũ thon dài, nhìn không ra cùng một năm trước có cái gì khác nhau. Trần Ái Ân bụng cùng trong thôn mặt khác nữ nhân so sánh với, kỳ thật vẫn là rất tiểu nhân, nhưng đối thói quen nàng thon thả dáng người Lâm gia người tới nói, bụng lớn, thật là dài quá không ít thì ta. Có. Như vậy trường thịt pháp. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. Chương 67 đệ 67 chương. Ở Trần Ái Ân còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, Lâm đại bảo lại long trời lở đất mà tới một câu, ta mẹ hoài tiểu hoa nhi thời điểm, trên bụng cũng liên tiếp mà trường thịt. Lúc này, ở đây ba cái đại nhân toàn ốc. Đại bảo, ngươi nói gì? Lâm mẹ ngơ ngác mà nhìn Lâm đại bảo, làm Lâm đại bảo lặp lại một lần. Lâm đại bảo, ta mẹ hoài nhị bảo thời điểm, ta không nhớ rõ, ta liền nhớ rõ ta mẹ hoài tiểu hoa nhi thời điểm, cũng như vậy, trên bụng trường thịt. Bất quá, ta mẹ địa phương khác cũng dài quá, tiểu thẩm thẩm không trường. Như vậy so sánh với, tiểu thẩm thẩm béo đến cũng không xem như đặc biệt khoa trương. Ái ân a, trên người của ngươi bao lâu không có tới. Lâm mẹ chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ bổ bổ đến nhảy, trên đầu đều mau yên nhi. Nàng chính là sinh quá ba cái hài tử, có ba cái tôn tử người a, ai ân lớn như vậy biến hóa, nàng như thế nào một chút đều không có cảm giác được đâu. Nếu không phải hôm nay đại bảo nhắc tới tới, có phải hay không chờ ai ân bụng lớn hơn nữa, bên trong tiểu hoa nhi đều sẽ động, nàng cái này đương mãi mãi mới có thể phản ứng lại đây, chính mình lại có tiểu tôn tôn. Trần ai ân, không nhớ rõ, nhưng ta cái này vẫn luôn không chuẩn a. Ai Lâm mẹ gõ gõ đầu mình, ai ân là đại cô nương gả chồng đầu một hồi, không hiểu là bình thường, không tốt là nàng, ai ân à, ở nếu không ta thượng vệ sinh trong viện làm bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút đi. Không được nói, ta đi thành phố bệnh viện, chỗ đó bác sĩ cùng máy móc hảo a. Không sai, ai ân khẳng định là có kiến quốc qua, này vòng eo, không lừa được người. Trần ái ân sờ sờ chính mình bụng, đồng ý. Hai người đầu tiên là đi đội sản xuất thầy lang chỗ đó, Trần ái ân tháng không nhỏ, chẳng sợ không đi bệnh viện, không cần máy móc, thầy lang cũng có thể nhìn ra được tới, không chạy. Kiến quốc tức phụ đây là có mang, hẳn là có 4 tháng đi. Không đúng à, kiến quốc tức phụ gả tới gần 1 năm, nhưng cũng liền hai người kết hôn thời điểm, kiến quốc ở nhà à, kiến quốc tức phụ này bụng là chỗ nào tới. Lâm mẹ vui mừng mà chụp một chút chính mình đùi, đúng đúng đúng, là 4 tháng. 4 tháng trước, ai ân ở ta thông gia trong nhà, kiến quốc cũng đi 3 ngày, nhất định là lúc ấy hoài thượng. Ta thật là hồ đồ, ai ân ngươi đều 4 tháng, ta mới biết được. Con hảo đứa nhỏ này giống kiến quốc, đặc biệt rắn chắc. Thầy lang cũng đi theo cười, kia thật là chúc mừng các ngươi, kiến quốc đương ba. Nguyên lai là như thế này a, kia trong bụng hòa thật là kiến quốc. Nhìn kiến quốc mẹ nó phản ứng, đứa nhỏ này cũng không có khả năng có vấn đề. Không được, ta phải chạy nhanh đi đại đội trưởng trong nhà cấp kiến quốc đánh một chiếc điện thoại. Hắn phải làm ba ba, chuyện này cần thiết đến cho hắn biết, làm hắn cao hứng cao hứng. Nay đều gần 1 năm, nhà bọn họ kiến quốc cuối cùng là có 3 người. Cái này điện thoại là muốn đánh, không thể sợ lãng phí tiền. Kiến quốc đã biết, chuẩn cao hứng điên rồi. Lâm mẹ tưởng trước tiên cấp nhi tử đánh cái này điện thoại, nhưng lại tưởng đưa đã hoài thai Trần Ái Ân trở về, vẻ mặt rối rắm. Trần Ái Ân nghĩ nghĩ, mẹ, nếu không ta cùng ngươi một khối đi thôi. Nàng đặc biệt muốn biết, Lâm Kiến Quốc nghe được nàng mang thai sẽ là cái dạng gì phản ứng. Này, Thành, ta nương hai một khối đi. Lâm mẹ vô cùng cao hứng mà đỡ Trần Ái Ân đi đại đội trưởng trong nhà gọi điện thoại, đội sản xuất người vừa thấy Lâm mẹ này tư thế đều tò mò hỏi. Trần Ái Ân có phải hay không sinh bệnh? Lúc này, Lâm mẹ sẽ đặc biệt kiêu ngạo mà lại lớn tiếng mà nói cho người khác, chính mình tiểu nhi tức phụ mang thai, 4 tháng. Không chỉ như thế, Lâm mẹ còn nói rõ ràng, Trần Ái Ân này bụng là ở về nhà mẹ đẻ thời điểm cùng Lâm Kiến Quốc cùng nhau hoài thượng. Lâm Kiến Quốc lúc ấy từ bộ đội trở về, bồi Trần Ái Ân đi rồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Trần Ái Ân bụng bãi tại nơi đó, vì không cho Trần Ái Ân cùng tiểu tôn tử chịu ủy khuất, lời này cần thiết nói rõ ràng. Miễn cho trong thôn người ta nói ba đạo bốn, hỏng rồi tiểu nhi tức phụ thanh danh, ủy khuất tiểu tôn tử. Nghe được Lâm mẹ nói, đội sản xuất người một đường chúc mừng. Chẳng sợ thực sự có hoài nghi, nhìn thấy Lâm mẹ này hận không thể chiêu cáo thiên hạ thái độ, đại gia cũng không hề có bất hảo ý tưởng. Ai vui chính mình nhi tử bị con dâu đeo nón xanh lúc sau, còn muốn lại đường cái tiện nghi lão tử. Liên kiến quốc mẹ kia cao hứng kính nhi, đứa nhỏ này cần thiết là thân A. Mẹ, ngươi nói gì? Nhận được điện thoại Lâm Kiến Quốc nhĩ lực thoái hóa đến lợi hại, làm mẹ nó lại lặp lại một lần. Ta nói, ai ân mang thai, 4 tháng, ở ngươi cha vợ ra thời điểm hoài thượng, ngươi phải làm cha. Ta phải làm cha. Lâm Kiến Quốc tay run lên, đem bên cạnh ly nước đều cấp đánh nghiêng, nước cha bắt đến một bàn đều là, mẹ, ngươi không hống ta đi. Hắn là muốn làm ba ba, cũng ở nỗ lực dùng tốt biểu hiện nhiều tranh thủ một ít kỳ nghỉ hảo cùng ái ân tạo người. Nhưng giả còn không có phóng, người cũng chưa kịp tạo. Này tiểu hoa nhi đã ở ai ân trong bụng đầu. Hống ngươi làm gì nha? Chờ 6 tháng sau, ngươi nhi tử nên làm ngươi cho hắn tẩy tã. Lâm mẹ cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến. Yên tâm, ngươi muốn tâm bất quá tới. Mẹ giúp ngươi cùng nhau tẩy ai ân ở ta bên cạnh. Làm ai ân cùng ngươi nói vài câu. Uy. Lâm Kiến Quốc hít sâu một hơi. Ai ân Lâm Kiến Quốc cực kỳ kích động. Nói chuyện đều pha âm. Mẹ nói cho ta, ngươi mang thai, 4 tháng. Ân, 4 tháng. Sơ sơ chính mình cổ thật bụng, Trần Ái Ân cảm thấy chính mình thật không phải giống nhau trì độn, kỳ thật, nếu không phải đại bảo nói, mẹ nó hoài tiểu hoa nhi thời điểm, trên bụng cũng liên tiếp mà trưởng thịt, ta cùng mẹ còn không có phát hiện. Kiến quốc, ta cái này mẹ có phải hay không quá không đủ tiêu chuẩn? Mang thai ngốc 3 năm, nàng đây là đã bắt đầu ngớ ngẩn sao? Lâm Kiến Quốc, như thế nào sẽ đâu, ngươi còn hoài hài tử 4 tháng đâu, ta cái này đường ba đều không có ở hài tử bên người, bồi các ngươi hai mẹ con. Cùng ngươi so sánh với, ta mới là nhất không đủ tiêu chuẩn kia một cái. Ai ân a, ngươi hiện tại thế nào, thân thể có khỏe không, có thể hay không đặc biệt không thoải mái, hài tử có hay không nháo ngươi? Không có, hài tử đặc biệt ngoan, không nháo ta. Nếu không phải hài tử quá ngoan, trừ bỏ trường thân thể ở ngoài một chút phản ứng đều không có, nàng cũng không đến mức ở Lâm Đại Bảo đồng luôn vô kỵ dưới mới kinh ngạc phát hiện chính mình phải làm mụ mụ. Vậy là tốt rồi. Lâm Kiến Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hài tử có thể là biết ta không ở các ngươi bên người, ngươi đặc biệt vất vả, cho nên nó muốn ngoan một chút, đem ta kia một phần trách nhiệm cũng cấp hết. Ân, đây là một cái hảo hài tử, đặc biệt ngoan. Săn sóc mẫu thân, lại biết trợ giúp phụ thân. Nói bậy gì đó đâu. Trần Ái Ân khí cười, hài tử mới bao lớn a, nào hiểu nhiều như vậy. Nhiều, đặc biệt nhiều, ta tôn tử, có thể không thông minh sao? Không phải, nhà của chúng ta hài tử đều thông minh, cháu trai cháu gái giống nhau hảo. Sợ Trần Ái Ân có áp lực, kêu quán tôn tử Lâm mẹ sửa miệng, cháu gái cũng hô ra tới. Mẹ nói rất đúng, hai ta hài tử, mặc kệ là nhi tử nữ nhi đều giống nhau tốt. Lâm Kiến Quốc cảm thấy, nó không phải Trần Ái Ân là chính mình mới đúng. Hắn nhưng không nghĩ làm ái nhân hiểu lầm hắn cũng là trọng nam khinh nữ cái loại này người. Bọn họ Lâm ra, tiểu tử thúi quá nhiều, vẫn là thơm tho mềm mại tiểu cô nương nhận người đau. Ai ân, có hài tử, ngươi nhiều vất vả, muốn ăn điểm cái gì, liền phiền toái mẹ làm một chút. Còn có, khảo thí sự, đừng miễn cưỡng chính mình. Ta đáp ứng ngươi, năm nay thi không đậu không quan hệ, ta sang năm tiếp tục, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Đúng vậy, Kiến Quốc nói chính là, ai ân a. Đừng lại cùng trước kia dường như vậy vất vả. Hoài hài tử lúc sau đến nhiều đi một chút, nhiều động động. Bằng không nói, chờ dưa thuộc địa lạc kia một ngày, ngươi muốn chịu khổ. Nghĩ đến Trần Ái Ân tới trên người thời điểm, thời gian đều không chuẩn bị, hẳn là thân thể quá tuổi trẻ duyên cớ. Kiến Quốc, ngươi yên tâm, ta thế ngươi nhìn chằm chằm Ái Ân. Từ hôm nay trở đi, Ái Ân mỗi ngày đọc sách thời điểm không thể vượt qua 4 cái giờ, sau đó mỗi ngày lên đi một chút thời gian, không thể so 1 giờ thiếu. Mẹ, Ái Ân cùng hài tử liền toàn dựa ngươi. Lúc này, vẫn là thân mụ đáng tin. Hai mẹ con một sướng hợp lại, đem sở hữu sự tình đều cấp gõ định rồi, Trần Ái Ân đều không kịp phát biểu ý kiến gì. Kiến Quốc à, nói lâu như vậy, Ái Ân cùng cháu gái nên khát nước, ta dẫn bọn hắn trở về, ta lần sau với liên hệ, à. Tốt. Mẹ, lại muốn vất vả ngươi. Không vất vả. Loại này vất vả, bất luận tới vài lần, nàng đều không ngại, rất vui lòng a. Lâm mẹ này phong giống nhau diễn xuất, Trần Ái Ân mang thai chuyện này tự nhiên cũng thực mau mà chuyển tới Lâm Kiến Cường hai vợ chồng lỗ thai. Nhanh như vậy có mang. Mẹ xác định Trần Ái Ân trong bụng hải tử thật là Lâm Kiến Quốc, đừng đến lúc đó lại làm Lâm Kiến Quốc hỉ đường cha. Còn không phải là hoài một cái hải tử sao, nàng còn hoài 3 lần đâu. Nàng hoài 3 lần, không gặp nàng bà như vậy cao hứng, như vậy hiếm lạ quá nàng. Lâm Kiến Cường, đừng nói bậy, để ý tìm tấu. Ai tấu ta? Lâm Kiến Quốc lại không ở, nàng sợ cái gì? Ta. Lâm Kiến Cường trừng mắt nhìn trừng hai mắt của mình, nói cái gì đều có thể nói bậy, nhưng lời này, không được. Trần Ái Ân còn giúp chúng ta mang theo 3 cái hài từ đâu, ngươi phải đắc tội Trần Ái Ân, đại bảo bọn họ 3 cái làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta hài tử, ta chính mình sẽ không mang A, muốn Trần Ái Ân giúp ta mang. Còn có, Trần Ái Ân thật mang thai, ngươi cảm thấy nàng còn có thời gian phản ứng nhà ta 3 cái hài tử. Triệu Mỹ Hoa không phục, giống lên trở về. Lâm Kiến Cường hư lạnh một tiếng, Trần Ái Ân không phải ngươi, nàng làm được sự, ngươi làm không được. Đại bảo 3 cái hải tử giao cho nàng, ta mới yên tâm. Đừng nói mang thai, Trần Ái Ân không phải còn muốn mang Dương Dương sao. Ta nhưng chưa thấy được này 1 năm thời gian, Trần Ái Ân đối nhà ta 3 cái hải tử chỗ nào không hảo. Lâm đại bảo 3 cái hải tử này 1 năm biến hóa ở bao lớn, Lâm Kiến Cường ngoài miệng không nói, nhưng toàn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng đâu. Cho nên. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bởi vì Triệu Mỹ Hoa mấy câu nói đó liền đối Trần Ái Ân sinh ra hoài nghi, đem 3 cái hải tử kêu hồi chính mình bên người. Hắn là không xác định Trần Ái Ân có thể hay không thi đậu đại học, hắn biết đến là, này đọc sách nhiều người rốt cuộc là có bản lĩnh. Xem Trần Ái Ân mới dùng 1 năm thời gian đem đại bảo 3 cái hải tử giáo đến thật tốt. Đội sản xuất trốn học hải tử đặc biệt nhiều, nhưng đại bảo, nhị bảo chưa bao giờ trốn, vừa đến ra liền làm bài tập, chưa bao giờ yêu cầu hắn thúc giục. Chương 68 đệ 68 chương. Ở nhìn đến con nhà người ta bị treo lên đánh đều la hét không chịu đi trường học, nhìn lại nhà mình hài tử, Lâm Kiến Cường trong lòng không cần quá thỏa mãn. Lúc này, Lâm Kiến Cường đầu óc còn rất rõ ràng. Hắn minh bạch, ba cái hài tử đi theo Trần Ái Ân mới có cái này tự giác, nếu là đi theo Triệu Mỹ Hoa nói, nhất định lại giống như trước giống nhau, ba ngày hai đầu nào không cần đi trường học, không tưởng nhậm thư. Nói cách khác, vì cái gì ba cái hài tử cùng Trần Ái Ân trô đến gần mới đối hắn để đi học yêu cầu. Lâm Kiến Cường không tin chính mình nói, Triệu Mỹ Hoa đặc biệt không cao hứng, lại hảo có ích lợi gì, nàng mang thai, phải có chính mình hài tử lại muốn tham gia thi đại học. Con của ngươi cùng nữ nhi đối với nàng tới nói, mới mấy cân mấy lượng trọng. Trông cậy vào Trần Ái Ân vẫn luôn đối đại bảo ba cái hài tử hảo, ngươi còn không bằng làm ba cái hài tử cùng ta nhiều thân một chút. Ta mới là bọn họ mẹ, ta có thể hại bọn họ. Nàng mẹ nói đúng, nàng nếu là lại không nghĩ biện pháp đem ba cái hài tử tâm kéo về chính mình bên người, về sau đại bảo bọn họ cũng chỉ nhớ rõ Trần Ái Ân cái này tiểu thầm thầm, đem nàng cấp quyến mất. Dưỡng nhi dưỡng giả. Trần Ái Ân lại không phải sinh không được hài tử, làm gì còn cùng nàng đoạn, một đoạt liền xú không biết xấu hổ mà đem ba cái toàn đoạt đi rồi. Cái này Trần Ái Ân là cố ý ở cùng nàng không qua được, cùng nàng làm đối đâu. Nghĩ đến Trần Ái Ân không gả cho Lâm Kiến Quốc phía trước, chính mình nhật tử thật tốt quá a, lại cùng hiện tại đối lập một chút, tiền không ở trên tay, nam nhân hải tử cũng không nghe chính mình nói, cuộc sống này, đều mau quá không nổi nữa. Nói không chừng, Trần Ái Ân là nàng khắc tinh, gả lại đây liền đem nàng khắc đến gắt gao. Nàng có phải hay không tưởng một cái biện pháp, tổng không thể vẫn luôn làm Trần Ái Ân khắc nàng đi. Lâm Kiến Cường kháng khởi cái quốc, không phản ứng Triệu Mỹ Hoa, ra cửa xuống đất làm việc đi. Lâm Kiến Cường hai vợ chồng cãi nhau nội dung ảnh hưởng không đến Trần Ái Ân sinh hoạt, biết mang thai lúc sau, Lâm mẹ trừ bỏ sẽ thường thường làm Trần Ái Ân nghỉ ngơi nhiều một chút, đi lại, những mặt khác cũng không có cái gì thay đổi. Thực mau tới rồi thi đại học thời gian, Trần Ái Ân dựng thẳng bụng to đều đã có hơn 6 tháng, làm người xem ở trong mắt, nhịn không được mà lo lắng. Nàng thật vất vả bắt được chính mình chuẩn khảo chứng, tự nhiên muốn thu thập thứ tốt, chạy thành phố đi ở vài ngày, chờ thi đại học kết thúc lại trở về. Ái Ân a, ngươi đĩnh như vậy đại một cái bụng, được chưa a? Xem Trần Ái Ân không lưng hạ thân, bận rộn trong ngoài, Lâm mẹ một lòng đều mau nhảy ra ngoài, ngươi muốn gì đồ vật, mẹ giúp ngươi lấy. Mẹ, ta đều thu thập hảo. Bụng lớn, hơn nữa trên người quần áo ăn mặc có điểm nhiều, Trần Ái Ân thật cảm thấy chính mình động tác trì độn thật nhiều. Lúc này, Lâm tiểu muội về tới ra, mẹ, ta tẩu tử đồ vật thu thập hảo không có. Ta tới đón tẩu tử. Đừng thúc giục, tới. Nghe được nữ nhi thanh âm, Lâm mẹ thế Trần Ái Ân đem đồ vật lấy thượng, xác định đồ vật đều thu thập chỉnh tề đi, kia cái gì chuẩn khảo chứng, để chỗ nào rồi, còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, nếu không, ta lấy ra tới cho người xem. Không cần. Ngươi nhớ rõ liền hảo. Vạn nhất lấy ra tới nhìn xem, không nhớ rõ thả lại đi làm sao bây giờ. Ái Ân không phải thường nói cái gì mang thai ngốc 3 năm sao. Lâm tiểu muội đón đi lên, tẩu tử, ngươi lạnh hay không? Xem hôm nay nhi, cũng không biết có thể hay không hạ tuyết, quần áo đều mang đủ rồi đi. Đủ rồi. Lâm mẹ đem tay nải giao cho Lâm tiểu muội, ta cho ngươi tẩu tử làm một kiện tân áo đông, phóng bên trong, ngươi nhớ rõ cho ngươi tẩu tử đổi a. Trần Ái Ân địa phương khác không béo. Nhưng làm vinh dự một cái bụng cũng khiến cho nàng trước kia những cái đó quần áo cũ xuyên không chứ. Vì thế Lâm mẹ tự cấp Dương Dương làm tiểu áo khoác lúc sau, Trần Ái Ân quần áo là cái thứ hai làm. Đến nỗi Lâm đại bảo ba cái, đến lại sau này bài bài. Tiểu muội, ngươi nói ta muốn hay không đi theo một khối đi à, cũng hảo phương tiện chiếu cố ngươi tẩu tử. Ngươi qua tuổi trẻ, gì cũng đều không hiểu, có thể chiếu cố được ngươi tẩu tử sao. Còn có, Dương Dương không rời đi Ái Ân, cũng không biết Ái Ân không ở này hai, ba ngày. Cùng ta quá, thói quen hay không? Vạn nhất Dương Dương cáu kỉnh, ta hống không được a. Lâm mẹ vừa không yên tâm đem mang thai hơn 6 tháng con dâu giao cho tiểu nữ nhi chiếu cố, cũng không tin tưởng có thể hống hảo tiểu tôn tử Dương Dương. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm mẹ cảm thấy chính mình mang theo Dương Dương đi theo cùng đi tốt nhất, nhất phương tiện. Nãi nãi, ngươi đối với chúng ta có tin tưởng a? Tiểu nam tử Hán Lâm đại bảo chạy tới, chúng ta giúp ngươi mang Dương Dương, hống Dương Dương. Dương Dương, hôm nay buổi tối cùng ca ca ngủ. Được không? Hai cái ca ca đều bồi ngươi chơi. Cũng may Dương Dương thật là tới rồi thích cùng đại hài tử chơi tuổi, bởi vì cùng đại bảo, nhị bảo thục, Dương Dương đặc biệt thích này hai cái ca ca. Vừa nghe đại bảo nói như vậy, Dương Dương cười ha hả gật đầu, cùng ca ca cùng nhau ngủ. Lâm đại bảo cùng Lâm nhị bảo tựa hồ đã sớm thương lượng hảo, một tả một hữu mà nắm Dương Dương tay. Bị thích hai cái ca ca vây quanh, Dương Dương lực chú ý hoàn toàn bị phân tán, tiểu thầm thầm, ngươi chạy nhanh đi khảo thí đi, nhớ rõ. Khảo hảo điểm. Khảo không tốt, trở về muốn đem ngông. Lâm nhị bảo đem Lâm Kiến Cường ngày thường huấn hắn nói cấp dọn ra tới huấn Trần Ái Ân, làm Trần Ái Ân dở khóc dở cười, hảo, tiểu thẩm thẩm nhất định sẽ nỗ lực khảo tốt. Dương Dương liền làm ơn các ngươi hai cái tiểu ca ca cùng tiểu hoa nhi tiểu tỷ tỷ. Ba cái hài tử ngoan ngoãn mà cùng Trần Ái Ân phất tay, nhìn Trần Ái Ân cùng Lâm tiểu muội cùng nhau rời đi. Lâm mẹ thở dài, nhìn về phía Lâm đại bảo, là chính ngươi cùng ngươi tiểu thẩm thẩm nói, muốn mang hảo Dương Dương. Dương Dương náo loạn, khóc, các ngươi ba cái cấp hứng A. Lâm đại bảo vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, nãi nãi, ba ở ta. Ba ở chúng ta ba người trên người, có phải hay không, nhị bảo, tiểu hoa nhi. Bị ủy lấy trọng nhậm nhị bảo cùng tiểu hoa có trách nhiệm cảm mà trả lời, đúng vậy, chúng ta cùng nhau hống đệ đệ, làm tiểu thẩm thẩm thanh thản ổn định khảo thí. Đại ca, đúng hay không? Đối. Bên kia, Lâm tiểu muội đem Trần Ái Ân lánh tới rồi chính mình công nhân ký túc xá, tẩu tử, này phô là của ta, ngươi ngủ ta đồng sự giường. Vậy ngươi đồng sự làm sao bây giờ? Lúc này ra cửa thật không có phương tiện, nhà khách gì đó thiếu không nói, hoàn cảnh không xong còn đặc biệt tễ, một phòng bày biện giường không thể so này công nhân ký túc xá thiếu. Ta đồng sự nàng ca ca kết hôn, cho nên nàng xin nghỉ trở về hỗ trợ, hai ngày này cũng chưa về. Vậy ngươi có hay không cùng ngươi đồng sự nói qua tình huống này? Lâm tiểu muội cười, tẩu tử, ngươi đây là không yên tâm ta sao? Ta mới sẽ không phùng má giả làm người mập đâu. Cái kia đồng sự cùng ta quan hệ đặc biệt hảo, nàng còn nói, chờ thêm nửa tháng, nàng cho ta giới thiệu một cái đối tượng. Kia nam chính là nàng đồng học, người đặc biệt hảo. Trần Ái Ân, như vậy à, có cơ hội, người nhiều hiểu biết một chút, đừng nóng vội xác định quan hệ a. Lúc này làm đối tượng, nữ đồng chí dễ dàng có hại. Lâm tiểu muội mặt đỏ, tẩu tử, bát tự còn không có một phía đâu, nàng là nói như vậy, nhưng ta không đáp ứng, ta cảm thấy chuyện này không nóng nảy, ta tuổi trẻ đâu. Người cũng chưa gặp qua, cái gì hiểu biết không hiểu biết, quan hệ không quan hệ. Tẩu tử nói như vậy, gọi người nhiều ngượng ngùng. Không biết cùng Lâm Kiến Quốc có hay không quan hệ, Lâm tiểu muội này gian ký túc xá tổng cộng mới ở 5 người. Trừ bỏ ca ca kết hôn vị nào, Lâm tiểu muội mặt khác 3 vị bạn cùng phòng, Trần Ái Ân toàn nhìn. Chợt liếc mắt một cái, Trần Ái Ân đương nhiên là nhìn không ra cái gì hoa văn, nhưng trên mặt, ba người kia đối Trần Ái Ân rất khách khí, xem Trần Ái Ân lớn bụng, chẳng những không có phiền toái Trần Ái Ân. Ngược lại thấy Trần Ái Ân có cái gì muốn bắt đồ vật, các nàng đều sẽ giúp đỡ lấy. Trần Ái Ân muốn xem thư, ba cái tiểu cô nương liền sẽ tay chân nhẹ nhàng, tận lực làm thanh âm tiểu một chút. Tôn trọng là lẫn nhau, biết mấy cái tiểu cô nương vất vả công tác một ngày, vừa thấy đối phương áp, Trần Ái Ân liền đem thư thu lên, tỏ vẻ chính mình cũng muốn ngủ. Cho nên này cái thứ nhất buổi tối ở chung, đại gia cảm giác đều khá tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm tiểu muội cấp Trần Ái Ân đánh nước gấm cùng cháo. Chờ Trần Ái Ân rửa mặt xong ăn xong cơm sáng, lại đem Trần Ái Ân đưa đến địa điểm thi, tẩu tử, đây là bút A thước gì đó. Này chương là ngươi chuẩn khảo chứng, nhất định phải thu hảo A ta nghe người ta nói, không có chuẩn khảo chứng, không cho khảo. Lâm tiểu muội cùng cái lao mụ tử dường như, không chê phiền lụy mà lần nữa dặn dò Trần Ái Ân chú ý cái này, chú ý cái kia, làm đến nàng như là một cái bồi khảo gia trưởng giống nhau. Cũng may như vậy kỳ cảnh ở ngay lúc này một chút đều không kỳ quái. Lâm tiểu muội chỉ là cô em chồng đưa tẩu tử tới khảo thí, nhìn nhìn lại bốn phía người, có lao tử đưa nhi tử tới khảo thí, càng khoa trương chính là còn có nhi tử tới đưa phụ thân tham gia thi đại học. Rốt cuộc đây là bị gián đoạn 10 năm sau khôi phục thi đại học năm thứ nhất, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, một chút đều không kỳ quái, thả quốc gia cũng cho phép, đối thí sinh cũng không có quá nhiều hạn định cùng hạn chế. Đối mặt mênh mông một đám thí sinh, Lâm tiểu muội lo lắng, tẩu tử, nhiều người như vậy, ngươi có thể kiên trì được sao? Khảo thí thời điểm, ngàn vạn đừng khẩn trương A lần này không thành, ta lần sau tiếp tục khảo. Lúc này, người bên cạnh thấu nổi lên náo nhiệt. Nhi tử A, ngươi nhưng nhất định phải cấp cha tranh đua, khảo cái đại học, làm cha phong cảnh một phen, biết không? Ngươi cho ta hảo hảo khảo, thi đậu đại học, chỉ cần ngươi đem trường học mỗi tháng cho ngươi tiền gửi trở về dưỡng gia, ngươi hái đọc liền đọc. Ngươi muốn thi không đậu, cho ta thành thành thật thật gả chồng, ta làm ngươi gả người nào, ngươi phải nghe ta. Ba ba, cố lên. Ta cùng mụ mụ ở nhà chờ ngươi, mụ mụ nói, ba ba nhất định có thể khảo được với. Tại đây một đám người đối lập dưới, Lâm tiểu muội đối Trần Ái Ân lời nói quả thực liền thành quái thai. Trên thực tế đích xác có không ít người lấy khinh thường ánh mắt liếc chị dâu em chồng hai người, đặc biệt là cảm giác có điểm học vấn người. Đại gia tới tham gia thi đại học, đều là vạn phần khát vọng thi đậu đại học. Còn không có bắt đầu khảo đâu, cũng đã nói ra lần này không được, vậy lần sau lại khảo, kia năm nay còn khảo cái gì khảo. Thi đại học tuyển chọn ra tới đó là nhân tài, không có đâm vận khí vừa nói. Lâm tiểu muội tuổi con nhỏ, da mặt mỏng, bị người như vậy vừa thấy, mặt đỏ, thầm nghĩ chính mình có phải hay không cấp tẩu tử mất mặt. Trần Ái Ân cười ôm Lâm tiểu muội một chút, vẫn là người nhà của ta hảo a, chưa cho ta cái gì áp lực. Tiểu muội, cảm ơn ngươi cổ vũ, tẩu tử ta sẽ hảo hảo khảo. Nàng không khẩn trương, chân chính đừng khẩn trương người nên là tiểu muội mới đúng. Chương 69 đệ 69 chương. Lâm tiểu muội thả lỏng lại, tẩu tử, ngươi thật tốt. Trần Ái Ân, tiểu đồ ngốc, tốt là ngươi cái này cô em chồng. Ta sẽ không khẩn trương, phóng nhẹ nhàng đi khảo. Ngươi cùng ngươi ca đều như vậy duy trì ta, ta nhưng có tin tưởng. Nói giỡn. Nàng bực này vì thế lần thứ hai thi đại học, lần đầu tiên đều có thể khảo đến hảo, lần thứ hai khảo không có khả năng khảo kém. Lâm tiểu muội thẹn thùng cười, tẩu tử, ta đây đi trước đi làm. Giữa trưa thời điểm, ta tới đón ngươi cùng đi ăn cơm. Tốt, vất vả ngươi vẫn luôn chạy tới chạy lui. Lâm tiểu muội rời đi thời điểm, thí sinh còn không có tiến trường thi đâu. Mênh mông một mảnh người, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là đầu người. Nhưng phàm là có thể ngồi người địa phương, toàn không có trống không. Mà ngồi xuống người, biểu tình phần lớn chuyên chú, miệng thường thường động, tựa hồ còn ở mặc cong trong sách chi thức điểm, làm cuối cùng lao tới. Vạn nhất hiện tại xem nội dung, khảo thí vừa lúc khảo tới rồi đâu. Cùng những cái đó trong tay phủng thư không bỏ người so sánh với, đĩnh bụng, trong tay chỉ cầm khảo thí yêu cầu học tập công cụ Trần Ái Ân tắc giống như kỳ ba giống nhau tồn tại. Có cái bồi ba ba tới khảo thí tiểu hài tử chỉ vào Trần Ái Ân hỏi, ba ba, cái kia A-Z cũng là tới khảo thí sao? Nàng như thế nào không đọc sách, cùng ta giống nhau đâu? Hài tử mụ mụ phi thường khẩn trương mà ôm lấy hài tử, không được nói bậy, còn có, không phải không cho ngươi chơi, không thể xảo đến ba ba đọc sách sao? Ta không nói lời nào a, ngươi xem những người khác đều không nói. Quả nhiên, chỉ thấy hài tử phụ thân không cao hứng sẽ nhìn hài tử liếc mắt một cái. Sau đó lại trách cứ mà nhìn về phía chính mình lão bà, tựa hồ là ở hấn đối phương liền cái hài tử đều xem không được bộ dáng. Đến nỗi Trần Ái Ân, đối phương không có cho quá nhiều chú ý. Nhưng phàm là tới tham gia thi đại học, đại gia liền đều là đối thủ cạnh tranh. Hắn chính là tương lai sinh viên, như thế nào có thể cùng này đó học tập thái độ đều không đoan chính người so đo, lãng phí chính mình đọc sách thời gian. Chờ hắn trở thành sinh viên, đối phương không thi đậu, đến lúc đó, liền có kia nữ khóc lúc. Làm gì loại, Trần Ái Ân ở những cái đó bồi khảo nhân viên quái dị ánh mắt nhìn chăm chú dưới, từ bình tĩnh dần dần chuyển biến vì không được tự nhiên. Cũng may lúc này mở ra trường thi, quảng bá làm thí sinh xếp hàng tiến tràng, hơn nữa đem chuẩn khảo chứng lấy ở trên tay, hảo phương tiện giám thị lao sư kiểm tra. Bởi vì lớn bụng quan hệ, Trần Ái Ân đã không có vội vã xếp hàng tiến trường thi, cũng không có vội vã xếp hàng ra trường thi. Nàng giao bài thi lúc sau, rất là đạm nhiên mà ngồi ở chính mình nguyên lai vị trí. Chờ thí sinh đi được không sai biệt lắm, nàng mới đỡ chính mình bụng đứng lên phải rời khỏi. Trần Ái Ân loại này thản nhiên mà biểu hiện, còn rất đoạt mắt. Đương nhiên, nếu nàng bụng không phải như vậy lại nói, nhất định càng đoạt mắt. Tẩu tử, ta ở chỗ này. Tiểu muội, đợi thật lâu đi. Lâm tiểu muội đem thủy cấp Trần Ái Ân, ta vừa mới đến trong chốc lát, phía trước, ta còn sợ chính mình không kịp, làm ngươi chờ ta đâu. Tẩu tử, ngươi uống miếng nước trước, giải cái khác, ta mang ngươi đi ăn cơm a. Hảo. Làm thí sinh, Trần Ái Ân tạm trước yên tâm thoải mái mà tiếp thu Lâm tiểu muội chiếu cố. Tẩu tử, lạnh hay không, trên người quần áo có đủ hay không xuyên? Buổi chiều thời điểm, nếu không ta cho ngươi chuẩn bị cái phích nước nóng đi. Vạn nhất tay băng, ngươi có thể che che. Tay cương, viết chữ sẽ viết bất động. Ta không lạnh, quần áo đủ xuyên. Đừng lộng phích nước nóng, dễ dàng bị lao sư nhìn chằm chằm. Làm sao vậy? Chào gian lận. Lâm tiểu muội dọa nhảy dựng. Chuẩn bị một cái phích nước nóng che tay, sao còn phải bị chào a? Vậy không lộng, nhưng ngươi lạnh làm sao bây giờ a? Nghĩ đến Trần Ái Ân lớn một cái bụng, ở lạnh như băng trong phòng học ngồi xuống ngồi một ngày, Lâm tiểu muội liền lo lắng cùng khó chịu. Quốc gia an bài khảo thí, như thế nào liền an bài ở mùa đông, nhiều khiến người cảm thấy lạnh lẽo a. Trần Ái Ân cười bắt được Lâm tiểu muội tay, đừng lo lắng, tẩu tử người ấm áp đâu. Ngươi không biết, nữ nhân đã hoài thai lúc sau, nhiệt độ cơ thể sẽ so người bình thường cao một chút. Lâm tiểu muội cảm giác được Trần Ái Ân tay đích sát so với chính mình còn ấm áp, lúc này mới yên tâm, hảo liệt, tẩu tử, ngươi phải có cái gì yêu cầu hoặc là không có phương tiện, muốn nói cho ta a ta đáp ứng quá ca cùng mẹ, phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Từ nhỏ đến lớn, đều là mẹ cùng ca rất tốt với ta. Khó được ta lớn lên lúc sau, cũng có thể giúp đỡ ca cùng mẹ vội địa phương, ta sẽ nỗ lực làm tốt. Trần Ái Ân, kiến quốc có ngươi như vậy một cái muội muội, thật hạnh phúc. May mắn, ta phúc khí cũng không kém. Bởi vì ngươi cũng là ta muội muội. Tiểu muội, tẩu tử nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi tìm một cái hảo nam nhân, làm ngươi cùng ta hiện tại giống nhau hạnh phúc. Lâm tiểu muội có bao nhiêu tưởng giúp Lâm Kiến Quốc vội, không nghĩ cấp Lâm Kiến Quốc thêm phiền toái, Trần Ái Ân hiểu lắm. Bởi vậy, nàng một chút đều không nghi ngờ Lâm Tiểu Muội nói những lời này. Ở Lâm Tiểu Muội chiếu cố dưới, tham gia thi đại học 2 ngày thời gian quá đến đặc biệt mau, đặc biệt nhẹ nhàng. Buổi sáng một môn, buổi chiều một môn, mỗi môn công khóa khảo 2 tiếng rưỡi, liên tục 2 ngày. Ngày thứ 3 buổi sáng khảo chính là tiếng Anh, sơ khôi phục thi đại học khi, tiếng Anh là tham khảo khoa, thí sinh có thể tự do lựa chọn tham không tham gia, thả tiếng Anh này một môn khóa điểm không đối mặt khác 4 môn khóa thành tích có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiếng Anh này một môn, Trần Ái Ân có thể khảo, trên cơ bản không có gì khó khăn. Nhưng nàng không nghĩ quá xuất sắc, cho nên cùng mặt khác ghi danh văn khoa thí sinh giống nhau, trực tiếp từ bỏ tiếng Anh này một môn, liền khảo 2 ngày liền giải phóng hồi nhà chồng. Tại đây 2 ngày tam đêm ở Trung Trung, Lâm Tiểu Muội chưa từng có hỏi qua Trần Ái Ân khảo đến thế nào, có hay không tin tưởng có thể thi đậu đại học. Nàng chỉ là liên tiếp mà cấp Trần Ái Ân chuẩn bị cho tốt ăn, đối Trần Ái Ân hỏi han ân cần. Bị Lâm Tiểu Muội như vậy một chiếu cố, Trần Ái Ân thực sự có một loại chính mình là thi đại học sinh cảm giác, đãi ngộ đó là hoàng đế cấp bậc A. Tiểu Thầm Thầm, ngươi nhưng xem như phi tới. Lâm Tiểu Hoa thật xa liền vọng đến Trần Ái Ân cùng Lâm Tiểu Muội cùng nhau trở về thân ảnh, béo lùn nàng cũng mặc kệ chính mình chạy nhanh như vậy, có phải hay không sẽ trượt chân té ngã, chạy vội tới Trần Ái Ân trước mặt, ôm lấy Trần Ái Ân đuổi liền không bỏ. Tiểu Thầm Thầm, ta rất nhớ ngươi nha, đệ đệ cũng tưởng ngươi. Buổi tối ngủ thời điểm, đệ đệ lao khóc, ta cùng ca ca hống đến hảo vất vả nha, đều đổ mồ hôi. Tiểu Thầm Thầm, đệ đệ không ngoan, ta ngoan. Trần Ái Ân sờ Lâm Tiểu Hoa non mềm khuôn mặt nhỏ, phải không? Ta Tiểu Hoa thật là một cái hảo tỉ tỉ, cấp Dương Dương làm một cái hảo tấm gương. Đáng tiếc Dương Dương còn quá tiểu, thế nhưng không hiểu đến muốn cùng tỉ tỉ hảo hảo học tập đạo lý. Tiểu Hoa không tức giận, Tiểu Thầm Thầm trở về lúc sau giáo Dương Dương A. Lâm Tiểu Hoa manh manh đắt gật gật đầu, ân ân, Tiểu Thầm Thầm, chúng ta phỉ ra đi. Trần Ái Ân lôi kéo Tiểu Lò lì tay, ngẫu nhiên mà gặp được mấy cái hương thân, cùng người lên tiếng kêu gọi, chậm gì gì mà hồi nhà chồng. Mẹ, ta cùng tẩu tử đã trở lại. Lâm mẹ nghe được nữ nhi thanh âm, lão cao hứng, Dương Dương, mẹ ngươi đã trở lại. Đang theo Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo chơi Dương Dương nghe được mụ mụ đã trở lại, đầu tiên là đôi mắt sáng lấp lánh, gấp đến độ từ trên giường đất đảo bò xuống dưới, liền giày nhỏ đều không mặc, chỉ ăn mặc hở vớ liền ra bên ngoài chạy. Chỉ là đương hắn thật sự nhìn đến Trần Ái Ân người, Dương Dương đem cái miệng nhỏ một đô, đôi mắt chừng, có chút đoạn ôm không được tay nhỏ hướng chính mình ngược một vòng, hừ một tiếng lúc sau, xoay người, lấy chính mình phi đoạn bóng dáng đối với Trần Ái Ân, buồn bảo bảo sinh khí. Dương Dương, mụ mụ đã trở lại, Dương Dương không chào đón mụ mụ sao. Rời đi phỉ Dương Dương mới 3 ngày, Trần Ái Ân tưởng Dương Dương cũng là nghĩ đến không được, đặc biệt là buổi tối nằm ở trên giường muốn ngủ thời điểm, lão cảm thấy chính mình trong lòng ngực thiếu một cái nhục đoàn tử. Đặc biệt không thói quen. Cũng may đã trở lại. Hư. Dương Dương câu chữ rõ ràng mà mắng. Hư, xấu xa hư. Dương Dương cái miệng nhỏ như là súng máy giống nhau, vẫn luôn lặp lại hư cái này tự, đối với Trần Ái Ân bạch bạch một trận ban phá. Lúc ban đầu mấy cái hư tự, Trần Ái Ân nghe được trong lòng chua lỏm, đặc biệt hụt hâm nhi. Nhưng đến mặt sau, nhìn thấy Dương Dương nước miếng bay tứ tung, hư đi âm niệm thành phải, Trần Ái Ân lập tức cười nhạo ra tiếng, bị đậu đến không được. Dương Dương. Mụ mụ rất nhớ ngươi, tới, làm mụ mụ ôm một cái. Ai nha, mới 3 ngày không thấy, Dương Dương trên người lại dài quá thật nhiều thịt thịt. Nãi nãi đây là cho ngươi ăn nhiều ít thứ tốt ta, đem ngươi dưỡng đến như vậy phỉ. Bị Trần Ái Ân một ôm, người được đến từ chính mụ mụ trên người lệnh người cảm thấy quen thuộc lại tâm an hương vị. Dương Dương trang không nổi nữa, ôm Trần Ái Ân cổ, ngọt tư tư mà kêu mụ mụ, tưởng a miệng nhỏ cùng lau mật giống nhau, hống đến Trần Ái Ân tâm lại ngọt lại tô. Hảo, mẹ ngươi đã trở lại. Hôm nay buổi tối cũng không thể lại cùng chúng ta cáo kỉnh, phải hảo hảo ngủ a. Lâm mẹ rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Dương Dương, nàng mới nhớ tới kiến cường 3 cái hài tử khi còn nhỏ, chính mình là như thế nào mang lại đây. Quả nhiên, mang tiểu hài tử quá không dễ dàng. Mẹ, này 3 ngày vất vả ngươi chiếu cô Dương Dương, cũng vất vả tiểu muội chiếu cô ta. Vung Dương Dương, Trần Ái Ân lại đứng lên thời điểm, eo đều toan. Mụ mụ, béo béo, trường thịt thịt, thật nhiều thật nhiều. Dương Dương học theo, bị Trần Ái Ân khen lúc sau, học Trần Ái Ân bộ dáng khen Trần Ái Ân, một bên khen, liên tiếp điểm chân nhỏ, tay béo nhỏ muốn đi sờ Trần Ái Ân đích xác lại lớn không ít bụng. Trần Ái Ân, không nên đối tiểu tử thúi có quá nhiều kỳ vọng, vì Dương Dương thế nhưng sẽ nói nàng béo. Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội cười đến bụng đều đau, nhà của chúng ta Dương Dương thật hiểu chuyện, lại thông minh, đều nhìn ra lần này mụ mụ sau khi trở về, bụng lớn. Về sau A, Dương Dương cùng mụ mụ đều phải ăn nhiều một chút. Dài hơn điểm thịt thịt nha. Lâm Đại Bảo không hiểu mãi mãi cùng tiểu cô cô đang cười cái gì, hắn chạy tới giáo Dương Dương, ngốc Dương Dương, nói sai rồi, tiểu thẩm thẩm bụng lớn, không phải tiểu thẩm thẩm mập lên, trường thịt, đó là tiểu thẩm thẩm trong bụng tiểu bảo bảo trưởng thành, trường thịt. Còn có, nhẹ điểm, không thể tùy tiện chạm vào tiểu thẩm thẩm bụng, không thể xảo đến trong bụng bảo bảo ngủ. Lâm Đại Bảo chính là Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Tiểu Hoa Ca, loại tình huống này, hắn đã tiếp xúc quá 2 lần. Nhà ta Đại Bảo cũng thông minh, đặc biệt có ca ca dạng, còn có thể giáo Dương Dương, nhà ta hải tử, đều hảo, đều ngoan. Lâm mẹ giáo Dương Dương nói, Dương Dương thường thường không nhớ được, nhưng nếu là Lâm Đại Bảo cùng Dương Dương nói, Dương Dương nhớ kỹ khả năng tính liền cao nhiều. Chương 70 đệ 70 chương. Trần Ái Ân hiện tại cái dạng này, tiểu tâm vô đại sai a. Cả nhà trên dưới, cũng chỉ có không hiểu chuyện Dương Dương nhất gọi người lo lắng, sợ Dương Dương không biết nặng nhẹ, hướng Trần Ái Ân trên người phát một chút, đâm một chút gì đó. Vì Dương Dương không cao hứng, đệ đệ, ta, bảo hộ. Ta đệ đệ ta bảo hộ, ta chính là bé ngoan, biết mụ mụ đại đại trong bụng ở chính mình tiểu đệ đệ đâu. Lâm mẹ ai đến không được, sờ sờ Dương Dương khuôn mặt nhỏ, chờ năm sau à, nhà ta Dương Dương cũng tiểu ca ca. Ái Ân, người cảm thấy như thế nào, khảo thí khảo đến còn được không? Thấy Trần Ái Ân người, Lâm mẹ yên lòng lúc sau, mới có tâm tư quan tâm Trần Ái Ân mặt khác tình huống. Trần Ái Ân lớn bụng đi tham gia thi đại học, đội sản xuất người đều đã biết. Có chờ xem kịch vui, cũng có trò chuyện chua lòm. Lâm mẹ không quản những người này, nàng liền nghĩ đi, con dâu lớn bụng nhiều không dễ dàng à, còn muốn mỗi ngày mang hải tử đọc sách. Nỗ lực lâu như vậy, nếu là khảo thí khảo hỏng rồi, nhất định khó chịu. Còn hành, cụ thể tình huống đến chờ thành tích ra tới lúc sau mới biết được. Trần Ái Ân chạm lâu rồi, eo cùng chân đều toan đến lợi hại, mẹ, có ăn sao? Ta đói bụng. Có. Này đều mau ăn Tết, không gì cũng không thể không ăn a. Biết Trần Ái Ân dễ dàng đói, Lâm mẹ sớm đem ăn bị thượng, lúc này mang sang tới vẫn là nóng hầm hập, tiểu muội, ngươi cùng ngươi tẩu tử một người một chén, ấm áp thân mình. Ngươi còn phải về nhà máy a? Khi nào nghỉ? Lâm tiểu muội uống canh, thoải mái đến lông mày đều giãn ra khai, chúng ta nhà máy tình huống còn như vậy, không đến ăn Tết, không cho nghỉ. Nghỉ? Còn phải 1 tháng đi. Lâm mẹ yêu thương, có thể hay không quá vất vả? Nhi tử là tham gia quân ngũ, 1 năm về nhà đều không dễ dàng. Nữ nhi chính là nhà máy một cái công nhân, như thế nào còn quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần đâu. Tiểu muội như vậy vội, lao muốn đi làm, gì thời điểm mới có thể tìm được đối tượng kết hôn sinh hải tử a? Này 1 năm lại 1 năm nữa, nghĩ so Lâm tiểu muội còn nhỏ mấy tháng Trần Ái Ân đều hoài thượng hải tử phải làm mẹ, Lâm tiểu muội liền cái đối tượng đều không có, Lâm mẹ đều mau vội muốn chết, an tiết thời điểm, ta nhiều nhìn xem mấy cái tiểu hòa nhi. Lâm tiểu muội ghét bỏ, mẹ, này đều thời đại nào? Hiện tại chú ý chính là tự do yêu đương, ngài làm ta chính mình tìm bái. Ngươi xem ta ca, phúc khí thật tốt ta, đem ta tẩu tử cấp tìm trở về. Ta cảm thấy tự do yêu đương khá tốt. Ngươi đại tẩu vẫn là đại ca ngươi tìm trở về đâu. Lâm mẹ không đồng ý, ta không phải nói tự do yêu đương không tốt, ngươi đã có tự do, vậy ngươi nhưng thật ra luyến một cái cho ta xem, đem đối tượng mang về nhà a. Lâm mẹ cấp còn có mặt khác một việc. Lâm tiểu muội là nàng nữ nhi duy nhất, nàng khẳng định coi trọng. Hy vọng nữ nhi có thể gả đến hảo, gả cho người lúc sau, nhật tử qua đến hảo. Nhưng nàng sợ quan tâm sẽ bị loạn, cấp nữ nhi tìm con rể thời điểm không thấy hảo, cho nên hy vọng có thể cho chính mình ra chủ ý bên người người nhiều một chút, đừng làm cho nàng một người luôn cuống. Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa là không cần trông cậy vào, có thể cho Lâm mẹ ra chủ ý người cũng liền một cái Trần Ái Ân. Nhưng Trần Ái Ân tham gia thi đại học, vạn nhất thật làm Trần Ái Ân thi đậu, nàng sao có thể thiếu đạo đức mà không cho Trần Ái Ân đi niệm. Trong nhà ra một cái sinh viên, nói là tổ tiên hiển linh, một chút đều không khoa trương. Cho nên, đến thừa dịp con dâu còn ở nhà thời điểm, chạy nhanh cấp nữ nhi tìm cái đối tượng, miễn cho nàng đến lúc đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cấp nữ nhi hạt tuyển một cái. Lâm tiểu muội ngượng ngùng mà đỏ mặt lên, mẹ, thời điểm tới rồi, ta tổng hội mang một người trở về. Lâm mẹ, ta là muốn cho ngươi tẩu tử giúp ngươi nhìn xem. Ngươi tẩu tử coi trọng ngươi ca, này chứng minh ngươi tẩu tử xem người ánh mắt đặc biệt hảo. Biết không? Uống xong nhiệt canh Trần Ái Ân hết trô nói rồi, bà rốt cuộc là tưởng khen nàng có xem người ánh mắt ta, vẫn là ở khen chính mình sinh một cái hảo nhi tử. Lâm tiểu muội cười, mẹ, ngươi lời này nói được quá có trình độ. Không đội a, có nói, ta nhất định hướng trong nhà mang. Đến lúc đó, khiến cho tẩu tử giúp ta hảo hảo xem. Lâm mẹ, thành, vậy ngươi có thể cho ta một cái đại khái thời gian sao? Đừng kéo a kéo, lại là 1 năm a. Lâm tiểu muội bảo đảm. Sẽ không. Ngươi không phải thường đối người ta nói, có nữ nhi liền nhất định có con rể sao. Mẹ, ngươi như thế nào chỉ biết khuyên người, sẽ không khuyên chính mình a? Bởi vì ta là mẹ ngươi. Nay một buổi tối bởi vì Trần Ái Ân cùng Lâm Tiểu Muội trở về, trở nên đặc biệt náo nhiệt, thường thường truyền đến vui mừng thanh, nghe được Triệu Mỹ Hoa nhưng tới khí, cười lớn tiếng như vậy, xảo ai đâu? Kiến Cường, đại bảo là con của chúng ta, vẫn là Trần Ái Ân hài tử. Ngươi khiến cho bọn họ vẫn luôn đái ở mẹ ngươi ra, cũng không gọi bọn họ trở về. Ăn cơm thời điểm, Triệu Mỹ Hoa chỉ có thể đối với Lâm Kiến Cường một trương lạnh như băng mặt, thời gian lâu rồi, nàng cảm thấy chính mình chịu không nổi. Nàng tưởng nhi tử, nàng tưởng nữ nhi. Lâm Kiến Cường, kêu trở về làm gì? Ngươi cũng sẽ không giáo hài tử. Khó được ta mẹ bây giờ còn có sức lực, cũng nguyện ý giúp chúng ta giáo hài tử, làm đại bảo bọn họ ở tại nại nại ra, làm sao vậy? Chờ Trần Ái Ân trong bụng đầu hài tử sinh ra tới lúc sau, mẹ nó nhất định sẽ giống Bất Công Lâm Kiến Quốc giống nhau, Bất Công Lâm Kiến Quốc hài tử. Lúc ấy, đại bảo mấy cái chỉ có thể sang bên đứng. Thừa dịp đứa nhỏ này còn không có sinh ra, hắn đến làm chính mình ba cái hài tử cùng mẹ nó nhiều nơi trốn. Không phải nói, cảm tình đều là trô ra tới sao. Chờ mẹ nó cùng đại bảo ba cái hài tử cảm tình thâm, chẳng sợ Trần Ái Ân trong bụng hài tử sinh hạ tới, một cái nãi hoa hoa cũng đừng nghĩ theo chân bọn họ ra ba cái đầy đất chạy hài tử đoạt nãi nãi. Triệu Mỹ Hoa, ngươi mọi thứ muốn cùng Lâm Kiến Quốc so, Lâm Kiến Quốc lao bà đi tham gia thi đại học. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không có văn hóa, cho nên trướng mắt ta, mới lao làm đại bảo ba cái hài tử đi mẹ ngươi chỗ đó. Lâm Kiến Cường, ngươi cho ta thành thật giao đãi, ngươi đối Trần Ái Ân có phải hay không có khác ý tưởng? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn dám làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta cùng ngươi không để yên. Còn có, Lâm Kiến Quốc chính là tham gia quân ngũ, bên người có thương, tiểu tâm làm ngươi ăn súng nhi. Lâm Kiến Cường thiếu chút nữa liền hướng Triệu Mỹ mặt mèo thượng ném cái tát. Ngươi đây là ước gì Lâm Kiến Quốc đánh chết ta, ngươi dễ làm thượng quả phụ tái giá đúng không? Ta phải có ngươi nói ý tưởng, ta thiên lôi đánh xuống, về sau không nhi tử dưỡng lão. Triệu Mỹ Hoa, cuộc sống này ngươi nếu không nghĩ tới, hành a ngươi không cần phi trở lên làm quả phụ mới có thể tái giá, hai ta trực tiếp đi đại đội trưởng chỗ đó, đánh cái ly hôn báo cáo là được. Nhìn đến Lâm Kiến Cường là nói nghiêm túc, cũng một chút đều không trột dạ bộ dáng, Triệu Mỹ Hoa trước túng nhận sai, Kiến Cường, ngươi đừng nóng giận. Ta này không phải thói quen ngươi gì đều phải cùng Lâm Kiến Quốc so sao. Kiến Cường, ta hảo hảo sinh hoạt. Ngươi không thích ta về nhà mẹ đẻ, ta liền ít đi hồi. Ta đánh tiểu liền không như thế nào niệm qua thư, ngươi làm ta làm gì đều được, liền cái này không được. Triệu Mỹ Hoa thử qua, chẳng sợ chỉ là trang trang bộ dáng, phùng một quyển sách xem, giống như chính mình rất có văn hóa dường như. Nhưng là không ngồi 10 phút, Triệu Mỹ Hoa liền mệt đến không được, phùng một quyển văn, nhìn kia mặt trên tự nhi. Triệu Mỹ Hoa thẳng mệt ra rời. Cùng với chờ Lâm Kiến Cường thật sự nhớ tới điểm này, muốn cho nàng cùng Trần Ái Ân so, còn không bằng nàng đánh đòn phủ đầu, chủ động xuất kích đâu. Bất quá, nhìn đến Lâm Kiến Cường sinh khí, Triệu Mỹ Hoa mới biết được, nàng như vậy làm quả thực chính là binh hành hiểm chiêu, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp hố. Lâm Kiến Cường, hai ta kết hôn 10 năm, ngươi liền một cái mễ tự đều viết không được đầy đủ, ta có thể trông cậy vào ngươi đi tham gia thi đại học. Ngươi ngốc vẫn là ta khở. Thật muốn so cái này, ta cũng không đến mức coi trọng Lâm Kiến Quốc nữ nhân, còn không bằng cùng ly hôn, lại cưới một cái biết chữ nhi có văn hóa đâu. Bất quá Lâm Kiến Cường biết, chính mình không phải Lâm Kiến Quốc, không như vậy tốt điều kiện, ly hôn lại kết hôn nhưng không dễ dàng. Hắn cùng Triệu Mỹ Hoa đều có ba cái hài tử, hai người thật ly hôn, hài tử cần thiết cùng hắn A. Cái nào có văn hóa cô nương, nguyện ý gả hắn như vậy một cái mang theo tam hoa nhị hôn nam nhân sinh hoạt. Bởi vậy, Lâm Kiến Cường liền tưởng đều lười đến tưởng, cảm thấy hắn đời này cứ như vậy. Cái dạng gì nổi xứng cái dạng gì cái, hắn một cái làm ruộng, chỉ có thể xứng Triệu Mỹ Hoa loại này thất học. Trần Ái Ân có thể hay không thi đậu đại học, hắn không biết. Bất quá, Trần Ái Ân rất có văn hóa điểm này, đại bảo đã nói cho hắn. Có văn hóa Trần Ái Ân xứng tham gia quân ngũ Lâm Kiến Quốc, không có gì không đúng, rất bình thường. Triệu Mỹ Hoa lấy lòng mà nhìn Lâm Kiến Cường, Kiến Cường, ngươi hẳn là sẽ không theo ta ly hôn đi. Chỉ cần ngươi đừng cùng ta nháo, hảo hảo mang theo ba cái hài tử, thiếu về nhà mẹ đẻ. Ta không cùng ngươi ly hôn. Triệu Mỹ Hoa, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi ly ta, nhất định tìm không thấy một cái so với ta càng tốt. Ta ly ngươi, ta có một cái đương doanh trưởng đệ đệ, cưới thanh niên trí thức là không có khả năng, nhưng ngươi tin hay không, ta quay đầu lại có thể cưới cái đại cô nương trở về. Triệu Mỹ Hoa, tin, ta tin. Kiến Cường, ta không ly hôn. Vậy ngươi còn náo không? Không náo loạn. Ngươi nói đúng, thừa dịp mẹ có sức lực. Làm mẹ nhiều mang mang đại bảo ba cái hải tử. Bọn họ ba cái như ra, muốn ta chính mình mang, lao khiến người mệt mỏi. Bọn họ không ở ta bên người, ta ta vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Lời này, Triệu Mỹ Hoa nói được một chút đều không thiệt tình. Nàng tha rằng chính mình mệt mỏi một chút, khổ một chút, cũng hy vọng hài tử có thể ở chính mình bên người. Thời gian đoạn, Triệu Mỹ Hoa thật đúng là cảm giác chính mình nhẹ nhàng không ít. Thời gian lâu rồi, Triệu Mỹ Hoa tâm thực hụt hẫng nhi, nàng là thật sự cảm thấy, nhi tử, nữ nhi làm Lâm mẹ cùng Trần Ái Ân cấp đoạt đi rồi, nàng ghen, nàng khẩn trương. Làm Lâm Kiến Cường dọa một hồi lúc sau, kế tiếp mấy ngày, Triệu Mỹ Hoa là thật sự an phận, cũng chưa đi tìm Trần Ái Ân phiền toái, làm tốt chiến đấu chuẩn bị Trần Ái Ân rất không được tự nhiên. Trần Ái Ân nhìn Lâm Kiến Cường ra phương hướng tưởng, Thái Dương là muốn từ phía Tây dâng lên tiết tấu sao. Nàng còn tưởng rằng bởi vì chính mình tham gia thi đại học chuyện này, Triệu Mỹ Hội Hoa mỗi ngày chạy tới cửa tới, đối nàng châm chọc niệm ai, nói cho nàng, đại học không phải dễ dàng như vậy khảo đâu. Lâm Đại Bảo, Tiểu Thầm Thầm, ngươi lão nhìn nhà ta phương hướng làm gì nha? Trần Ái Ân, Đại Bảo A, mẹ ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái A? Nàng hai ngày này có tới xem qua các ngươi sao? An phận mà đáng sợ. Lâm Đại Bảo viết xong cuối cùng một chữ, đem sách bài tập thu hồi tới, ta mẹ cái dạng này, nhất định lại là bị ta ba cấp thu thập. Chương 71 đệ 71 chương. Trần Ái Ân. Bị ngươi ba cấp thu thập. Nghe được lời này, nàng nên cảm thấy Lâm Kiến Cường thật đáng sợ, vẫn là Lâm Đại Bảo thật đáng sợ. Con tuổi nhỏ, còn không có 10 tuổi đâu, Đại Bảo nói chuyện như thế nào như vậy trưởng thành sớm đâu. Đại Bảo, ngươi biết không? Tiểu Thẩm Thẩm liền tường đều không đỡ, liền phục ngươi. Đỡ ta làm gì nha, ta lại không té ngã. Trần Ái Ân cho Lâm Đại Bảo một cái bội phục không thôi ánh mắt, làm Lâm Đại Bảo chính mình đi hiểu ngầm. Lâm Đại Bảo nhíu nhíu lông mày, Tiểu Thẩm Thẩm đây là ý gì? Thế nào, hai tử có hay không náo ngươi, hắn ngoan không ngoan? Lâm Kiến Quốc nhận được Trần Ái Ân trong điện thoại, đặc biệt cao hứng, nói chuyện ngự khi đều so ngày thường ôn nhu rất nhiều, ta đoán, ngươi thi đại học hẳn là kết thúc. Nhưng thật ra là ngươi trước cho ta gọi điện thoại. Ai trước đánh cái này điện thoại có quan hệ gì, ngươi trong lòng trang chúng ta nương ba cái mới là quan trọng nhất. Trần Ái Ân vuốt chính mình bụng, vẻ mặt hạnh phúc. Lâm Kiến Quốc, Trang, đều chứa đầy. Nha, chúng ta Lâm doanh trưởng cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, ai dạy ngươi. Không kết hôn thời điểm, cũng chưa thấy Lâm Kiến Quốc như vậy hống quá nàng. Lâm Kiến Quốc nói, hống người nói lại dễ nghe cũng không bằng làm một kiện thật thật tại tại vì nàng tốt sự. Lâm Kiến Quốc, không ai dạy ta, nhưng nếu ngươi thích nghe nói, ta có thể lại nỗ lực một chút. Nhiều học một chút, cũng là có thể. Thích ta. Không có nữ nhân không thích nghe dễ nghe lời nói, ngươi có thể hống ta bao lâu? Có phải hay không chờ ta trong bụng hải tử sinh hạ tới, ngươi liền không hướng ta? Vẫn là nói, ngươi hiện tại đối ta tốt như vậy, ta nói cái gì ngươi nghe cái gì, kỳ thật ngươi đều là vì ta trong bụng hải tử. Đối mặt Trần Ái Ân nhiều như vậy vấn đề, Lâm Kiến Quốc ổn định. Hách Chính Ủy nói, mang thai nữ nhân dễ dàng đa nghi hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm, lúc này, hắn càng muốn hống, như thế nào sẽ? Với ta mà nói, ngươi mới là quan trọng nhất. Chúng ta đây hải tử đâu, ngươi không thích cho ngươi sinh hải tử. Đối với ngươi đệ nhất thích, đối hài tử cùng Dương Dương đệ nhị thích. Đối ta mẹ, bọn họ, đệ tam thích. Nói lời này thời điểm, Lâm Kiến Quốc đều nói lắp, hiển nhiên là không thói quen nói loại này lời nói, ngượng ngùng. Trần Ái Ân tâm hỏa đi xuống, ta đây sinh xong hài tử, ngươi còn như vậy hống ta sao? Nữ nhân không kết hôn thời điểm là công chúa, mang thai 10 tháng là hoàng hậu, sinh hạ hài tử chính là trong nhà nô lệ. Loại này lời nói, Trần Ái Ân nghe được nhiều, trong lòng tự nhiên thập phần bài xích. Lúc này đối với Lâm Kiến Quốc, Trần Ái Ân tự nhiên đem chính mình lo lắng cùng tính tình phát tiết ra tới, ngươi nói nha. Điện thoại một khắc đầu Lâm Kiến Quốc mặt đều đỏ, nhưng hắn vẫn là trịnh trọng chuyện lạ mà nói, hống, hống ngươi cả đời. Thật sự, ta dùng quân nhân danh nghĩa cam đoan với ngươi. Bị hống tốt Trần Ái Ân lại cảm thấy ngượng ngùng, Kiến Quốc, ngươi có hay không cảm thấy, ta có hài tử lúc sau, tính tình biến đại. Vừa mới nàng giống như rất không nói lý, thật mất công Lâm Kiến Quốc có thể chịu được nàng. Tính tình lớn cũng là bình thường, ngươi hoài hài tử, khẳng định thực vất vả. Ta đã không thể giúp ngươi chia sẻ, lại không thể ở cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Ái Ân, ngươi vất vả. Lâm Kiến Quốc thời khắc ghi nhớ quân tẩu không dễ, từ nhận định Trần Ái Ân người này khởi, Lâm Kiến Quốc liền nói cho chính mình nhất định phải đối Trần Ái Ân hảo, hảo đến làm Trần Ái Ân cảm thấy, đời này nàng làm được nhất không hối hận một việc chính là gả cho hắn. Trần Ái Ân bị ngọt nha đều tô, cũng không phải như vậy vất vả. Mẹ cùng tiểu muội vẫn luôn ở chiếu cô ta, các nàng cũng rất vất vả. Lâm Kiến Quốc cười, đó là bởi vì ngươi hảo, cho nên mẹ cùng tiểu muội đối với ngươi mới càng tốt. Ái Ân, ta thật cao hứng chính mình cưới người là ngươi. Trần Ái Ân che mặt, lại như vậy ngọt đi xuống, nàng sợ chính mình đến sâu răng. Hơn nữa hôm nay lập tức nói nhiều như vậy lời hay, Lâm Kiến Quốc xác định về sau sẽ không từ nghèo. Long Dạ Thuận, Trần Ái Ân tự nhiên dễ nói chuyện, Kiến Quốc, ngươi hiện tại hẳn là rất vội đi. Ta không quấy rầy ngươi, chúng ta lần sau lại liêu. Hảo. Lâm Kiến Quốc thật là rất vội, hiện tại đỉnh đầu thượng còn có một phần việc không làm xong đâu. Vui dạo dực mà treo điện thoại, Trần Ái Ân e thẹn mà hồi Lâm ra, mẹ, ta cùng Kiến Quốc đã đánh quá điện thoại. Lâm mẹ, Ân, cùng Kiến Quốc đánh một tiếng tiếp đón, miễn cho hắn trong lòng lao trang chuyện này, dễ dàng phân tâm. Ái Ân, Kiến Quốc đối với ngươi thái độ hảo không? Hảo. Đặc biệt hảo. Vậy là tốt rồi, hắn đối với ngươi thái độ nếu không hảo, mẹ thế ngươi giao hơn hắn A. Lớn bụng còn muốn tham gia thi đại học, nàng đều thế Ái Ân cảm thấy vất vả. Lâm mẹ mỗi ngày đánh giá Trần Ái Ân, cảm thấy Lâm đại bảo có một câu nói được thật đối, Trần Ái Ân quăng trên bụng trường thịt, mặt khác chỗ nào đều không thấy trường, còn cùng mới vừa gả lại đây dường như, tế gầy tế gầy. Vì cái này tình huống, Lâm mẹ đều sốt ruột. Không trách nàng chính mình đều sinh ba cái hài tử, nhưng vẫn không có phát hiện con dâu có mang. Ái Ân như vậy không thấy trường thịt bộ dáng, nếu không phải bụng nổi lên tới, ai có thể nhìn ra được tới Ái Ân có. Ái Ân a, mẹ cho ngươi hầm chỉ lão canh gà thế nào, uống nhiều điểm canh, bổ. Mang thai con dâu không dài thịt, Lâm mẹ sầu a, chính mình nên làm như thế nào, mới có thể làm con dâu trở nên mượt mà một ít. Trần Ái Ân không cự tuyệt, vậy vất vả mẹ. Nàng có thể ăn canh, đến nỗi thịt gà gì đó, bà cùng bốn cái hải tử đều có thể ăn. Xoa bóp chính mình tế cánh tay, Trần Ái Ân hoàn toàn hiểu biết vì cái gì nàng bà cứ như vậy cấp. Không biết là nàng mang lại đây, vẫn là nguyên chủ cùng nàng giống nhau, đều là ăn không mập thể chất. May mắn bụng vẫn luôn ở lớn lên, nói cách khác, nàng đều phải lo lắng cho mình như vậy gầy, có thể hay không ảnh hưởng đến trong bụng hài tử phát dục. Mẹ chồng nàng dâu hai thương lượng hảo lúc sau, Lâm mẹ cuốn lên tay háo liền giết một con gà mái giả. Lâm Tiểu Hoa vừa thấy nãi nãi sát gà liền xảo nháo muốn cho Lâm mẹ cho nàng làm một cái quả cầu. Nãi nãi, ta muốn quả cầu, ta muốn quả cầu. Lâm mẹ đau đầu mà hống, Tiểu Hoa Nhi nghe lời, gà mái mau làm quả cầu khó coi, cũng không hào đá, mau không đủ, lại quá ngắn. Ngươi muốn quả cầu, nãi nãi hôm nào cho ngươi rút gà chống mau, giúp ngươi làm một cái, được không? Lâm Tiểu Hoa, cho ta làm quả cầu. Đúng vậy, cho ngươi làm. Tiểu Hoa Nhi ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay cho ngươi ăn thịt gà, quá hai ngày, nãi nãi giúp ngươi làm quả cầu, được không? Lâm Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói tốt, không được biến, gạt người chính là tiểu cầu. Nãi nãi không gạt người. Nghe được hai người đối thoại, lại xem Lâm Tiểu Hoa đôi mắt nhìn chằm chằm vào gà trống cái đuôi nhìn, dương cái miệng nhỏ đều sắp chảy nước miếng, Trần Ái Ân một trận hái hùng khiếp vía, đại bảo, ngươi xem Tiểu Hoa một chút, đừng làm cho Tiểu Hoa đi rút gà trống cái đuôi mau.